Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 307, vợ chồng cả nhà đoàn tụ. Hạnh phúc vô biên. 1. Ầm ầm ầm, trên trời vẫn như cũ sấm sét vang dội, mưa to như chút nước. Chung quanh sơn động, mấy ngàn tên cao thủ đại doanh lẳng lặng mai phục trong bụi cây. Không nhúc nhích. Trên trăm cỗ xe nỏ cũng giấu trong bụi cây, lúc này đừng nói hơn 10 thiết vệ, dù nhiều người hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng chạy thoát, thậm chí dù một con chim cũng bay ra không được, ngay lập tức sẽ bị bắn giết. Nhưng, thời gian trôi qua một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ, mưa to kết thúc, lôi minh cũng kết thúc, lại một lát sau, bầu trời tạnh, mây đen tản ra, mặt trời mọc, Vân Trung Hạc và Lý Thái A từ bên trong hang núi đi ra. Lập tức mấy ngàn tên cao thủ đại doanh đế quốc chung quanh bỗng nhiên siết chặt, nắm chặt chiến đao trong tay, ngón tay đưa lên cơ quan nỏ, đợi một tiếng lệnh, lập tức sẽ giết chết bất luận tội. Hoàng đế phía xa lập tức cầm lên kính viễn vọng, nhìn hai người từ trong sơn động đi ra, mặt mũi Vân Trung Hạc tràn đầy thống khổ, Lý Thái A thì tràn đầy phẫn nộ, không nói hai lời, tay áo hất lên, đi thẳng về một phương hướng khác. Vân Trung Hạc đuổi lên trước mấy bước, lập tức bị Lý Thái A quát lớn vài câu, sau đó, hắn khom người xuống, cung tiễn Lý Thái A rời đi, bởi vì không có bất kỳ mệnh lệnh gì, cho nên cao thủ đại doanh đế quốc chung quanh cũng không có bất luận động tĩnh gì. Mặc cho Lý Thái A rời đi, một mực đến khi thân ảnh Lý Thái A biến mất, Vân Trung Hạc trở mình lên ngựa, quay trở về Liệt Phong Thành. Bệ hạ, bí mật thân thế của ta đã bị tiết lộ. Vân Trung Hạc thở dài nói, Thái A tiên sinh mang theo hơn 10 thiết vệ, muốn dẫn ta rời đi, tiến về Đại Hạ đế quốc kế vị. Hoàng đế nói, đây cũng là hợp tình lý, không phải sao? Vân Trung Hạc nói, đúng vậy, thiên tổ hoàng đế trước khi chết đã chôn xuống, nếu lão có thể giao bí mật này cho Ngao Minh, cũng có thể giao cho những người khác. Chúng ta ngăn chặn Ngao Minh bên này, lại không chặn nổi lỗ hổng khác, cho nên tin tức này vẫn bại lộ ra ngoài. Thái A tiên sinh đi theo chúng ta sớm chiều ở chung hơn nửa tháng, chính là vì xác định thân phận của ta. Nói thật, ta không biết lão dựa vào cái gì phán đoán ta chính là hoàng tử Đại Hạ đế quốc. Đại doanh hoàng đế nói, kỳ thật, ngươi đi theo hắn cùng trở về Đại Hạ đế quốc, ngược lại càng thêm phù hợp kế hoạch của chúng ta, kế hoạch làm nội ứng Đại Hạ đế quốc. Vân Trung Hạc thở dài một tiếng nói, bệ hạ, nhưng ta thật không muốn làm tiếp nội ứng. Đại doanh hoàng đế không thuyết phục, mà ngửa đầu nhìn lên trời, nói, Vân Trung Hạc, ngươi nhìn tinh tượng trên trời này, Tử Vi tinh càng ngày càng ảm đạm, Thiên Lang tinh lại càng ngày càng sáng, ngươi cảm thấy đây là dấu hiệu gì? Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, toàn bộ thế giới đều ở trong một đoàn sương mù, cho nên thật sự là thấy không rõ lắm, mà thần cảm thấy có một chuyện phi thường kỳ quặc. Đại doanh hoàng đế nói, ngươi nói nghe. Vân Trung Hạc nói, Bạch Vân Thành phi thường cường đại, ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn xây lại cự hạm nộ đế. Cho nên trên chiến trường Đại Chu, bọn hắn chỉ hiện ra một góc của băng sơn, quá đầu voi đuôi chuột đi. Đại doanh hoàng đế nói, nói tiếp. Vân Trung Hạc nói, còn Bạch Tuyết gả cho thiên tổ hoàng đế, nàng ở tại Bạch Vân Thành có địa vị không cao, kém xa tít tắp Bạch Phi Phi, mà tại thời khắc mấu chốt, Bạch Vân Thành không có ý trợ giúp Bạch Tuyết, mà ngồi nhìn Đại Chu đế quốc diệt vong, cho nên thần cảm thấy Bạch Vân Thành, nói cho đúng là Đại Hàm Ma Quốc còn có âm mưu càng lớn hơn. Âm mưu gì? Vân Trung Hạc nói, Thiên Diễn Hoàng đế 20 năm trước phục dụng phản lão diên thọ đan. Đan dược này là Bạch Vân Thành cung cấp, bất quá trên người lão huyết thống nộ đế rất thấp, cho nên ăn đan dược xong mặc dù sống tiếp, nhưng cả người bị tê liệt. Trừ lão ra, còn có một hoàng đế phục dụng loại đan dược này, đó chính là Hoàng đế Đại Tây Đế Quốc. Cho nên mang ý nghĩa Đại Hàm Ma Quốc cũng tiến hành thẩm thấu đáng sợ đối với Đại Tây Đế Quốc. Nói tiếp, Vân Trung Hạc nói, Thái A tiên sinh nói, lão hoàng đế Đại Hạ Đế Quốc bây giờ đã bệnh nguy kịch. Lúc này Bạch Vân Thành sẽ không dùng phản lão diên thọ hấp dẫn lão chứ? Bạch Vân Thành có thể thẩm thấu vào Đại Hạ Đế Quốc không? Dừng lại một lát, Vân Trung Hạc nói, thần đoán rằng, Đại Chu Đế Quốc diệt vong, khả năng ngang thêm phù hợp lợi ích Bạch Vân Thành. Đại doanh hoàng đế nói, ý của ngươi là, bọn hắn chuẩn bị nhấc lên đại chiến ở thế giới phương Đông. Đúng, Vân Trung Hạc nói, đại doanh đế quốc chúng ta tiêu diệt Đại Chu, bây giờ ngay thời khắc mấu chốt chiếm đoạt Đại Chu, giống như ngài nói, như là mãng xà nuốt dê, là thời khắc nguy hiểm nhất, bởi vì không cách nào động đậy, mà lúc này Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tây Đế Quốc có lẽ đang ghen ghét. Có lẽ xuất từ lợi ích, có thể tập kết đại quân, khai chiến với chúng ta, mà trận đại chiến này một khi bộc phát, đó chính là thế chiến toàn bộ phương Đông, quy mô vượt xa cuộc chiến Đại Doanh cùng Đại Chu, đại chiến này kết quả nhất định là lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận. Mà ngay lúc này, Bạch Vân Thành chính thức đổ bộ phương Đông, Đại Hàm Đế Quốc ngóc đầu trở lại, Đại Doanh Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, lo lắng của ngươi có đạo lý, ngươi xem một chút, đây là 800 dặm khẩn cấp ta mới nhận chiều nay. Vân Trung Hạc cầm xem, tổng cộng hai phần quân tình, phần thứ nhất là Đại Hạ Đế Quốc phương Bắc, mấy chục vạn đại quân bắt đầu tập kết, nhất là thủy sư Đại Hạ Đế Quốc, càng có đại động tĩnh, mà Đại Tây Đế Quốc bên kia cũng giống như thế. Đại Tây Đế Quốc vốn một mực không ngừng chinh chiến Tây vực, một đường đánh hướng Tây, không ngừng chinh phục lãnh địa mới, nhưng hiện tại Đại Tây Đế Quốc vậy mà cũng đình chỉ Tây chinh. Đại Doanh Hoàng đế nói, hiện tại xem ra, Đại Hạ Đế Quốc cùng Đại Tây Đế Quốc đang tập kết đại quân, chuẩn bị đại chiến với Đại Doanh Đế Quốc chúng ta. Trận đại chiến này một khi bộc phát, đó chính là chân chính đại chiến thế giới phương Đông. Đi thôi, chúng ta nên hồi kinh. Đại Doanh Hoàng đế nói, ngươi hẳn là không kịp chờ đợi đoàn tụ với người nhà. Ngày kế tiếp, Đại Doanh Hoàng đế mang theo Vân Trung Hạc rời Liệt Phong Thành, trở về kinh thành Đại Doanh Đế Quốc, dòng dã hai mươi mấy ngày lặn lội đường xa về, rốt cuộc đi tới bên ngoài kinh thành Đại Doanh, không lập tức vào thành. Hoàng đế mang theo Vân Trung Hạc đi lên trên một đỉnh núi, để hắn quan sát toàn bộ doanh kinh, nhất thời, một đại thành ầm ầm sóng dậy rộng rãi đập vào mặt. Hoàng đế hỏi, Vân Trung Hạc, kinh thành Đại Doanh chúng ta so với Đại Chu thì thế nào? Vân Trung Hạc nói, hai kinh thành đều không khác nhau nhiều, nhưng Đại Chu kinh thành càng thêm hoa lệ, Đại Doanh kinh thành thì càng thêm uy vũ. Vân Trung Hạc miêu tả phi thường chính xác, Đại Chu kinh thành đã trải qua mấy trăm năm, trong hoa lệ mang theo một cỗ khí tức lịch sử, loại nặng nề lắng đọng này, cũng mang theo một chút xíu phù hoa mục nát, nhưng Đại Doanh kinh thành thì không giống vậy, diện tích thành không quá lớn, nhưng tường thành cao hơn, công trình kiến trúc càng thêm băng lãnh, nhìn sắc thái càng thêm đơn điệu, không có nhiều màu như Đại Chu kinh thành, cho nên Đại Doanh kinh thành lộ ra phi thường bá khí túc sát. Mà đám người đi trên đường cũng ăn mặc tương đối mộc mạc, không có nhiều tơ lụa. Kỳ thật Đại Doanh đế quốc giàu có vượt qua Đại Chu, quốc lực cũng vượt qua Đại Chu, nhưng dân phong càng thêm đơn giản, thậm chí khuôn mặt người đi đường càng thêm nghiêm túc. Đây chính là phong mạo tinh thần một đại đế quốc đang thời kỳ lên cao. Trang viên ngươi ở đằng kia, hoàng đế chỉ phía đông kinh thành nói, ngươi muốn theo trẫm tiến cung trước, hay là về nhà trước? Vân Trung Hạc nói, thần muốn về nhà trước. Được, Đại Doanh hoàng đế nói, trẫm vẫn có ánh mắt, tạm thời không quấy rầy người nhà các ngươi đoàn tụ. Người đâu? Hộ tống Vân quốc công về nhà. Đây chính là nhà mới Vân Trung Hạc, chiếm diện tích hơn 1.000 mẫu, là đại trang viên. Bên trong hết thảy cái gì cần có đều có, vườn hoa, hồ cá, vườn trái cây, thậm chí ngay cả vườn bồ đào cũng có. Mẹ con Hứa An Đình, Ngao Tâm, Liễu Thị, Ngao Ninh Ninh, Ninh Thanh đều ở chỗ này. Hương Hương công chúa không ở đây, Tỉnh Trung Nguyệt đương nhiên cũng không ở đây. Bái kiến phụ thân, mẫu thân. Vân Trung Hạc vào cửa khom xuống, Liễu Thị nắm tay Vân Trung Hạc, đầy nước mắt, con ta trở về, con ta đã trở về. Tiếp theo, Liễu Thị nói, nháo nháo, mau tới bái kiến phụ thân ngươi. Một thiếu niên mười mấy tuổi tiến lên, cẩn thận khom mình với Vân Trung Hạc, nói, phụ thân, đây chính là đứa bé mà Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ sinh ra. Tại Liệt Phong Thành sinh ra, Vân Trung Hạc đã gặp nó tổng cộng được mấy lần, lúc nó còn trong tã lót đã bị Đại Doanh đế quốc mang đi. Tầm 10 năm không gặp đứa bé này, thậm chí trong đầu Vân Trung Hạc, đứa bé này cơ hồ không có cảm giác tồn tại gì. Nhất thời, vô hạn áy náy dâng lên trong lòng hắn, đứa bé này lớn lên giống mẫu thân, vô cùng anh tuấn, anh tư bừng bừng, hẳn là cũng luyện võ, bất quá nhìn nó phi thường an tĩnh, vì sao gọi là nháo nháo? Hứa An Đình nói, lúc còn trong tã lót, chúng ta cảm thấy nó quá an tĩnh, cho nên lấy nhũ danh là nháo nháo, hy vọng nó có thể sống năng động một chút, bây giờ cùng công công tập võ, học được cũng không tệ lắm. Lúc Hứa An Đình nói những lời này, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo và hạnh phúc, còn có thỏa mãn. Ngao Tâm nói, ta dạy Nghiêu Nhi không sai biệt lắm 2 tháng, thiên phú của nó vô cùng xuất sắc, tương lai tạo nghệ khẳng định không thua gì ta. Ánh mắt Vân Trung Hạc rưng rưng, đưa tay vuốt ve đầu thiếu niên, khàn khàn nói, ba ba có lỗi với con. Thiếu niên kia nghe Vân Trung Hạc nói câu này, vành mắt cũng đỏ lên, lúc này Vân Trung Hạc thật có vô hạn áy náy, đứa bé này từ lúc sinh ra, hắn đã hoàn toàn xa cách, chớp mắt không thấy, giờ đã trở thành một thiếu niên, thậm chí hiện tại cũng không biết nên gọi dòng họ nó là gì. Vân, Ngao, hay là Hạ, hoặc là Cơ, Vân Trung Hạc hiện tại đã gầy 20 cân, đại khái khoảng 170 cân, như trước vẫn béo, không khôi phục vẻ tuấn mỹ vô địch, nhưng cũng không giống Ngao Ngọc mập mạp trước kia, mà ai cũng biết, hắn không phải Ngao Ngọc, mà là Vân Trung Hạc, nhất là phụ thân Ngao Tâm, mẫu thân Liễu Thị, muội muội Ngao Ninh Ninh cũng đã biết, nhưng ai cũng không đề cập tới chuyện này, nhất là mẫu thân, càng không muốn suy nghĩ, tưởng tượng sẽ tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt, huống hồ hai đứa bé này ngay lúc còn rất nhỏ, đều đã bú sữa của nàng, mà Vân Trung Hạc ở cùng nàng nhiều năm, hoàn toàn không có điểm ngăn cách, hoàn toàn không khác gì mẹ con thân sinh. Những năm này ta dạy nháo nháo đọc sách, thiên phú cũng phi thường cao. Ninh Thanh nói, chúng ta để nó làm bài thi, dựa theo tài hoa của nó, 2 năm nữa có lẽ sẽ trúng cử. Ninh Thanh quả phụ cũng 10 năm không gặp, nhưng nàng không biến hóa nhiều, chỉ thoáng nở nang một chút, mặc dù không còn trẻ trung, nhưng vẫn như cũ thùy mị động lòng người, thậm chí so với 10 năm trước càng thêm yểu điệu. Muội muội Ninh Ninh vẫn gầy như cũ, nàng đã được sắc phong làm quận chúa. Thời gian 2 tháng này người cầu thân nối liền không dứt. Ở thế giới này nàng đã là một lão cô nương, đã 26 tuổi, vẫn chưa lấy chồng. Vân Trung Hạc đã từng hữu tâm muốn gả nàng cho Tô Mang. Nhưng phát sinh nhiều chuyện như vậy, cái gì cũng bị chậm trễ. Đi thôi, về nhà ăn cơm đi. Mẫu thân nói, sau đó, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm. Ăn cơm xong, Ninh Thanh nói, nháo nháo, lấy văn chương của ngươi cho phụ thân xem đi. Nhi tử Vân Nghiêu cung cung kính kính đem văn chương của mình cho Vân Trung Hạc xem. Vân Trung Hạc xem phi thường cẩn thận, sau đó kinh ngạc không thôi. Nhi tử này là thiên tài à? Thực sự thiên tài, chữ viết này, căn bản không giống như một hài tử 10 tuổi có thể viết ra. Cầm về hậu thế thanh thiếu niên thi đấu thư pháp cũng dư sức đoạt giải. Còn văn chương này chưa quá thành thục, nhưng tư duy rất lớn, phi thường khoáng đạt. Vân Trung Hạc nhìn nó an tĩnh như vậy, còn lo lắng sẽ cổ hủ cứng nhắc, không nghĩ tới ý nghĩ đứa nhỏ này rất linh động, quá ưu tú, ưu tú. Ninh Thanh nói, Lý Thái đại tông sư đã khích lệ qua, khen không dứt miệng, thái tử nghe tài học của nháo nháo chúng ta, thường xuyên để cho người mang nháo nháo tiến cung, thái phó thái tử cũng kinh thán tài văn chương nháo nháo không thôi, nói tương lai nó nhất định sẽ nhập các. Ngao Ninh Ninh nói, còn không chỉ như vậy, nữ nhi Linh Châu công chúa của thái tử rất ưa thích nháo nháo chúng ta, so với nháo nháo lớn hơn 3 tuổi, nghe các đại nhân khích lệ, nhi tử có chút xấu hổ, khuôn mặt tuấn tiếu cũng đỏ lên. Chương 308, vợ chồng cả nhà đoàn tụ. Hạnh phúc vô biên. 2. Ban đêm, Hứa An Đình hầu hạ Vân Trung Hạc tắm rửa thay quần áo. Từ đầu tới cuối nàng mang theo mặt nạ, Vân Trung Hạc chậm rãi tháo mặt nạ của nàng xuống, phát hiện vết thương trên mặt nàng đã phai nhạt rất nhiều. Bất quá như trước vẫn còn, năm đó ngươi lưu lại ở phòng, nói ta làm giảm vết sẹo, hiện tại đã phai nhạt một chút, bất quá vẫn còn, Hứa An Đình nói. Vân Trung Hạc vuốt ve gương mặt của nàng, nói, gặp ta, làm trễ nải trung thân của ngươi, khổ ngươi rồi. Hứa An Đình nói, ngươi cũng không phải ta, làm sao biết ta khổ, ta hạnh phúc cỡ nào, nháo nháo chính là thượng thiên ban ân lớn nhất với ta. Thậm chí ta còn cảm thấy may mắn vì mặt của ta bị hủy. Thượng thiên đã trừng phạt trên người ta, đối với nháo nháo chúng ta, đối với ngươi khẳng định sẽ tốt hơn một chút. Trán Vân Trung Hạc dán vào trán Hứa An Đình, hai người hôn nhau, sau đó, hai người ôm nhau lên giường, mà lúc này, trên giường đã có một người chờ ở nơi đó, chính là Ninh Thanh, một mực thủ tiết 10 năm qua, so với thủ tiết trước đó, gian nan hơn nhiều. Ninh Thanh run rẩy nói, sau đó kéo lên, gia đình có hiệu quả chữa trị tâm linh một người, mấy ngày ngắn ngủi sinh hoạt với gia đình, khiến tinh thần và thân thể Vân Trung Hạc lập tức khôi phục. Mỗi ngày nhìn nhi tử luyện võ, nhìn nhi tử đọc sách, đi theo mẫu thân trồng rau, ngắt lấy bồ đào, đồng thời cất rượu, ngẫu nhiên đi theo phụ thân, mang theo nhi tử, cùng đi câu cá, đây quả thực là thời gian như thần tiên. Qua ngày thứ ba, tới một quý khách, thái tử đại doanh đế quốc, còn mang theo nữ nhi của y, cũng chính là Linh Châu công chúa kia. Vân Trung Hạc phát hiện, vị Linh Châu công chúa này không ôn nhu như trong tưởng tượng, mà là một thiếu nữ anh tư bừng bừng, rất mỹ lệ, nhưng không uyển chuyển hàm xúc, ngược lại là một hảo thủ luyện võ, mà ánh mắt cũng rất lớn gan. Đại doanh thái tử nói, Linh Châu, còn không bái kiến Vân Quốc công, nói không chừng tương lai hắn là a ông ngươi đấy. Lời này vừa ra, Linh Châu công chúa thì không có gì, nhưng nhi tử Vân Trung Hạc lại đỏ mặt, bái kiến a ông, a không, bái kiến Vân Quốc công. Linh Châu công chúa cũng không đỏ mặt. Vân Trung Hạc rất ưa thích cô nương này, mặc dù lớn hơn nhi tử 3 tuổi, nhưng Lương Phối là một cô nương tốt. Vân Trung Hạc nói với nhi tử, các ngươi đi chơi đi, miễn cho bên cạnh người lớn, các ngươi cũng bị câu thúc. Linh Châu công chúa không kịp chờ đợi nắm tay Vân Nghiêu chạy đi. Sau đó, Vân Trung Hạc cùng đại doanh thái tử vừa thả câu, vừa nói chuyện phiếm, hai người nói chuyện đều là thơ văn. Vị thái tử điện hạ này đọc sách rất tốt, tất cả tác phẩm của hắn, y đều đọc qua. Vị thái tử điện hạ này, nhất cử nhất động, đều lộ ra ôn tồn lễ độ. Hai người nói chuyện với nhau, hơi lướt qua thì thôi. Thái tử mãi cho đến lúc sắp cáo từ, bỗng nhiên nói, Vân huynh, gần đây ngươi có tiếp nhận phong bảo chưa? Vân Trung Hạc nói, phong bảo gì? Thái tử nói, liên quan tới thân thế ngươi. Vân Trung Hạc nói, truyền tới rồi. Thái tử gật đầu nói, đúng, truyền tới, dư luận xôn xao, thiên hạ đều biết, nào chỉ là dư luận xôn xao, quả thực là nhấc lên phong bạo kinh thiên. Vân Trung Hạc lại là hoàng tử đại hạ đế quốc, cháu trai đương kim đại hạ Vĩnh Khải hoàng đế, hơn nữa còn là người thừa kế dòng chính đại viêm hoàng triều. Từ đại hạ đế quốc đến đại doanh đế quốc, nhấc lên dư luận trùng kích trước nay chưa từng có, đủ loại dư luận, như kinh đào hải lãng, muốn che phủ Vân Quốc công phủ. Một ngày này, phụ thân Ngao Tâm và Vân Trung Hạc gặp mặt nói chuyện. Tiểu Ngọc, Ngao Tâm nói, năm đó lúc các ngươi còn nhỏ, ta từng có đủ loại suy đoán về thân thế ngươi, nhưng mỗi một lần suy đoán đều giống nhau, đều là một kết quả kia, kết quả ta không muốn kia. Ngao Tâm nói kết quả, đương nhiên chính là thân thế chân thực của Vân Trung Hạc. Ta muốn các ngươi là hài tử nhà bình thường, như vậy cả đời sẽ bình an, chúng ta chí ít còn có thể giấu ngươi đi. Ngao Tâm nói, cuối cùng vẫn không giấu được. Tiếp theo, Ngao Tâm nói, Tiểu Ngọc, ngươi cảm thấy đại doanh hoàng đế thế nào? Vân Trung Hạc nói, thiên hạ đệ nhất. Ngao Tâm nói, lúc ấy ở trên biển, có hàng trăm người truy sát dưỡng phụ ngươi có võ công vô cùng cao. Hắn mặc dù không nói, nhưng ta có thể phán đoán ra, hắn một đường xuôi nam, chạy trốn vạn dặm, võ công của hắn còn muốn cao hơn ta. Mặc dù cho tới bây giờ hắn không nói cho ta biết tên gọi là gì, nhưng cao thủ trong thiên hạ như vậy chỉ có vài ngươi. Lúc ấy hai hài nhi, chúng ta mang đi ca ca ngươi, ngươi thì dưỡng phụ mang đi, đi một hoang đảo không có người biết sinh hoạt. Nhưng, Ngao Tâm dừng lại một lát, nói, nhưng ngươi không lớn lên tại hoang đảo hải ngoại, mà lớn lên tại cảnh nội đại doanh đế quốc, còn trở thành một tên ăn mày. Vậy chứng minh dưỡng phụ ngươi đã xảy ra chuyện, nhưng dù hắn xảy ra chuyện, vẫn như cũ bảo vệ ngươi. Ta suy đoán dưỡng phụ ngươi có lẽ là người đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, thậm chí chính là đệ nhất cao thủ Hắc Long Đài trong truyền thuyết. Nếu suy đoán của ta là đúng, vậy hắn là người Hắc Long Đài, căn bản không cần đào vong hải ngoại, đưa ngươi đến Hắc Long Đài, nuôi ngươi lớn là được. Ngao Tâm nói, nhưng hắn lại liều chết giết vô số người, cũng phải chạy ra hải ngoại, điều này có lẽ đã chứng minh một số chuyện. Vân Trung Hạc nói, phụ thân, sự lo lắng của ngài là đúng, mặt ngoài xem chúng ta sinh hoạt trong trang viên này, vui vẻ hòa thuận, nhưng tất cả những thứ này đều là hư ảo, người một nhà chúng ta, đều ở trong nguy hiểm đáng sợ. Trang viên này tựa như là một huyễn cảnh mỹ diệu, nhưng chung quanh đều là vực sâu, dưới vực sâu đều là yêu ma lệ quỷ. Vân Trung Hạc nói lời này, Ngao Tâm theo bản năng nắm chặt trường thương trong tay. Vân Trung Hạc nói, cả nhà chúng ta đều đứng trên địa ngục, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Nhưng phụ thân ngài yên tâm, chúng ta cùng bảo hộ người nhà, một người cũng không bị thương tổn, mỗi người đều có thể bình yên vô sự rời địa ngục này. Mở to mắt nhìn, vị trí trang viên này như là tiên cảnh, lộng lẫy, hạnh phúc vô biên, nhưng nhắm mắt lại chung quanh đều là địa ngục, hắc ám khủng bố, phảng phất vô số lệ quỷ duỗi ra xúc trào, muốn kéo người cả nhà hắn xuống 18 tầng địa ngục. cục diện càng ngày càng nghiêm trọng. Đại quân Đại Hạ Đế quốc, Đại Tây Đế quốc vẫn đang tập kết, mà càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đại Hạ Thủy Sư cũng tập kết, dòng dã hơn 1000 chiếc thuyền. Đây hoàn toàn là tư thế đại chiến thế giới phương Đông. Triều đình Đại Doanh Đế quốc ước lượng nguy hiểm chiến tranh càng ngày càng cao. Song phương tự mình tập kết quân đội đã vượt qua 500.000, nhưng vẫn liên tục không ngừng tập kết. Đây cũng là một trận khuynh quốc đại chiến, mà lại là lấy hai địch một. Toàn bộ Đại Doanh Đế quốc cảm thấy nguy hiểm to lớn, bởi vì bọn họ mới vừa đánh một trận khuynh quốc đại chiến với Đại Chu, thương vong mấy chục vạn người, tiêu hao vô số thuế ruộng. Lúc này đang chiếm đoạt tiêu hóa Đại Chu Đế quốc, nào có lực lượng đánh tiếp. Bây giờ Đại Hạ Đế quốc và Đại Tây Đế quốc phải vận dụng hơn 1 triệu đại quân tiến đánh Đại Doanh, chẳng phải là có nguy hiểm vong quốc sao? Đại Doanh Đế quốc nguy cơ sớm tối, cục diện nguy như chồng trứng. Một ngày này, Đại Hạ Đế quốc phái tới sứ đoàn chính thức, đưa ra yêu cầu với Đại Doanh Đế quốc, cầu kiến Vân Trung Hạc. Nếu như xác định Vân Trung Hạc là hoàng tử Đại Hạ Đế quốc, như vậy xin mời hoàng đế Đại Doanh Đế quốc phóng thích vô điều kiện, để bọn họ đem hoàng tử Vân Trung Hạc về Đại Hạ Đế quốc. Đại Doanh hoàng đế không đồng ý, cũng không cự tuyệt. Đầu tiên, hắn đã không gọi là Vân Trung Hạc, mà là Doanh Trung Hạc, ta đã ban cho hắn quốc họ, Đại Doanh hoàng đế nói, mà hắn là công thần Đại Doanh Đế quốc ta, trẫm đã sắc phong làm Vân quốc công, trẫm mặc kệ phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ thế nào, trong lòng trẫm, hắn chính là thần tử, là xương cánh tay của ta, thủ lĩnh sứ đoàn Đại Hạ, là lễ bộ thị lang Ngôn Vô Kỵ. Bệ hạ nói lời ấy sai rồi, nếu như xác định Vân Trung Hạc chính là hoàng tử Đại Hạ ta, vậy làm sao có thể trở thành thần tử Doanh quốc? Đại Hạ lễ bộ thị lang nói, Đại Hạ ta chính là thiên triều thượng quốc, đường đường hoàng tử, há có thể làm thần hạ quốc, chẳng phải là chuyện buồn cười hoang đường sao? Nếu xác định hắn là Đại Hạ hoàng tử, bệ hạ nếu không cho phép chúng ta mang hắn đi, đó chính là xem thường Đại Hạ, chúng ta sẽ dùng chiến tranh uy hiếp. Đại Doanh hoàng đế nói, Đại Hạ đế quốc các ngươi, tập kết 100.000 đại quân, nhìn chằm chằm, chẳng lẽ không phải là dùng chiến tranh uy hiếp sao? Đại Hạ lễ bộ thị lang nói, bệ hạ quá lo lắng, đây chẳng qua là Đại Hạ đế quốc diễn luyện bình thường mà thôi, không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Đại Doanh hoàng đế nói, thôi thôi thôi, mặc dù Vân quốc công là thần tử trẫm, nhưng hắn có ý chí của mình, các ngươi muốn mang hắn đi, trẫm không có bất kỳ ý kiến gì, nhưng phải nghe ý kiến của hắn, nếu như hắn nguyện ý đi theo các ngươi, vậy trẫm tuyệt đối không ngăn trở, nhưng nếu như hắn không nguyện ý đi với các ngươi, vậy đừng bảo trẫm không thả người. Đại Hạ lễ bộ thị lang nói, vậy thì tốt, lúc ta và Vân Trung Hạc nói chuyện, Đại Doanh đế quốc các người không thể có bất luận kẻ nào ở đây. Trong thư phòng hoàng cung, Công Tôn Dương nói, bệ hạ, chung quanh mặt đất dưới trang viên Vân Trung Hạc, toàn bộ đã đào thông, cao thủ Hắc Long Đài đã mai phục bên đươi, tùy thời có thể động thủ, giết sạch nhà Vân Trung Hạc. Hoàng đế khoát tay áo nói, không vội, không vội, thử nhìn lần nữa, xem Vân Trung Hạc nghĩ thế nào. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, ngài nhiều lần thăm dò Vân Trung Hạc, không biết có chuyện gì. Hoàng đế nói, muốn để hắn đi làm một việc đại sự, thiên đại sự tình, kiện thiên đại sự tình này, dĩ nhiên không phải là nội ứng Đại Hạ đế quốc sao? Vân Trung Hạc mỗi một lần nhắm mắt lại, đều cảm giác được toàn bộ trang viên ở trong thâm uyên địa ngục, chung quanh ẩn giấu vô số lệ quỷ. Cái này, thật không hoàn toàn là ảo giác, bởi vì toàn bộ trang viên chung quanh dưới mặt đất đã bị triệt để đào rỗng. Dòng dã mấy ngàn tên cao thủ tiềm phục trong mật đạo bên dưới, mà dưới toàn bộ trang viên chôn giấu vô số kẻ thuốc nổ, dễ như trở bàn tay, có thể nổ cho nhà Vân Trung Hạc thịt nát xương tan. Một ngày này, sứ đoàn Đại Hạ đế quốc đi tới bên ngoài trang viên Vân Trung Hạc. Thần lễ bộ thị lang Ngôn Vô Kỵ cầu kiến Vân quốc công, dưới Ngôn Vô Kỵ dẫn đầu, toàn bộ sứ đoàn bái xuống. Đây hoàn toàn là lễ thần tử, xem ra lần này mục đích duy nhất của sứ đoàn Đại Hạ chính là mang Vân Trung Hạc trở về Đại Hạ. Đại môn trang viên đóng chặt, bên trong không có bất kỳ người nào đáp lại. Sứ đoàn lại một lần nữa khom xuống nói, thần lễ bộ thị lang xuất lĩnh sứ đoàn Đại Hạ bái kiến Vân quốc công điện hạ. Xưng hô thế này quá quỷ dị, lúc thì Vân quốc công, lúc thì điện hạ, nhưng lúc này Vân Trung Hạc cũng không có trong nhà, hắn tại một nơi khác, Diệu Ứng Tự, cũng chính là nơi Hương Hương công chúa ẩn cư, hoặc là nói nàng che giấu chỗ của mình. Vân Trung Hạc đứng ở ngoài cửa, nói, Hương Hương, là ta, nàng hãy để cho ta gặp một lần. Chương 309, Ma Quốc dưới mặt đất 1. Chương 287, Vận mệnh kỳ tích. Ma Quốc dưới mặt đất. Diệu Ứng Tự, kinh thành Đại Chu cũng có Diệu Ứng Tự, nhưng cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Bên trong là từng Nico xinh đẹp như hoa, là một siêu cấp tiêu hồn quật. Đại Hạ Đế Quốc cũng có Diệu Ứng Tự, mặc dù không trắng trợn giống như Đại Chu, nhưng cũng chênh lệch không xa. Bất quá Diệu Ứng Tự ở Doanh Kinh vẫn là chính quy vô cùng kham khổ. Trong này phần lớn đều là lão Nico, nhưng cái tên này đã bị Diệu Ứng Tự Đại Chu làm suy bại. Bất quá Đại Doanh Đế Quốc bên này chèn ép Phật đạo cũng rất lợi hại. Nữ tử muốn xuất gia cũng không có chỗ đi. Vân Trung Hạc đứng bên ngoài ngôi chùa, chỉ cảm thấy thê lương tàn lụi, cơ hồ không có bất kỳ hương hỏa gì, hoàn toàn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Hương Hương, ta cũng không nói gì, chỉ gặp mặt nàng thôi. Vân Trung Hạc nói, bên trong vẫn không có bất kỳ ai đáp lại. Qua một hồi lâu, bên trong truyền đến một hồi tiếng đàn. Đây là Hương Hương đàn tấu, xem như đáp lại Vân Trung Hạc. Có lẽ nàng hoàn toàn không thể đối mặt với Vân Trung Hạc, cho nên lựa chọn loại che đậy bản thân này. Phương thức giống như xuất gia. Vân Trung Hạc lẳng lặng nghe nàng đàn tấu xong. Trong cả chùa miếu, chỉ có tiếng đàn của nàng. Tiếng đàn này không thê lương, cũng không phẫn nộ, nhưng cũng không yên tĩnh, mà phi thường phức tạp. Nghe xong tiếng đàn, Vân Trung Hạc vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa không sai biệt lắm nửa canh giờ. Sau đó rời đi, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, Hương Hương công chúa hẳn là an toàn. Dù sao thân phận của nàng cũng phi thường đặc thù, chân chính ở vào nguy hiểm chính là người nhà, phụ mẫu, muội muội, nhi tử, còn có thê thiếp trong trang viên. Đại Hạ Đế Quốc lễ bộ thị lang mỗi ngày đều dẫn người đến bên ngoài trang viên Vân Trung Hạc cầu kiến. Ngay từ đầu còn xưng hô là Vân Quốc Công, vẫn còn tương đối coi trọng lễ tiết ngoại giao, nhưng mỗi một ngày đều ăn canh bế môn. Vị lễ bộ thị lang này đến một ngày nhịn không được nữa, quỳ gối ngoài cửa khóc thút thít nói: Điện hạ à, bệ hạ vô cùng nhớ ngài, thường xuyên trong mộng gọi tên điện hạ, thường xuyên rơi lệ đến bình minh, ngài mau trở về đi. Điện hạ à, bệ hạ, còn có hoàng hậu không có ngày nào không tưởng niệm ngài. Ngài theo thần về nhà đi, cùng bệ hạ hưởng niềm vui gia đình. Nhưng Vân Trung Hạc vẫn không mở cửa, thế là sứ đoàn đại hạ quỳ hoài không dậy. Chuyện này càng ngày càng oanh động, cuối cùng toàn bộ dân chúng kinh thành Đại Doanh đều biết Vân Trung Hạc là hoàng tôn Đại Hạ Đế Quốc. Lần này sứ đoàn Đại Hạ Đế Quốc tới với mục đích duy nhất, căn bản cũng không phải là vì đàm phán, chính là muốn mang Vân Trung Hạc đi. Tất cả mọi người hiếu kỳ, Đại Hạ Đế Quốc dựa vào cái gì nhận định Vân Trung Hạc là cháu trai lão hoàng đế Đại Hạ? Hoàn toàn chưa từng gặp mặt, cũng không có dỉ máu nhận thân. Dỉ máu nhận thân gặp quỷ ấy, chỉ có kiểm tra DNA mới có thể xác định có quan hệ máu mủ hay không. Nhưng thế giới này nào có loại kỹ thuật này, cho nên thực tình không biết Đại Hạ Đế Quốc nhận định kiểu gì. Hơn nữa còn phái sứ đoàn tới, sứ đoàn Đại Hạ ở ngoài cửa quỳ ngày thứ 6, trang viên Vân Trung Hạc không đóng cửa nữa, mà bên trong nói: Ngôn đại nhân, lễ bộ thị lang Ngôn Vô Kỵ nói, điện hạ, cùng ta trở về đi. Ngài cũng nhìn thấy, hiện tại chuyện liên quan tới ngài đã huyên náo xôn xao. Ngài mặc dù lập công lớn cho Đại Doanh Đế Quốc, nhưng thân phận của ngài đã bại lộ. Đối với Đại Doanh Đế Quốc, ngài dù sao cũng là ngoại nhân, đại hạ mới là nhà của ngài. Vân Trung Hạc nói, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngay cả chính ta cũng không xác định thân phận của mình. Đại hạ hoàng đế bệ hạ căn bản chưa gặp ta, làm sao có thể xác định thân phận của ta? Không sợ đây là quỷ kế Đại Doanh Đế Quốc à? Không sợ ta giả mạo hoàng tôn đại hạ sao? Đại hạ lễ bộ thị lang Ngôn Vô Kỵ nói, điện hạ, đây là tuyệt mật, thần không có khả năng biết đến, nhưng lúc thần tới, bệ hạ đã ý chỉ rõ rõ ràng ràng, phải mang ngài về nhà, ngài ấy một mực chắc chắn, ngài chính là cháu trai của ngài ấy. Vân Trung Hạc trầm mặc một lát, đại hạ lễ bộ thị lang nói, điện hạ, có phải ngài vẫn chưa quên chuyện năm đó? Ngài có biết, vào năm ngoái, bệ hạ đã khôi phục danh tự Thiên Ân Thái Tử. Thiên Ân Thái Tử, chính là huynh đệ cha ruột Vân Trung Hạc. Đại hạ lễ bộ thị lang nói, điện hạ à, bây giờ Đại Hạ Đế Quốc, Đại Tây Đế Quốc đang tập kết trăm vạn đại quân, gây áp lực cho Đại Doanh Đế Quốc cực lớn, cho nên dân chúng Đại Doanh Đế Quốc đã bắt đầu căm ghét điện hạ. Mà loại cục diện này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, vạn nhất sẽ có một ngày hai nước phát sinh kịch biến, vậy an nguy điện hạ tại Đại Doanh Đế Quốc sẽ không cách nào bảo đảm. Tiếp theo Lễ Bộ Thị Lang lại nói, đại hạ ta là Thiên Triều Thượng Quốc, điện hạ là Thiên Hoàng quý tộc, há chịu đạo lý ở dưới rào người. Tương lai đại doanh đế quốc nếu lấy điện hạ làm người thế chấp, áp chế bệ hạ thì tính sao đây? Vân Trung Hạc nói, Ngôn đại nhân, ta sẽ không theo ngài trở về, nhưng ta có một câu xin ngài mang về. Thiên hạ dĩ hòa vi quý, hàng vạn hàng nghìn không nên khai chiến cùng đại doanh đế quốc. Một khi phương Đông bộc phát thế chiến, rất có thể chính là lưỡng bại câu thương, cho thế lực đại hàm ma quốc thừa cơ hội, tuyệt đối không nên trúng kế địch nhân. Chờ tam đại đế quốc chúng ta tận số, đại hàm ma quốc rất có thể ngóc đầu trở lại, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ sẽ triệt để luân hãm trong bóng tối. Nói xong, Vân Trung Hạc cũng không chờ đợi Lễ Bộ Thị Lang Ngôn Vô Kỵ đáp lại. Bỏ đi thẳng, điện hạ chớ đi, điện hạ chớ đi, Ngôn Vô Kỵ cao giọng nói, điện hạ à, tuổi tác bệ hạ đã cao, khát vọng đoàn tụ với điện hạ, chẳng lẽ ngài muốn ngài ấy tiếc nuối cả đời sao? Câu nói này cũng không phải là một thần tử nên nói. Có thể thấy được Ngôn Vô Kỵ rất gấp gáp, nói vậy cũng ngang với công khai nói, thân thể đại hạ Vĩnh Khải Hoàng đế không được tốt, lúc nào cũng có thể buông tay nhân gian, xin mời Vân Trung Hạc đi gặp lão nhân gia ông ta một lần cuối. Vân Trung Hạc hơi dừng lại một lát, sau đó vẫn như cũ kiên quyết rời đi. Đại hạ Lễ Bộ Thị Lang Ngôn Vô Kỵ quỳ ở ngoài cửa, khóc không thành tiếng. Ngôn Vô Kỵ có một câu nói rất đúng, dân chúng đại doanh đế quốc đối với Vân Trung Hạc càng ngày càng không có hữu hảo. Bầu không khí này từ triều đình đến dân gian cũng bắt đầu lan tràn. Bởi vì trăm vạn đại quân đại hạ mang đến áp lực quá lớn. Tất cả mọi người biết, đại doanh đế quốc đang ở vào thời khắc nguy hiểm nhất. 700.000 đại quân tại cảnh nội Đại Chu, bản thổ đại doanh thiếu quân đội nghiêm trọng, một khi trăm vạn đại quân đại hạ vượt Giang Nam, sẽ mang cho đại doanh đế quốc tai họa ngập đầu. Hùng Châu vỡ đê thay đổi tuyến đường, vài trăm dặm đất chúng bị nước sông bao phủ hoàn toàn. Mặc dù không khiến dân chúng thương vong, nhưng mấy trăm vạn dân chúng này phải di chuyển, cũng phải cần con số thuế ruộng trên trời. Bây giờ là mùa thu, Hồn Giang tiến nhập mùa khô, thủy vị đã giảm xuống rất nhiều, cho nên đại doanh đế quốc đang trùng tu đê đập Hồn Giang. Cái này lại cần dân phu và thuế ruộng, còn xa xa không chỉ như vậy. Trước đó Đại Chu đế quốc tiêu hao quá nhiều quốc lực. Thần Hoàng Thiên Tổ băng hà xong, Đại Chu như một người khổng lồ hư nhược ngã xuống, dân sinh khốn khổ không gì sánh được, thiếu lương thiếu tiền, mà lúc này cần thuế ruộng đại doanh đế quốc trợ cấp. Lúc này là thời khắc đại doanh đế quốc nguy hiểm nhất. Bây giờ đại doanh đế quốc đã lại một lần nữa kêu gọi tổng động viên, tất cả tướng sĩ xuất ngũ phải cầm lấy binh khí, một lần nữa tập kết, tất cả dân binh cũng bắt đầu chia phát vũ khí huấn luyện. Trước đó đại chiến với Đại Chu đế quốc, đại doanh đế quốc không tiến hành chế độ phân phối lương thực, cũng không đình chỉ mậu dịch mua bán, càng không quản chế vật tư trọng yếu của đế quốc. Nhưng hiện tại, hết thảy đã thay đổi, đại doanh đế quốc đã biểu hiện ra chảy đến giọt máu cuối cùng, phải bảo vệ quốc gia. Mà lúc này, Vân Trung Hạc là hoàng tôn đại hạ đế quốc, tự nhiên trở thành đối tượng bị rất nhiều người căm ghét. Thậm chí có rất nhiều người công khai nói, Vân Trung Hạc là gián điệp đại hạ đế quốc xếp vào đại doanh đế quốc. Mà lại có du hiệp trộm bắt đầu nhìn trộm trang viên Vân Trung Hạc. Tình hình nếu như tiếp tục chuyển biến xấu như vậy, rất có thể sẽ xuất hiện vạn dân đại doanh trùng kích trang viên Vân Trung Hạc. Chương 310, Ma Quốc dưới mặt đất 2. Một ngày này, đại doanh hoàng đế rốt cuộc triệu kiến Vân Trung Hạc, đứng tại chỗ cao nhất hoàng cung, quan sát toàn bộ kinh thành. Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, trẫm phải xin lỗi ngươi, ngươi là công thần đại doanh đế quốc ta, lại bị chỉ trích như vậy. Vân Trung Hạc nói, thần phải cảm ơn bệ hạ che chở, nếu không nhờ bệ hạ, chỉ sợ đã có người xông vào nhà thần, một mồi lửa đốt đi trang viên nhà ta. Hoàng đế nói, dọc theo đường đến hoàng cung, ngươi đã thấy sao? Vân Trung Hạc nói, thấy được, bầu không khí phi thường kiềm chế, toàn bộ kinh thành tiến nhập thời gian chiến tranh quản chế. Cơ hồ người người giai binh. Hoàng đế nói, đại doanh chúng ta thứ khác không có, nhưng không thiếu khuyết huyết khí. Cảnh nội đại doanh ta không có nhiều quân đội, nhưng nếu như trăm vạn quân đại hạ đế quốc và đại tây đế quốc đột kích, dân chúng đại doanh sẽ cầm lấy binh khí, đến lúc đó sẽ có ngàn ngàn vạn vạn quân đội. Vân Trung Hạc nói, thần tin tưởng vững chắc điểm này. Đại doanh đế quốc và Đại Chu đế quốc có bản chất khác nhau. Dân Đại Chu cuồng nhiệt tín ngưỡng thần Hoàng Thiên Tổ là một loại tiêu hao, như pháo đài trên bờ cát, nhưng con dân đại doanh lại có cảm giác vinh dự đối với toàn bộ đại doanh đế quốc, mà không phải đối với một mình bệ hạ, cho nên loại cảm giác vinh dự này là kiên định. Dân chúng đại doanh biêu hãn, không phải đại chu đế quốc có thể so sánh. Ngươi nói đúng, đại doanh hoàng đế nói, nhưng đại doanh đế quốc ta tiến nhập thời khắc nguy hiểm nhất. Một khi khai chiến, tam quốc phương đông chí ít sẽ chết ngàn vạn. Vân Trung Hạc trầm mặc thật lâu, trọn vẹn một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, bệ hạ, nếu như ngài cần, ta có thể đi đại hạ đế quốc làm nội ứng ẩn núp. Đại doanh hoàng đế cười khổ nói, hiện tại thân phận của ngươi đã hoàn toàn bại lộ, cũng không cần nói ẩn núp. Vân Trung Hạc nói, có lẽ chỉ như vậy mới xem như chân chính ẩn núp. Nếu như Ngôn Vô Kỵ nói không sai, Vĩnh Khải hoàng đế đại hạ rất nhớ ta, như vậy ta có thể đi ảnh hưởng quyết sách của lão, có thể vãn hồi trận đại chiến này. Đại doanh hoàng đế nói, Vĩnh Khải hoàng đế lớn tuổi, thể chất đã phi thường yếu, hắn và Thiên Tổ hoàng đế là người cùng bối phận, cho nên bây giờ triều chính đại hạ đế quốc chỉ sợ do thái tử Hạ Quyết quyết định, mà hắn là một người hiếu chiến, một lòng muốn khôi phục huy hoàng Đại Viêm hoàng triều, muốn nhất thống thiên hạ, sẽ tuyệt đối không muốn buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này. Vân Trung Hạc nói, nhưng nếu như Vĩnh Khải lão hoàng đế không nguyện ý khai chiến, tin tưởng Hạ Quyết thái tử vẫn phải nghe theo. Sau đó, Vân Trung Hạc khom xuống nói, bệ hạ, thần nguyện ý đi đại hạ đế quốc làm nội ứng, cải biến ý chí Vĩnh Khải hoàng đế, mang đến hòa bình cho đại doanh ta. Đại doanh hoàng đế nói, lúc này ta lại nghĩ tới một câu nói, lấy đấu tranh cầu hòa bình, hòa hình mới có thể tồn, thỏa hiệp đối với hòa bình thì không có ích lợi gì. Có sức đánh một trận, có thể trấn nhiếp địch nhân, mới có thể mang đến hòa bình chân chính. Sau đó, vị hoàng đế bệ hạ này không nói chuyện, mà vuốt vuốt một miếng ngọc bội trong tay, thỉnh thoảng nghiêng lên ánh mặt trời chiếu sáng, nhìn thấy Vân Trung Hạc hiếu kỳ, hoàng đế đưa ngọc bội tới, Vân Trung Hạc nhận lấy, phát hiện ngọc bội màu vàng óng này, mặc dù là ngọc, nhưng như hoàng kim, lại trong suốt, ngọc chất này rất quen thuộc, giống như ngọc bội kim ngư mà Vân Trung Hạc nhìn thấy từ đầm nước sâu ở động đá vôi. Không, nói cho đúng hai loại chất liệu giống nhau như đúc, bệ hạ, đây là cái gì? Vân Trung Hạc hỏi. Đại doanh hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, ngươi hẳn là đã nghe qua thánh miếu. Vân Trung Hạc nói, đã nghe, truyền thuyết Đại Viêm thần hoàng chính là sau khi đi thánh miếu mới thành lập toàn bộ văn minh Đông Phương, thành lập Đại Viêm hoàng triều mấy ngàn năm, phương Đông chính thống, Đại Hạ thái tổ, thậm chí Đại Chu thái tổ, đều nghe đồn là từng tiến vào thánh miếu mới thành lập Đại Hạ đế quốc, Đại Chu đế quốc, tổ tiên Mê Điệt Cốc, thậm chí Nộ Đế đều đã đi qua thánh miếu mới khai sáng cơ nghiệp trăm năm. Đại doanh hoàng đế nói, không, không, không, Nộ Đế đi không phải thánh miếu, mà là hắc miếu. Vân Trung Hạc kinh ngạc, ý gì, tại sao lại là hắc miếu chứ? Đại doanh hoàng đế nói, trong miệng văn minh Đông Phương chúng ta, thánh miếu gọi là bạch miếu, Nộ Đế là công địch thiên hạ, sáng lập Đại Hàm Ma Quốc, cơ hồ mang đến hắc ám hủy diệt cho toàn thế giới, cho nên hắn đi chính là hắc miếu. Vân Trung Hạc nói, có khi nào hắc miếu và bạch miếu là cùng một chỗ? Tuyệt đối không thể. Đại doanh hoàng đế nói, từ xưa đến nay chính tà bất lưỡng lập. Vân Trung Hạc nói, vậy thánh miếu và ngọc bội kim long trong tay bệ hạ có quan hệ gì? Đại doanh hoàng đế nói, thế giới phương Đông có tam đại đế quốc, Đại Tây đế quốc không tính, thái tổ hoàng đế Đại Hạ đế quốc, Đại Chu đế quốc nghe đồn đã đi qua thánh miếu, duy chỉ có thái tổ hoàng đế đại doanh đế quốc chúng ta chưa từng đi qua. Cái này khiến đường đi đại doanh đế quốc phi thường khó khăn trắc trở. Một mực đến nay, thánh miếu được xưng là thánh địa văn minh thế giới phương Đông. Phàm là người đi qua, đều được vinh dự thiên mệnh chi chủ. Một khi đi, trong thời gian rất ngắn có thể thành tựu đại nghiệp. Cho nên hai vị thái tổ đại hạ đế quốc, đại chu đế quốc nếu như đi qua thánh miếu, giống như được thần trợ, ngắn ngủi vài chục năm đã thành lập đại nghiệp đế quốc huy hoàng. Chỉ có đại doanh đế quốc, mặc dù cùng là chư hầu vương Đại Viêm hoàng tộc, nhưng nó quật khởi so với đại hạ đế quốc, đại chu đế quốc thì chậm hơn nhiều, cũng khó khăn hơn nhiều. Đại hạ đế quốc và đại chu đế quốc đều huy hoàng mấy trăm năm, mà đại doanh đế quốc vài thập niên trước mới bắt đầu chân chính quật khởi. Nói cho đúng, hẳn là từ hoàng tổ hoàng đế mới chính thức quật khởi. Mà vị hoàng tổ hoàng đế này chính là tằng tổ phụ vị hoàng đế trước mắt, bình thường ngoại trừ hoàng đế khai sinh ra, trên cơ bản không được xưng là tổ, nếu không phải hoàng đế khai quốc xưng tổ, thì bình thường phải có công lao sự nghiệp phi thường như bức. Mà vị hoàng tổ hoàng đế này, chính là một hoàng đế lập nên sự nghiệp thiên thu, lãnh thổ và dân chúng đại doanh đế quốc trong tay gã. Khuếch trương gấp 5 lần, từ một vương quốc nho nhỏ, biến thành một đế quốc vô cùng cường đại. Trong tay gã, đại doanh đế quốc tiêu diệt các đối thủ Thiên Giang phía Nam, Hồn Giang phía Bắc, từ một tiểu quốc tam lưu, lập tức nhảy lên làm đỉnh cấp cường quốc thế giới phương Đông. Cũng triệt để đặt vững trật tự tam đại đế quốc. Đại doanh hoàng đế nói, Kim Long Ngọc Bội này, chính là hoàng tổ hoàng đế lưu lại, nói bên trong ẩn chứa bí mật thánh miếu, mà ngài còn truyền xuống di chiếu bí mật, tử tôn đại doanh đế quốc nhất định phải tiến vào thánh miếu triều bái. Chỉ có như ấy, đại doanh đế quốc mới có thể chân chính sừng sững tại thế giới phương Đông. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ thông minh tuyệt đỉnh, tìm hiểu lâu như vậy, còn chưa tìm ra bí mật bên trong sao? Đại doanh hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, ta không phải người thông minh tuyệt đỉnh, ngươi mới đúng, tam đại đế quốc thì hai đã tiến vào thánh miếu triều bái. Duy chỉ có đại doanh đế quốc ta chưa từng đi, danh bất chính, ngôn bất thuận, trong di ngôn hoàng tổ hoàng đế năm đó nói rõ rõ ràng ràng. Chờ đại doanh đế quốc đứng trước thời khắc nguy hiểm tuyệt vọng nhất. Đi thánh miếu là có thể giải khai nguy cơ, cho nên mấy ngày nay chấm một mực nghiên cứu Kim Long Ngọc Bội này. Nhưng không thu hoạch được gì, Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, thánh miếu mặc dù tràn đầy tính truyền kỳ, nhưng thần cảm thấy, muốn dựa vào nó giải quyết nguy cơ đại doanh đế quốc trước mắt. Hiển nhiên quá mức hư vô mờ mịt, đại doanh hoàng đế nói, chuyện thiên cơ, một số thời khắc hư vô mờ mịt, một số thời khắc lại phi thường huyền diệu, mà hoàng tổ hoàng đế năm đó kỳ thật đã tìm được chỗ thánh miếu. Nhưng ngài không đi vào, mà để lại cho hậu thế. Bản thân chuyện này đã phi thường truyền kỳ. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, hoàng tổ hoàng đế vậy mà tìm được chỗ thánh miếu. Thế giới này không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu hoàng tộc, bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, thậm chí một võ đạo tông phái cường đại, đều tìm kiếm chỗ thánh miếu này. Nhưng từ đầu đến cuối không ai tìm ra, vị trí của nó hoàn toàn là bí ẩn lớn nhất thế giới. Hoàng tổ hoàng đế vậy mà tìm được nó, đại doanh hoàng đế nói, chí ít di ngôn hoàng tổ hoàng đế nói như vậy, mà ngài lại phong tồn cơ mật trong Kim Long Ngọc Bội này. Vân Trung Hạc nói, có một khả năng này, hoàng tổ hoàng đế mặc dù tìm được chỗ thánh miếu, nhưng ngài ấy không thể tiến vào. Đại doanh hoàng đế cười cười, không trả lời câu nói này. Tiếp theo, hoàng đế nói, Vân Trung Hạc ngươi nói đúng, muốn dựa vào thánh miếu giải quyết nguy cơ trước mắt quá mức tiêu cực. Loại chủ nghĩa huyễn tưởng này là không được, chấm vẫn câu nói kia, tôn trọng lựa chọn của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý đi Đại Hạ đế quốc cải biến ý chí Vĩnh Khải hoàng đế khai chiến, vậy chấm phi thường cảm kích, nhưng nếu như ngươi không nguyện ý, chấm cũng không bắt buộc. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, thần nguyện ý đi. Sau đó, hắn trả Kim Long Ngọc Bội này cho hoàng đế. A, bỗng nhiên Vân Trung Hạc kêu đau một tiếng, bởi vì ngón tay hắn bị răng nanh Kim Long Ngọc Bội này cắt. Máu tươi chảy ra, sau đó, một màn quỷ dị phát sinh, máu Vân Trung Hạc thâm nhập vào trong Kim Long Ngọc Bội này. Phảng phất như đầu Kim Long này thôn phệ máu tươi Vân Trung Hạc. Huyết dịch này không ngừng lưu động trong Ngọc Bội, mà lại lưu động có trật tự, cuối cùng hợp thành một loạt con số, 125, 978, 95, 27.75718. Vân Trung Hạc lâm vào ngắn ngủi ngạt thở, lại xuất hiện một chuỗi tọa độ. Đây chẳng lẽ là vị trí thánh miếu? Nhưng thánh miếu không phải mờ mịt không chừng sao? Mà chuỗi tọa độ bảo tàng lần trước của thuyền đắm nộ đế, chính xác tới cực điểm, hiện tại vị trí thánh miếu cũng là một chuỗi tọa độ. Đại doanh hoàng đế cũng giống vậy sợ ngây người, tranh thủ thời gian tiếp nhận Kim Long Ngọc Bội để nhìn cho rõ. Đây là cái gì? Chấm từ trước tới nay chưa từng gặp qua văn tự như vậy. Đại doanh hoàng đế nói, nhưng Kim Long Ngọc Bội này tại đại doanh đế quốc truyền thừa thời gian mấy chục năm, chưa từng hiển hiện ra loại văn tự này. Lịch đại hoàng đế nghiên cứu mấy chục năm, hao hết tâm huyết, cũng không đạt được bất kỳ tin tức gì. Hôm nay vậy mà xuất hiện tin tức này, chẳng lẽ là thiên ý? Đại doanh hoàng đế kích động không gì sánh được, thậm chí hô hấp cũng dồn dập. Sau đó, y nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, ngươi biết được chuỗi văn tự này có ý gì không? Vân Trung Hạc nói, hiểu. Đây là một loại tọa độ, có thể tính toán chính xác nó ở nơi nào. Đại doanh hoàng đế nói, nói cách khác, đây chính là vị trí thánh miếu. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, Có lẽ vậy, đại doanh hoàng đế tự giễu nói, thiên tổ hoàng đế nói ngươi là vua thiên mệnh thế giới phương Đông. Đây có lẽ là thật, kim long ngọc bội này trong tay chúng ta vô số năm. Nhưng không hiển lộ ra bất kỳ tin tức gì, vừa mới đến tay ngươi, liền có biến hóa, máu tươi của ngươi mới có thể mở ra nó. Quả nhiên là huyết mạch hoàng kim, cho nên kim long ngọc bội này thuộc về ngươi. Đại doanh hoàng đế đưa kim long ngọc bội cho Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, thần nguyện ý thành toàn tâm nguyện hoàng tổ hoàng đế, thần nguyện ý mang ngài đi triều bái thánh miếu. Đại doanh hoàng đế run rẩy nói thật. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên. Đại doanh hoàng đế nói, như vậy ta đại biểu liệt tổ liệt tông đại doanh cảm tạ ân đức của ngươi. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, cái này cần tính toán phi thường tỉ mỉ, xin ngài cho thần mấy ngày. Đại doanh hoàng đế nói, đương nhiên. Vân Trung Hạc do dự một chút, lại nói, bệ hạ, bây giờ người nhà thần tại đại doanh đế quốc có lẽ đã không an toàn. Theo cục diện đại hạ đế quốc cùng đại doanh đế quốc càng ngày càng nghiêm trọng. Sẽ có một ngày, vạn dân đại doanh đế quốc sẽ trùng kích trang viên của ta. Con của ta mới 10 tuổi mà thôi, cho nên thần muốn đưa tiễn người nhà đi trước. Đại doanh hoàng đế kinh ngạc, trọn vẹn một hồi lâu, y mở miệng hỏi, ngươi muốn đem các nàng đi đâu? Vân Trung Hạc nói, triệt để rời thế giới phương Đông, một mực hướng Tây, đi tìm tỉnh Trung Nguyệt. Đại doanh hoàng đế nhắm mắt lại, trọn vẹn một hồi lâu. Hoàng đế mở mắt ra nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Vân Trung Hạc khom xuống nói, thần tạ chủ long ân, vậy thần đi về trước. Sau đó, Vân Trung Hạc rời đi. Sau khi Vân Trung Hạc rời đi, một nữ tử xinh đẹp chậm rãi đi ra. Đại doanh hoàng đế nói, Vân Trung Hạc hắn nhìn thấu ta, thật sự là thông minh tuyệt đỉnh. Thông minh tuyệt đỉnh chính là đại doanh hoàng đế. Từ một câu nói của Vân Trung Hạc đã đánh giá ra, Vân Trung Hạc đã khám phá ra thân phận của y. Vân Trung Hạc làm hết thảy cũng là vì đưa tiễn người nhà của hắn. Hắn đã sớm biết cả nhà mình đang lâm vào trong nguy hiểm chí mạng. Nữ tử xinh đẹp kia nói, vậy chúng ta còn đáp ứng yêu cầu của hắn sao? Đại doanh hoàng đế chậm rãi nói, đáp ứng hắn trước. Nữ tử xinh đẹp nói, bệ hạ, tọa đạo này chúng ta đã phá giải, cũng tìm ngàn vạn lần, căn bản là vô hiệu. Vân Trung Hạc mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là phá giải tọa độ này mà thôi. Chúng ta tìm không thấy bảo địa tuyệt mật này, Vân Trung Hạc cũng sẽ tìm không thấy. Đại doanh hoàng đế nói, thử một chút xem. Nữ tử xinh đẹp nói, nếu như ngay cả hắn cũng tìm không thấy ma quốc nộ đế chân chính dưới mặt đất. Đại doanh hoàng đế thở dài nói, có mấy lời các ngươi đừng buộc ta phải nói ra. Nữ tử xinh đẹp kia nói, thần thiếp đã hiểu. Nếu như hắn căn cứ tọa độ này cũng tìm không thấy ma quốc nộ đế dưới mặt đất, vậy giết cả nhà của hắn. Đại doanh hoàng đế khoát tay áo, không muốn nói tiếp. Nữ tử khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh này bước nhanh tới trước, hôn nịnh nọt. Hoàng đế thở dài nói, ta cũng không muốn giết người nhà hắn, nhưng nếu như người này dùng không tốt, lưu lại xác thực sẽ trở thành tai họa quá truyền kỳ. 3 ngày sau, Vân Trung Hạc nói đã tính ra tọa độ này, tính ra vị trí thánh miếu. Đại doanh hoàng đế cuồng hỉ. Sau đó hoàng đế bệ hạ cải trang xuất hành, vẻn vẹn mang theo mấy ngàn người, mang theo Vân Trung Hạc rời đại doanh kinh thành, đi về phía tây. Người cả nhà Vân Trung Hạc, bao gồm nhi tử 10 tuổi, cùng theo rời đại doanh đế quốc, một đường hướng tây, hướng tây, hướng tây, dòng dã 20 mấy ngày sau, đi tới một nơi Vân Trung Hạc tương đối quen thuộc, nhưng chưa từng tới, tây bộ hoang mạc. Lúc đó Vân Trung Hạc từ Nhu Lan Thành đi Mê Điệt Cốc, mấy lần đi tới đi lui sa mạc to lớn này, nhưng mỗi một lần đều đi qua mà thôi, chưa từng chân chính xâm nhập vào đại sa mạc này. Mấy ngàn người đổi thửa lạc đà, một mực xâm nhập, xâm nhập, xâm nhập, dòng dã xâm nhập đại sa mạc hơn 3.000 dặm, nơi này thật là vạn dặm cát vàng, không có bất kỳ thực vật nào, lọt vào trong tầm mắt là vô biên vô tận sa mạc, lộ ra thần bí không rõ, nhưng lại tràn đầy sợ hãi. Dù phi thường tiết kiệm nước, nhưng bờ môi nhi tử Vân Trung Hạc vẫn khô nứt, người một nhà Vân Trung Hạc phi thường đau lòng, đều tiết kiệm nước ngọt, để hài tử uống cho đã. Nhưng đứa bé này lại phi thường hiểu chuyện, mỗi lần chỉ nhấm ướt bờ môi một chút, sau đó nói với gia gia đã uống đủ. Hắn đau lòng chua xót không thôi, người nhà của hắn bởi vì hắn mà đưa thân vào hiểm cảnh như vậy, con của hắn mới vẻn vẹn 10 tuổi. Theo một đường hướng tây, người một nhà thật phảng phất dần dần đi vào địa ngục. Người nhà Vân Trung Hạc bị hoàng đế mang tới mấy ngàn tên cao thủ vây quanh ở giữa. Mà, sau khi rời đại doanh đế quốc, mấy ngàn tên cao thủ này cũng không còn ngụy trang, mỗi người đều phi thường quỷ dị, nhất là ánh mắt rất quỷ dị, giống như là dã thú. Hiển nhiên những người này không phải là cao thủ nhân loại bình thường, mà bên cạnh hoàng đế là một nữ tử tuyệt thế xinh đẹp, cũng biểu hiện ra đặc chất đáng sợ. Dù ở trong sa mạc, hai người này không có bất kỳ dấu hiệu khát khô mất nước, mà hai người cũng không uống nhiều nước, lộ ra tinh thần sáng láng, nhất là nữ tử tuyệt sắc này, làn da vẫn như cũ bình thường, phảng phất hoàn toàn không sợ bão cát nơi này, lại đi mấy ngày mấy đêm, đã hoàn toàn xâm nhập trong sa mạc to lớn này, nơi này phảng phất không giống nơi khác, không có dấu hiệu sinh mệnh, phảng phất tiến nhập một thế giới khác. Một ngày nào đó, Vân Trung Hạc bỗng nhiên ngừng lại. Đại doanh hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, sao không đi nữa? Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, chúng ta đã đến, nơi này chính là chỗ tọa độ. Hoàng đế nói, nơi này, thế nhưng nơi này không có gì, hoàn toàn là cát vàng mênh mông, vô biên vô tận sa mạc. Vân Trung Hạc chậm rãi nói, nhưng vị trí tọa độ kia chỉ, chính là ở chỗ này. Sau đó, Vân Trung Hạc thở dài nói, hoàng đế bệ hạ, nếu như ta đoán không sai, ngài muốn tìm căn bản cũng không phải là thánh miếu, mà là muốn tìm lăng mộ nộ đế chân chính. Trong Liệt Phong Thành đó là lăng mộ giả. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Lăng mộ giả lại kinh người như thế. Vậy lăng mộ chân chính thì sao? Ma quốc dưới mặt đất sao? Hiện tại ta đã biết, ngài vì sao một mực muốn ở tại Liệt Phong Thành, bởi vì nơi đó có một ngụy lăng mộ nộ đế dưới mặt đất. Thở dài một hơi, Vân Trung Hạc lại nói, mặt khác, ta xưng hô ngài thế nào đây? Hoàng đế bệ hạ đại doanh đế quốc, hay là hắc ám quân vương đại hàm đế quốc bệ hạ? Hoàng đế có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười mê người. Cùng lúc đó, nữ tử xinh đẹp tuyệt thế kia nhẹ nhàng vỗ tay. Trong nháy mắt, từ trong sa mạc chui ra vô số cao thủ. Lít nha lít nhít, mỗi một người đều tràn đầy ma tính. Mỗi một người đều cao 2 mét, hai mắt như dã thú. Chân chính võ sĩ đại hàm ma quốc, dương cung cài tên, nhắm chuẩn cả nhà Vân Trung Hạc. Chương 311, thi hài nộ đế 1. Hoàng đế nói, vị trí này chúng ta đã thăm dò vô số lần, nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận thu hoạch gì. Phía dưới sa mạc cũng đã đào rất sâu, toàn bộ đều là nham thạch, không có gì cả. Vân Trung Hạc, ngươi là một người thông minh tuyệt đỉnh, mang theo ngươi đến có lẽ sẽ có kinh hỉ. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, bây giờ Đại Hạ đế quốc và Đại Tây đế quốc đang tập kết 100 vạn đại quân, chuẩn bị tiến đánh đại doanh đế quốc. Ngài cứ như vậy rời đi, không sợ đại chiến bộc phát sao? Hoàng đế bất đắc dĩ nói, ngươi cũng nhiều lần cảnh cáo Đại Hạ đế quốc, tuyệt đối không nên khai chiến, nếu không sẽ toàn quân bị diệt. Nếu ta không đi, bọn hắn sao lại khai chiến? Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc không khỏi run lên. Sau đó hắn hỏi, mà ta không nhớ lầm, vùng sa mạc này cũng là phạm vi thế lực Mê Điệt Cốc, Bạch Vân Thành không thể vào. Hoàng đế không trả lời. Vân Trung Hạc nói, vậy ngài và Bạch Vân Thành chủ rốt cuộc có quan hệ gì? Hoàng đế không nói gì. Vân Trung Hạc nói, ngài và hắn cạnh tranh cùng hợp tác, một bút không viết ra được hai đại hàm. Dưới ta tương trợ, thần Hoàng Thiên Tổ chết, cho nên Bạch Vân Thành lựa chọn kịp dừng tổn hại. Hoàng đế vẫn không nói chuyện, y chỉ trông lại Vân Trung Hạc, nói, Vân Trung Hạc, liên quan tới nộ đế ma quốc dưới mặt đất, ngươi có đầu mối gì không? Vân Trung Hạc nói, có. Hoàng đế nói, nói nghe. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ngài thả người nhà của ta đi đã, được chứ? Hoàng đế lắc đầu. Vân Trung Hạc nói, dù chỉ thả ra một người. Hoàng đế nhìn Vân Trung Hạc một chút, sau đó nhẹ gật đầu, điểm về phía Ninh Thanh, y thả Ninh Thanh đi. Nhưng Ninh Thanh ngược lại phi thường không cao hứng, bởi vì hoàng đế thả nàng đi, biểu thị nàng có phân lượng thấp nhất trong lòng Vân Trung Hạc. Dựa vào cái gì? Luận ngủ, ta và hắn ngủ nhiều nhất đó. Phụ thân, Vân Trung Hạc nói. Ngao Tâm gật đầu nói, yên tâm. Sau đó Ngao Tâm cưỡi một thớt lạc đà, Ninh Thanh cưỡi một thớt lạc đà, lại nắm một con lạc đà, mang đủ nước ngọt, đi về phía bắc, dòng dã một ngày một đêm sau, Ngao Tâm lại một lần nữa trở về, gã đã đem Ninh Thanh đi, đã có người tiếp ứng. Lúc này, hoàng đế đã xây dựng lều vải ở chỗ này, hơn nữa còn ẩn giấu rất nhiều vật tư ở đây. Đã thả một người nhà của ngươi, hiện tại ngươi nói đi, nữ tử xinh đẹp bên cạnh hoàng đế nói. Vân Trung Hạc hỏi, bệ hạ, vị này là Yêu Nhiêu? Nữ tử tuyệt sắc nói, nàng đúng là vũ mị vô song như mỹ nữ xà, hầu hết thời gian nàng quấn quanh lấy hoàng đế, phảng phất rời y thì không thể sống, mà đại doanh hoàng đế cơ hồ thời thời khắc khắc ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích. Vân Trung Hạc nói, chúng ta tiếp tục chờ, chờ tín hiệu trời cho chúng ta. Yêu Nhiêu nói, tín hiệu gì? Vân Trung Hạc nói, chờ đến lúc đó, các ngươi sẽ biết. Tiếp theo, Vân Trung Hạc hỏi, xin hỏi, nộ đế ma quốc dưới mặt đất có gì? Vô số kể vũ khí bí mật, bảo vật sao? Hoàng đế nói, không phải như ngươi tưởng tượng. Yêu Nhiêu nói, vật chúng ta muốn tìm, so với vũ khí bí mật, bảo vật gì đó, trọng yếu hơn rất nhiều. Sáng sớm ngày kế tiếp, Yêu Nhiêu lại hỏi Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc tiên sinh, nếu như ngươi lại không cho ra đầu mối gì, chúng ta sẽ giết người nhà của ngươi. Sau đó, Yêu Yêu kéo Ngao Ninh Ninh tới, dùng loan đao sắc bén cà trên khuôn mặt của nàng, dịu dàng nói, khuôn mặt thật xinh đẹp nha, nếu như lột lớp da mặt này xuống, sẽ như thế nào? Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, chúng ta cần tiếp tục chờ. Yêu Nhiêu nói, chờ cái gì? Nơi này chúng ta đã thăm dò vô số lần, không tìm được bất kỳ tin tức gì, ngươi căn bản không biết gì, chỉ là đang cố làm ra vẻ mà thôi. Nếu thế, vậy ngươi cũng vô ích. Đúng rồi, ngươi biết Công Tôn Mã không? Hắn là dưỡng phụ chân chính của ngươi, hắn và Công Tôn Long là vợ chồng, vì bảo hộ đôi song bào thai hài nhi các ngươi, đào vong vạn dặm, Công Tôn Long đoạn hậu bị ta giết, Công Tôn Mã mang theo hài tử chạy trốn, nhưng cuối cùng Công Tôn Mã vẫn bị chúng ta bắt được. Ngươi biết chúng ta đối phó hắn thế nào không? Chém đứt hai tay hai chân của hắn, trở thành một nhân côn. Gương mặt Vân Trung Hạc bỗng nhiên co quắp một trận. Yêu Nhiêu nói, ngươi biết không, ngay trước đây không lâu, hắn còn đau khổ cầu khẩn, để cho chúng ta buông tha ngươi. Thật là khiến người ta cảm động nha. Vân Trung Hạc, chúng ta không giết ngươi, bởi vì huyết mạch của ngươi phi thường quý giá. Nhưng nếu như ngươi không thể giúp chúng ta tìm ra ma quốc dưới mặt đất này, chúng ta cũng sẽ chém đứt hai tay hai chân của ngươi, biến ngươi thành nhân côn, mà lại cắt mất đầu lưỡi của ngươi, chọc điếc lỗ tai của ngươi, tin rằng đến lúc đó sẽ không ai nhận ra ngươi là chủ thiên mệnh thế giới phương Đông. Vân Trung Hạc cắn răng muốn nát, lại cưỡng ép chính mình yên tĩnh trở lại. Yêu Nhiêu đặt chủy thủ trên cánh tay Ngao Ninh Ninh, chậm rãi nói, bằng không, ta biến muội muội của ngươi thành nhân côn trước. Vân Trung Hạc quát ầm lên, chúng ta cần phải chờ. Nữ tử xinh đẹp bỗng nhiên nóng nảy nói, chờ cái gì, chờ cái gì, ngươi nói cho ta biết một chút, là chờ cái gì? Sau đó, nàng như điên dại, bỗng nhiên một kiếm chém xuống cánh tay Ngao Ninh Ninh, nhưng cánh tay Ngao Ninh Ninh không bị cắt đứt, bởi vì một bàn tay ngăn trở, là hoàng đế xuất thủ, chủy Yêu Nhiêu chạm trên lòng bàn tay hoàng đế, một tia máu đỏ bừng chảy ra, thật xin lỗi, Yêu Nhiêu khóc ròng nói, ca ca. Ta không khống chế được tính tình của mình. Sau đó, nàng nói với hoàng đế, ca ca, huynh thông minh tuyệt đỉnh như thế cũng không thể phá giải bí mật này. Không tìm ra nộ đế ma quốc dưới mặt đất, Vân Trung Hạc càng không thể nào. Chúng ta cứ trẻ hắn thành nhân côn đi. Ta thật không thích hắn. Hoàng đế nhìn Vân Trung Hạc hỏi, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Tín hiệu thiên địa mà ngươi nói đấy. Vân Trung Hạc nói, sẽ nhanh thôi, bệ hạ, nếu tín hiệu thiên địa này tới, bệ hạ cần phải thả người cả nhà chúng ta. Hoàng đế gật đầu nói, được. Sau đó, một đoàn người tiếp tục chờ, chờ tín hiệu thiên địa mà Vân Trung Hạc nói. Tọa độ này đã bị thăm dò vô số lần, căn bản tìm không thấy cái gọi là ma quốc nộ đế dưới mặt đất. Rốt cuộc Vân Trung Hạc đang chờ cái gì? Trong lúc đó bỗng nhiên, Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, tín hiệu tới. Sau đó, hắn đưa tay chỉ phía chân trời. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hoàn toàn sợ ngây người, một màn trước mắt quá kinh diễm, bởi vì trên bầu trời xuất hiện một hình ảnh, lúc này còn phi thường mơ hồ, nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, đây là một kim tự tháp, đỉnh kim tự tháp là một đồ đằng quái thú long thân mặt người màu đen. Tất cả mọi người hít thở không thông, hơn ngàn tên võ sĩ đại hàm ma quốc quỳ xuống toàn bộ. Hoàng đế và Yêu Nhiêu cũng sợ ngây người, kích động đến toàn thân run rẩy, ngay cả Vân Trung Hạc cũng sợ ngây người. Đây là ảo ảnh, ca ca, chúng ta đã tìm được, chúng ta tìm được rồi. Yêu Nhiêu run rẩy nói, chúng ta tìm mấy trăm năm, rốt cuộc tìm được rồi. Vân Trung Hạc nói, cái này, chính là lăng mộ nộ đế chân chính sao? Thật đúng là không phải tộc loại của ta. Kim tự tháp đúng là một loại lăng mộ, ở địa cầu cũng không hoàn toàn thuộc về văn minh cổ Ai Cập. người Maya cũng có kim tự tháp, thậm chí dưới rất nhiều đáy biển cũng có dấu vết kim tự tháp. Khó trách trước đó dù căn cứ tọa độ tìm được vị trí cụ thể nơi này, cũng vẫn như cũ không phát hiện được chân chính lăng mộ nộ đế. Nơi này vẻn vẹn chỉ là một nơi xem ảnh mà thôi. Chân chính lăng mộ nộ đế, lại là một màn ảo ảnh trên bầu trời chiếu xuống. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ngài nên thực hiện lời hứa. Ánh mắt hoàng đế nhìn ảo ảnh trên bầu trời mà si mê. Cả người hưng phấn đến phát run, nghe Vân Trung Hạc nói, y lập tức bình tĩnh lại, nói, con của ngươi phi thường xuất sắc, Linh Châu công chúa rất ưa thích nó, ta hy vọng nó lưu lại, không được thương lượng. Hứa An Đình nghe nói như thế, lập tức ôm lấy nhi tử, run rẩy nói, không, không, không, ta lưu lại, ngươi thả con ta đi. Hoàng đế quay đầu đi, cũng không để ý tới, nhi tử 10 tuổi của Vân Trung Hạc nhẹ nhàng tránh thoát mẫu thân ôm ấp. Đi đến cạnh Vân Trung Hạc, lộ ra phi thường tỉnh táo và dũng cảm. Hảo hài tử, Vân Trung Hạc vuốt vuốt đầu của nó, sau đó nói với Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ, ngươi yên lòng đi thôi, ta sẽ bảo vệ tốt nhi tử, phụ thân xin nhờ ngài. Ngao Tâm gật đầu nhẹ, khàn khàn nói, Nghiêu Nhi, ngươi đừng sợ, ra ra chẳng mấy chốc sẽ trở về. Sau đó, gã lại một lần nữa cưỡi lạc đà, mang theo Hứa An Đình, mẫu thân Liễu Thị, muội muội Ngao Ninh Ninh, cùng người nhà rời đi. Bên cạnh hoàng đế, chỉ còn lại Vân Trung Hạc và con tin Vân Nghiêu. Lúc này, ảo ảnh xa xa chân trời kia đã càng lúc càng mờ nhạt. Càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, chúng ta đi thôi, đi đến lăng mộ nộ đế chân chính. Vân Trung Hạc gật đầu nói, được. Sau đó, hắn xoay người cưỡi lạc đà, nhi tử ngồi ở phía trước. Đây đại khái là thời khắc hai cha con thân cận nhất. Mặc dù thân ở trong hiểm cảnh, nhưng Vân Nghiêu lại phi thường hạnh phúc. Từ lúc nó sinh ra tới 10 tuổi, phụ thân vẫn luôn không ở bên cạnh làm bạn. Nó cũng không cảm thụ được tình thương của cha. Mà bây giờ mặc dù chung quanh đều là địch nhân, nhưng tựa như là phụ thân mang theo nó đi du ngoạn sa mạc. Mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp, vây quanh Vân Trung Hạc, dòng ruồi đi về phía mục tiêu nào đó, dòng dã đi rất xa, đã đến mục đích. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem, ngửa đầu xem, một kim tự tháp cự đại, đứng sừng sững ở trước mắt, chung quanh đều là một loại hạt cát phát sáng. Yêu Yêu kinh ngạc hỏi, bệ hạ, nơi này chúng ta đã tìm kiếm qua, vì sao trước đó không phát hiện? Vân Trung Hạc nói, bởi vì sa mạc thời thời khắc khắc đều đang di động, toàn bộ cồn cát di động, hàng năm chỉ có một quãng thời gian rất ngắn, kim tự tháp này mới hiển lộ ra, bởi vì nó mặc dù phi thường to lớn, nhưng kỳ thật địa thế rất thấp, kim tự tháp này đại khái cao hơn 100 mét, toàn bộ đều dùng cự thạch xây thành, nhìn qua thật như là một tòa núi lớn đứng sừng sững. Đồ đằng long thân mặt người trên đỉnh tháp, lộ ra càng dữ tợn khủng bố. Vân Trung Hạc nói, đỉnh kim tự tháp này, chính là đồ đằng nộ đế sao? Đại doanh hoàng đế nhẹ gật đầu. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ta đã giúp ngài tìm được lăng mộ nộ đế chân chính. Hiện tại ngài cũng nên thả con của ta rồi. Hoàng đế nói, ta nói, Linh Châu rất ưa thích nó. Chúng ta muốn chiêu hắn làm phò mã đại doanh đế quốc. Yêu Nhiêu nói, ca ca, rốt cuộc chúng ta tìm được lăng mộ nộ đế. Hiện tại có thể trẻ Vân Trung Hạc thành nhân côn được rồi. Hoàng đế không nói gì, mà đi đến phía đại môn kim tự tháp. Toàn bộ đại môn đóng chặt. Phía trên có lít nha lít nhít mấy trăm thạch tiết. Trên mỗi một thạch tiết đều điêu khắc tự phù đặc thù. Đây là tự phù khôn tồn tại ở thế giới này. Chí ít không phải tiếng Trung, cũng không phải tiếng Anh. Văn tự gì cũng không phải. Vân Trung Hạc nói, đây là văn tự Đại Hàm Ma Quốc sao? Đại Doanh Hoàng đế nói, đúng, hoàn toàn không giống văn tự. Vân Trung Hạc nói, chỉ văn tự này đã tràn đầy ma tính và tà ác. Đại Doanh Hoàng đế không nói gì, bắt đầu phân biệt những thạch tiết này. Không hề nghi ngờ, những thạch tiết này là cơ quan mở cửa, xem như một loại mật mã mở cửa, cần di chuyển mấy thạch tiết trong đó mới có thể mở ra. Vân Trung Hạc thoáng đánh giá một chút, chí ít có mấy trăm ức khả năng. Nếu như không hiểu mật thoại Đại Hàm Ma Quốc, căn bản không hiểu được mật mã, cũng vô pháp mở ra. Nếu như muốn tìm vận may, thời gian mấy năm cũng không đủ. Đại Doanh Hoàng đế suy tư một lát, sau đó tiến lên di chuyển thạch tiết trên cửa lớn này. Mật mã này phi thường phức tạp, tuần tự di chuyển 10 thạch tiết, mà phương hướng chuyển động cũng không giống nhau. Dòng dã nửa khắc đồng hồ sau, ầm ầm, cơ quan này bị mở ra, toàn bộ đại môn chậm rãi mở ra, nhất thời, ánh mắt đại doanh hoàng đế bỗng nhiên sáng lên, đại môn kim tự tháp mở ra, một hành lang rất dài xuất hiện ở trước mặt, ngao, một trận gió gào thét, phảng phất như là kim tự tháp này phát ra long ngâm. Vân Trung Hạc theo bản năng phóng ra trước một bước, bởi vì hắn cũng bị kim tự tháp này triệt để hấp dẫn. Nhưng phía trước, phảng phất có một bức tường không khí ngăn trở hắn. Võ công như bức như vậy sao? Lại có thể dùng nội lực đẩy người. Sau đó, vị đại doanh hoàng đế một thân một mình đi đến cửa kim tự tháp. Bởi vì lăng mộ nộ đế, chỉ có người thừa kế quân vương đại hàm ma quốc mới có thể vào bên trong. Yêu Nhiêu đưa loan đao lên thân Vân Trung Hạc, mỉm cười nói, Vân Trung Hạc các hạ, người cũng đã biết một người không còn giá trị, có lúc sẽ mang đến uy hiếp lớn. Phải làm sao? Chính là trẻ hắn thành nhân côn. Ta nên cắt đầu lưỡi của ngươi trước, hay là chém đứt tay chân của ngươi trước? Nữ nhân này không ngừng quơ loan đao trên hai chân cùng hai tay Vân Trung Hạc. Tiếp theo, ánh mắt nàng nhìn về phía Vân Nghiêu, dịu dàng nói, kém chút quên còn có hài tử ở bên cạnh ngươi. Là ta không đúng, là ta không đúng, người đâu, che mắt đứa bé này lại, để một đứa bé trơ mắt nhìn phụ thân của mình bị trẻ thành nhân côn thật sự là quá tàn nhẫn. Sau đó, một tên võ sĩ tiến lên, che kín hai mắt Vân Nghiêu. Chương 312, thi hài nộ đế 2. Happy New Year 2022. Lúc này, đại doanh hoàng đế một mình tiến vào trong kim tự tháp. Tiến vào chỗ sâu nhất, sau đó đi dọc theo thông đạo nghiêng lên. Toàn bộ thông đạo trong kim tự tháp phi thường chật hẹp. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể dung nạp hai người thông qua mà thôi. Trong này không có vàng bạc châu báu, không có tượng binh mã, cũng không có vô số kẻ bảo vật, nó phảng phất chính là một lăng mộ. Vậy thật kỳ quái, lăng mộ dưới liệt phong thành kia mới phù hợp lăng mộ hoàng đế người phương Đông. Kim tự tháp này, căn bản cũng không phải là thế giới của người phương Đông. Bất quá, đại hàm đế quốc cũng chưa từng nói mình là đế quốc phương Đông. Một mực quanh quẩn đi lên, rốt cuộc đi tới chỗ trọng yếu nhất của kim tự tháp. Mộ huyệt, trong toàn bộ mộ huyệt, chỉ có một bộ linh cữu đặt ở giữa, một bộ thạch quan, như vậy lăng mộ nộ đế chân chính, lăng mộ nộ đế ma quốc dưới mặt đất, thứ gì cũng không có, cũng chỉ có thi hài nộ đế, hoàng đế đại doanh đế quốc, thậm chí Bạch Vân thành chủ, hao hết thiên tân vạn khổ, hao phí vô số thời gian, chính là vì tìm tới thi thể nộ đế. Đây là vì cái gì? Là muốn từ trên thi thể nộ đế đạt được cái gì? Tín vật gì đó, bảo vật nào đó, hoặc là cái gì khác? Đại doanh hoàng đế tiến lên, cẩn thận quan sát thạch quan này, nó hoàn toàn là một chỉnh thể, không có chút khe hở nào, nhưng dưới đáy thạch quan, có mấy cái đĩa quay, phía trên cũng khắc văn tự Đại Hàm Đế Quốc, nhất định phải chuyển động mấy cái đĩa quay, triệt để ăn khớp mật mã, mới có thể mở ra thạch quan này. Đại doanh hoàng đế nhắm mắt lại cấu tứ một hồi lâu. Mật mã này sẽ là gì chứ? Khẳng định sẽ có trong nộ đế minh kinh. Trong này ghi lại là lý giải của nộ đế đối với toàn bộ thế giới, đối với thiên địa vạn vật, đối với vũ trụ, đương nhiên trọng yếu nhất, còn có lý giải của nộ đế đối với tử vong, cho nên mật mã này hẳn là liên quan tới ghi chép tử vong trong nộ đế minh kinh. Nộ đế minh kinh cũng không hiếm có, rất nhiều người đầu nhập vào Bạch Vân Thành, sẽ đọc được nộ đế minh kinh, Yến Biên Tiên đã đọc qua, nhưng cái này đều là văn bản sau khi đã phiên dịch. Phiên bản gốc nộ đế minh kinh, người đã học qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì văn tự Đại Hàm Đế Quốc là một loại văn tự quái dị phi thường phức tạp. Học tập khó khăn không gì sánh được, thậm chí là không thể học tập. Người của thế giới này, người có thể đọc hiểu văn tự Đại Hàm Đế Quốc cũng cực ít. Chí ít bọn Bạch Tuyết, Tỉnh Vô Xương cũng không hiểu văn tự gốc Đại Hàm Đế Quốc. Trong Nộ Đế Minh Kinh, liên quan tới miêu tả tử vong có rất nhiều. Như vậy câu nào mới là mật mã mở ra thạch quan? Đại doanh hoàng đế bắt đầu suy nghĩ, đồng thời chọn lựa, sau đó, y chọn chúng một câu, tử thần vĩnh sinh, câu nói này, phảng phất là tôn chỉ cao nhất của nộ đế. Trong nộ đế minh kinh, vẫn luôn nói chỉ có tử vong, mới có thể mang đến vĩnh sinh. Đương nhiên câu nói này hiển nhiên phi thường mâu thuẫn, chí ít phản lão diên thọ đan của Bạch Vân Thành cũng không phải là nguyên lý này. Hoàng đế căn cứ câu nói tử thần vĩnh sinh này, phiên dịch trở thành văn tự Đại Hàm Đế Quốc. Sau đó di động mâm tròn, trong tiếng Trung, đây vẻn vẹn chỉ có 4 chữ, nhưng trong văn tự Đại Hàm Đế Quốc khoảng chừng 19 ký tự. Toàn bộ chuyển động hoàn tất, răng rắc, toàn bộ thạch quan nứt ra một vết nứt, tim hoàng đế đập nhanh hơn rất nhiều, không lập tức động thủ, mà ngồi xếp bằng xuống, có lẽ là vì để cho chính mình tỉnh táo lại, có lẽ là vì để cho chính mình suy nghĩ kỹ, dòng dã suy tư nửa khắc đồng hồ sau, toàn thân lỗ chân lông tê mở ra, phảng phất muốn cảm thụ khí tức trong mộ thất này, sau đó nội tâm của y nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mở hai mắt ra, nhìn hai tay của mình, trọn vẹn một lúc lâu, hoàng đế buông xuống hai tay, sau đó y đứng lên, hai tay đặt trên nắp thạch quan, bỗng nhiên đẩy, ầm ầm, nắp đá to lớn nặng nề này bỗng nhiên bị mở ra. Nhưng mà, ngay lúc này, kịch biến phát sinh, rầm rầm rầm, trong toàn bộ thạch quan, bỗng nhiên nổ tung, bên trong có vô cùng vô tận bột phấn, bỗng nhiên đập vào mặt y, những bột phấn này, tràn đầy khí tức hắc ám hủy diệt, những bột phấn này, mặt ngoài vẻn vẹn chỉ là graphite, nhưng tràn đầy năng lượng phóng xạ đáng sợ, người hiểu phóng xạ đều biết, chân chính plutonium, uranium u kim loại, dù độ tinh khiết cao hơn, cũng không quá đáng sợ, mang bao tay thậm chí có thể cầm lên một khối uranium có độ tinh khiết cao. Chân chính đáng sợ là phóng xạ sau khi tách ra, cho nên nhà máy năng lượng nguyên tử tiết ra mới có lực sát thương đáng sợ như vậy. Cho dù là khói bụi phóng xạ cũng có thể chí mạng. Graphite đụng vào một chút là có thể thiêu đốt thân thể người. Nhưng graphite này từ đâu tới? Thế giới này làm sao lại có thứ này? Vân Trung Hạc cũng không thể lấy tới loại đồ vật chí mạng này. Toàn thân hoàng đế bắn ra nội lực cường đại, bỗng nhiên muốn chấn khai hết thảy bột phấn hắc ám này. Nhưng mà, ngay sau đó lại phát ra một trận bạo tác kinh thiên động địa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong mộ thất, vô số kẻ thuốc nổ bạo tạc, nương theo liệt diễm ngập trời, bỗng nhiên cuộn tất cả lên, toàn bộ mộ huyệt triệt để đổ sụp, vô tận liệt diễm, vô tận bạo tạc, vô tận bột phấn phóng ra, triệt để thôn phệ hoàng đế. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh kịch liệt truyền đến bên ngoài, toàn bộ mặt đất run lên nhè nhẹ, khói đặc từ trong động khẩu kim tự tháp phun ra ngoài. Sắc mặt yêu nhiêu kịch biến, bỗng nhiên nhìn sang Vân Trung Hạc, nghiêm nghị nói, ngươi dám hại chúng ta. Sau đó, nàng theo bản năng rút loan đao ra, muốn chém Vân Trung Hạc thành muôn mảnh. Vân Trung Hạc nói, yêu nhiêu phu nhân, chẳng lẽ ngài không muốn đi cứu bệ hạ sao? Yêu nhiêu lập tức chạy như điên về phía kim tự tháp. Tốc độ này quá kinh người, Vân Trung Hạc phát hiện tại thời khắc mấu chốt này, nàng biểu hiện ra ngoài càng giống một loại mẫu thú. Hai chân bật lên kinh người, thân thể hơi khom xuống, bỗng nhiên bắn ra, đã nhảy ra xa mấy chục mét, cơ hồ trong nháy mắt đã vọt tới kim tự tháp, xông vào trong cửa vào kia. Ầm ầm ầm ầm, trong kim tự tháp lại truyền tới từng đợt bạo tạc kinh người, trong toàn bộ kim tự tháp, khắp nơi đều đang kịch liệt lay động, khắp nơi đều sụp đổ, thông đạo mộ thất tiến vào đã hoàn toàn sập đổ, căn bản không đi được. Yêu nhiêu bỗng nhiên leo lên trên kim tự tháp, muốn từ vết nứt bị nổ tung tiến vào trong mộ thất, cứu vớt đại doanh hoàng đế, nhưng khắp nơi đều bị ngăn chặn. Không, không, không, yêu nhiêu phát ra tiếng gào thét như dã thú, sau đó nàng giống như mẫu thú, bỗng nhiên ném từng khối cự thạch ra. Nữ nhân này có lực lượng quá kinh người, tảng đá mấy trăm cân, nàng dễ như trở bàn tay nâng lên, ném ra rất xa, mà ngay lúc này, ầm ầm ầm ầm, cách đó không xa, cuồn cuộn khói bụi phóng lên tận trời, toàn bộ sa mạc, bụi đất đầy trời, triệt để che khuất bầu trời. Địch tập, đại doanh hoàng đế mang tới hơn 2.000 tên võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc. Nhanh chóng bày trận, chuẩn bị nghênh địch, nhưng nơi này là sa mạc, không có bất luận công sự phòng ngự nào. Yêu nhiên trên kim tự tháp, vẫn như cũ liều mạng đào kim tự tháp, muốn cứu vớt hoàng đế ra, căn bản không quản địch nhân như thủy triều đang mãnh liệt chạy đến. Ầm ầm ầm. Kỵ binh màu đen, giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng phóng tới, dòng dã 5-6 vạn, toàn thân đều bao bọc trong vải đen. Đây chính là hắc kỵ sa mạc của Đại Tây Đế Quốc. Đây là lực lượng kỵ binh cường đại nhất của Đại Tây Đế Quốc. Tuyệt đại bộ phận đều cưỡi lạc đà, người cầm đầu là nữ tử, mang theo một tấm mặt nạ hoàng kim, mà mặt nạ này vẽ khuôn mặt vặn vẹo, đầu lưỡi rỉ máu, nàng này chính là tiên huyết nữ vương Đại Tây Đế Quốc. Dòng dã 60.000 hắc kỵ bao vây mấy ngàn người đại doanh hoàng đế mang tới. Cùng lúc đó, từ đằng xa sa mạc xuất hiện mấy thân ảnh cưỡi lạc đà trắng. Mấy đại sư mê điệt cốc chậm rãi đi tới, yêu nhiêu đứng trên kim tự tháp, rốt cuộc đình chỉ hành động điên cuồng đào kim tự tháp. nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt hung dữ không gì sánh được. Cái này, chính là ma đồng chân chính. Nàng quát ầm về phía Vân Trung Hạc, ngươi dùng độc kế ám hại chúng ta. Vân Trung Hạc trầm mặc, yêu nhiêu lại nói, kim tự tháp này, căn bản không phải là lăng mộ nộ đế, cũng không phải ma quốc nộ đế dưới mặt đất. Vân Trung Hạc vẫn trầm mặc như trước, yêu nhiêu lại nhìn qua mấy vạn kỵ binh đại tây, lại nhìn mấy chục tên mê điệt cốc đại sư cưỡi lạc đà trắng. Lạnh giọng nói, đây là bày ra thiên la địa võng cho chúng ta, đây là muốn tiến hành quyết giết chúng ta. Người đã thiết hạ cái bẫy to lớn này từ sớm. Vân Trung Hạc ôm nhi tử vào trong ngực, vẫn không nói chuyện. Yêu nhiêu nói, người bố trí thiên đại bẫy dập này, cần thời gian rất lâu, cần chuẩn bị rất dài. Dù là cải tạo kim tự tháp này, cũng cần thật lâu. Nhưng chúng ta cho ngươi kim long ngọc bội kia, để cho ngươi nhìn thấy tọa độ mấy chữ kia trong thời gian rất ngắn. Ngươi căn bản không kịp bố trí. Vân Trung Hạc nói, ta đã từng đi qua động đá vôi cạnh thuyền đắm nộ đế. Bên trong có một đầm nước, trong đầm ta cũng nhìn thấy một miếng ngọc bội, chẳng qua là một kim ngư ngọc bội mà thôi. Phi thường trùng hợp là, trong miếng ngọc bội kia cũng cất giấu một con số tọa độ. Giống như đúc tọa độ kim long ngọc bội các ngươi đưa ta xem. Yêu nhiêu nói, vậy kim tự tháp này thì sao? Vân Trung Hạc nói, vẻn vẹn chỉ là một kim tự tháp mà thôi. Tuyệt đại bộ phận thời điểm nó bị chôn dưới cồn cát. Trong vòng một năm có rất ít thời gian nó hiển hiện ra. Viên Thiên Tà đã tìm tới nó, còn vui đến phát khóc, còn tưởng đã tìm được thánh miếu. Yêu nhiêu tê thanh nói, còn huyễn ảnh trên bầu trời. Vân Trung Hạc nói, cái này phi thường khó khăn, cần chế tạo ảo ảnh. Hoàn cảnh tia sáng phải vô cùng đặc thù, chiết xạ hình ảnh trên mặt đất vào trong không khí. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy hạt cát gần kim tự tháp đều phi thường đặc thù sao? Mê Điệt Cốc đại sư tới gần, chậm rãi nói, trước đó chúng ta và Bạch Vân Thành đã thương nghị phi thường rõ ràng. Mảnh khu vực này thuộc phạm vi thế lực Mê Điệt Cốc chúng ta. Bao gồm vùng sa mạc này, tất cả thế lực Đại Hàm Ma Quốc không được đi vào. Chúng ta đã khu trục các ngươi rất nhiều lần. Lại nhiều lần xâm chiếm, là cảm thấy Mê Điệt Cốc chúng ta dễ bắt nạt sao? Yêu nhiêu nhìn Vân Trung Hạc, nghiêm nghị nói, thật đúng là gian trá vô song, nhưng vậy thì thế nào? Thì sao, ngươi và nhi tử vẫn trong tay chúng ta, người đâu, chém phụ tử Vân Trung Hạc thành muôn mảnh, giết, giết, giết, theo yêu nhiêu ra lệnh một tiếng, mấy võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc giơ lên loan đao, bỗng nhiên chém xuống Vân Trung Hạc, mà ngay lúc này, ầm ầm ầm. Trên mặt đất sa mạc, lại phát ra một tiếng nổ mạnh, chỉ bất quá, lúc này là bạo phá do điều khiển. Sa mạc dưới chân Vân Trung Hạc bỗng nhiên sụp đổ, hắn và nhi tử bỗng nhiên từ trên sa mạc rơi xuống dưới. Chương 313, Niết Bàn Thuế Biến 1, Vân Trung Hạc xác định Đại Doanh Hoàng đế là người thần bí kia từ lúc nào? Nói không rõ cho lắm, lần thứ nhất sinh ra điểm khả nghi, hẳn là Di Ngôn Thiên Tổ Thần Hoàng, Thiên Tổ hẳn là thống hận Vân Trung Hạc không gì sánh được. Tuyệt đối sẽ giết hắn, nhưng lại không, điều này chứng minh Thiên Tổ Thần Hoàng có niềm tin rất lớn. Vân Trung Hạc sẽ gặp chuyện đáng sợ hơn, nhưng lúc đó lượng tin tức quá ít, còn chưa thể hoàn toàn phán đoán. Chờ đến Đại Chu Đế Quốc diệt vong xong, nội tâm Vân Trung Hạc liền có một nghi vấn lớn. Bạch Vân Thành vì sao không xuất thủ, mà tùy ý để Đại Chu Đế Quốc diệt vong? Cái này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Bạch Vân Thành cường đại như vậy, rõ ràng có năng lực cứu vớt Đại Chu. Nhưng họ không làm như vậy, mà trực tiếp từ bỏ Đại Chu. Cái này đã chứng minh rất nhiều chuyện. Sau đó, Yến Biên Tiên cáo biệt Vân Trung Hạc, mang đến cho hắn suy nghĩ hoàn toàn mới, khiến hắn suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Nhưng những thứ này còn thiếu rất nhiều, bởi vì còn có một loại giải thích càng thêm hợp lý. Bạch Vân Thành muốn dẫn phát Tam Đại Đế Quốc Phương Đông Đại Chiến. Cuối cùng họ làm ngư ông đắc lợi, một mực đến khi Vân Trung Hạc gặp lại Đại Doanh Hoàng đế. Nhìn thấy chữ viết của y, Vân Trung Hạc phát hiện ra một sơ hở to lớn. Đại Doanh Hoàng đế dùng tay trái viết chữ. Dùng tay trái viết chữ rất bình thường. Thuận tay trái đều dùng tay trái viết chữ. Nhưng hết lần này tới lần khác vị Hoàng đế bệ hạ này. Không phải thuận tay trái. Tay phải của y cũng linh hoạt. Thậm chí càng thêm linh hoạt. Người rõ ràng có thể dùng tay phải viết chữ. Vì sao lại dùng tay trái viết chữ? Đương nhiên là vì che giấu chữ viết trước đó. Tại động đá vôi kia, người thần bí đã cạo mất chữ viết của mình, cho nên lẽ ra không cần thiết che giấu chữ viết, nhưng vị hoàng đế bệ hạ này vẫn cưỡng ép đổi tay viết chữ. Đồng thời dùng bút tích hoàn toàn không giống, Như vậy Vân Trung Hạc một mực đến lúc đó mới biết được hoàng đế dùng tay trái viết chữ sao? Hẳn là có rất nhiều người đều biết điểm này, nhưng Vân Trung Hạc thật lúc đó mới biết được, bởi vì hắn chưa từng thấy tận mắt, mà cũng không ai nói cho hắn biết đại doanh hoàng đế dùng tay trái viết chữ. Đương nhiên, những thứ này vẫn như cũ không có khả năng làm chứng cớ. Chân chính có thể làm chứng cớ chính là Kim Long Ngọc Bội trong tay hoàng đế. Mặc dù là tại Hoàng Cung Đại Doanh, y mới chính thức đưa cho Vân Trung Hạc xem, nhưng tại Liệt Phong Thành y đã thường xuyên thưởng thức Kim Long Ngọc Bội này. Sau đó, Vân Trung Hạc mới thông qua Lý Thái A, bày ra Thiên La Địa Võng này, cơ hồ vận dụng tất cả tài nguyên và lực lượng của hắn cùng Lý Thái A. Viên Thiên Tà mới ở chỗ này bày ra một bẫy dập lớn như vậy. Mấu chốt nhất là làm sao chế tạo di chỉ kim tự tháp này thành lăng mộ nộ đế. Đây hết thảy là thủ bút của Viên Thiên Tà. Ở phương diện này gã mới thật sự là đại sư, bí thuật đại sư, cơ quan đại sư, trong thạch quan kia tràn ngập phóng xạ graphite là ở nơi nào tới. Còn nhớ rõ Lý Hoa Mai phân cho Vân Trung Hạc chiếc dương kia. Bên trong giấu không phải bảo bối gì khác, chính là một dương tràn ngập phóng xạ graphite. Còn nhớ rõ mấy đầu cá trình đáng sợ trong động đá vôi kia. Toàn bộ đều biến dị, hơn nữa còn phát ra lục quang, cũng là vì bị phóng xạ làm biến dị. Vì tiêu diệt hắc ám quân vương này, Vân Trung Hạc cơ hồ dốc hết tất cả, thậm chí ngay cả Mê Điệt Cốc đại sư cũng mời tới. Viên Thiên Tà hoàn toàn liều mạng tiến vào sơn cốc, bây giờ Thiên La Địa Võng này cuối cùng thành công hơn phân nửa. Ầm ầm ầm ầm, kim tự tháp trong sa mạc này liên tục không ngừng phát sinh bạo tạc. Vân Trung Hạc ôm nhi tử không ngừng rơi xuống, trọn vẹn một hồi lâu rốt cuộc cũng ngừng lại, ngã trên một đống cát. Một giây sau, mười mấy bóng người xuất hiện, trực tiếp quỳ ở trước mặt Vân Trung Hạc nói, bái kiến chủ quân, đây đều là cao thủ Hoàng Thiên Giáo, mà lúc này Vân Trung Hạc ở một thông đạo dưới đất. Cũng không phải do Viên Thiên Tà đào, mà đã tồn tại từ trước, thuộc về một phần đại kim tự tháp này, lại kiên cố do tảng đá xây thành, chỉ bất quá trên đỉnh đã nổ tung một lỗ hổng, cho nên Vân Trung Hạc rớt xuống, vèo vèo vèo, cùng lúc đó. Từ phía trên động khẩu nhảy xuống mấy võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc. Đến truy sát Vân Trung Hạc. Chủ quân, chạy nhanh đi. Một tên cao thủ Hoàng Thiên Giáo nói với Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc. Nguyên lai thông đạo này còn có một huyệt động. Hắn tranh thủ thời gian ôm nhi tử tiến vào trong huyệt động kia. Cao thủ Hoàng Thiên Giáo bỗng nhiên một đao bổ xuống. Hủy đi cơ quan hang động này. Ầm ầm, cửa đá kiên cố không gì sánh được đóng lại. Triệt để ngăn cách với địch nhân phía ngoài. Sau đó, những cao thủ Hoàng Thiên Giáo này lao đến võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc. Vèo vèo vèo, những võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc như dã thú, điên cuồng xông tới, tốc độ nhanh không gì sánh được, thừa dịp cửa đá đang đóng lại xông vào trong thạch thất. Bảo hộ chủ quân, bảo hộ chủ quân, những cao thủ Hoàng Thiên Giáo cũng điên cuồng nhào tới, dùng huyết nhục ngăn trở những võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc này. Cửa đá kiên cố không gì sánh được triệt để đóng lại. Vân Trung Hạc nhìn thấy lần cuối, ở bên ngoài một võ sĩ Hoàng Thiên Giáo cuồng phun máu tươi. Sau đó, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng nghe không được. Cánh cửa này vô cùng dày, ngăn cách hết thảy thanh âm, mà bên trong là một vùng tăm tối. Vân Trung Hạc ngồi xuống mặt đất trong thạch thất, nhẹ nhàng ôm nhi tử vào trong ngực. Sợ không? Vân Trung Hạc hỏi. Không sợ, Vân Nghiêu nói, nó không phải đang nói dối, là thật không sợ. Mặc dù nó an tĩnh nhu hòa, nhưng trong đầu đều là ý nghĩ thiên mã hành không, là một hài tử tràn ngập linh khí. Hôm nay phát sinh hết thảy, khiến nó cảm nhận được tình thương của cha, hơn nữa còn là một loại mạo hiểm phi thường thú vị. Thật không hổ là nhi tử Vân Trung Hạc, mặc dù nhìn như bình thường, nhưng mạch não cũng không giống người bình thường. Chí ít mụ mụ, nãi nãi, cô các nàng đều đã an toàn. Vân Trung Hạc cười nói, Vân Nghiêu nói. Gia Gia và ba ba là tấm gương tốt nhất của con, mọi người đều dùng hết tất cả trí tuệ và lực lượng. Bảo hộ người nhà, chờ con trưởng thành, con cũng sẽ giống như Gia Gia và ba ba. Thật hiểu chuyện, Vân Trung Hạc lại vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nó. Sau đó, Vân Trung Hạc ôm nhi tử, trong thạch thất này lặng lặng chờ đợi. Sự tình phát triển đến bây giờ, tiếp theo cục diện sẽ không liên quan tới hắn, bởi vì tay hắn trói gà không chặt, có thể cống hiến chỉ có mưu đồ. Chương 314, Niết Bàn Thuế Biến 2, giết, giết, giết, theo Tiên Huyết Nữ Vương Đại Tây Đế Quốc ra lệnh một tiếng. 60.000 sa mạc hắc kỵ bắt đầu điên cuồng công kích. trùng sát tới mấy ngàn tên võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc do Hoàng đế Đại Doanh mang tới. Sa mạc Hắc Kỵ là lực lượng kỵ binh cường đại nhất của Đại Tây Đế Quốc. Bọn họ có thể cưỡi ngựa, cũng có thể cưỡi lạc đà. Bởi vì khai thác chiến lược Tây Trinh, cho nên Đại Tây Đế Quốc thường xuyên vượt qua sa mạc tác chiến. Từ đó tạo ra kỵ binh sa mạc cường đại, toàn bộ đại sa mạc chính là sân nhà của bọn họ. Bất kỳ một sa mạc Hắc Kỵ nào đều điên cuồng khát máu, nếu không căn bản chống đỡ không nổi. Đại Doanh Hoàng đế ở bên dưới, Yêu Nhiêu đang ở trên kim tự tháp, liều mạng đào móc, cho nên không ai quản mấy ngàn võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc này. Cơ hồ không có bất kỳ mệnh lệnh gì, hơn 3.000 tên võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc tập kết bày trận. Động tác thật nhanh, mấy ngàn người chỉnh tề như một, cơ hồ trong thời gian ngắn nhất, tập kết trở thành một hồi tự trận, mà lạc đà của tất cả bọn họ lại dùng huyết nhục làm phòng tuyến. 2.000 người tạo dựng phòng tuyến, bên trong 2.000 người bắt đầu dương cung cài tên, mà cung của những võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc này phi thường lớn, cơ hồ cao cỡ một người. Dương cung cài tên, nhắm chuẩn, phát xạ, vèo vèo vèo, khoảng cách 200 mét, bọn họ bắt đầu bắn. Cung tiễn bình thường tầm sát thương sẽ không vượt qua 100 mét. Đỉnh cấp xạ điêu giả Đại Tây Đế Quốc mới có thể bắn mũi tên ra 200 mét, nhưng mà, vèo vèo vèo, theo trận mưa tên thứ nhất rơi xuống, sa mạc Hắc Kỵ vậy mà nhao nhao ngã xuống đất mất mạng. Đây cũng quá kinh người đi, hơn 200 mét cũng có thể bắn giết địch nhân. Đây là cung tiễn gì? Đây là tiễn thuật gì? Nhưng sa mạc Hắc Kỵ vẫn như cũ không muốn sống chém giết tới, mà lại phát ra từng đợt quái khiếu. Khoảng cách còn 100 mét, những kỵ binh này cũng bắt đầu bắn tên. Vèo vèo vèo, mấy vạn người đồng thời bắn tên. Mưa tên một mảnh đen kịt phóng tới mấy ngàn tên võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc. Phục, cơ hồ đồng thời, những võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc này bỗng nhiên giơ lên tấm chắn, ngăn cản tất cả mưa tên. Giết, giết, giết, mấy vạn tên sa mạc Hắc Kỵ công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, ầm ầm ầm, từng đợt tiếng vang, những sa mạc Hắc Kỵ hung hăng chiến đấu với võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc. Sau đó, hai nhánh quân đội điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Lẽ ra, chiến cuộc hẳn là thiên về một bên có ưu thế, bởi vì Hắc Kỵ Đại Tây là quân đoàn vương bài, mà nhiều gấp mười mấy lần địch nhân. Nhưng, kết quả hoàn toàn không phải như vậy. Trên chiến trường, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi, bụi đất cuồn cuộn, sa mạc Hắc Kỵ bên này, tiếng chém giết rung trời, mà bên võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc lại tĩnh lặng im ắng. Nhưng lúc giết người, bọn họ lại chân chính giống như dã thú, giơ tay chém xuống, điên cuồng đồ sát. Trên thân mỗi một võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc đều mặc khôi giáp kiên cố không gì sánh được. Loan đao sa mạc Hắc Kỵ cũng rất khó chặt xuyên qua, mà binh khí song phương cũng hoàn toàn không cùng cấp bậc. Toàn bộ chiến đao võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc đều là sắt thép đỉnh tiêm, dòng giã nặng 20-30 cân. Mỗi một võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc có lực lớn vô cùng. Một đao chém xuống, có thể chém người thành hai khúc. Giết, giết, giết. Mặc dù tiếng hô giết rung trời, sa mạc bụi đất cuồn cuộn, hoàn toàn cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng sự thật lại là sa mạc Hắc Kỵ từng người ngã xuống. Phòng tuyến võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc mặc dù vẻn vẹn chỉ có 2.000 người, nhưng căn bản không thể đột phá. Trong phòng tuyến, võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc điên cuồng dương cung bắn tên, trong khoảng cách gần không chệch một tên, điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh. Tiên huyết nữ vương, mê điệt cốc đại sư, còn có viên thiên tà khống chế khinh khí cầu bay trên không hoàn toàn sợ ngây người. 6 vạn Hắc Kỵ Đại Tây Đế Quốc vậy mà đánh không lại mấy ngàn võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc. Cái này cũng không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc trong truyền thuyết đáng sợ như vậy sao? Hơn 10 người mê điệt cốc đại sư, không nói hai lời, trực tiếp cưỡi lạc đà trắng giết tới. Tiên huyết nữ vương mang theo mấy trăm tên cao thủ hoàng thất giết tới. Viên thiên tà cũng trực tiếp từ trên khinh khí cầu nhảy xuống chém giết. Ngay lúc này, ầm ầm ầm, một trận tiếng vang, mấy khối cự thạch trong kim tự tháp bỗng nhiên bay ra ngoài. Sau đó một nam tử bỗng nhiên nhảy ra. Hắn là ai? Yêu Như đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó bỗng nhiên vọt tới. Ca ca, người này lại là Đại Doanh Hoàng đế. Y dài, y phảng phất thay đổi hoàn toàn thành người khác. Trước đó dáng dấp y cao lớn, nhưng cả người gầy gò, mà bây giờ phảng phất càng cao lớn hơn, cả người như bành trướng ra một vòng, cường tráng kinh người, tóc dài, Mặc dù bị đốt đến lộn xộn, nhưng theo gió tung bay, cả người y lúc này thật như hắc ám chiến thần, y vậy mà không chết, lại biến thành bộ dáng đáng sợ này. Ngẩng đầu nhìn khinh khí cầu trên trời, trọn vẹn cao 300 mét, vị hắc ám quân vương này bỗng nhiên từ chỗ cao kim tự tháp nhảy vọt xuống. Từ dưới đất nhặt lên một thanh trường thương, nhắm ngay khinh khí cầu trên trời ném mạnh tới. Vèo, cây trường thương này tựa như tia chớp bắn ra, khinh khí cầu trên không hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Trường thương đánh trúng vào rổ treo khinh khí cầu, trực tiếp xé nứt mở nó. Vèo vèo vèo, ngay sau đó, cây trường thương thứ hai, cây thứ ba phóng tới, khinh khí cầu trực tiếp bị triệt để phá hủy, hóa thành lửa cháy hừng hực rơi xuống. Đây cũng quá kinh người đi, khinh khí cầu cao hơn 300 mét, lại bị y dùng tiêu thương đánh rơi xuống. Sau đó, y tùy tiện nhặt lên một thanh trường thương, đi tới chiến trường, tiên huyết nữ vương mang theo hơn 100 tên đỉnh tiêm cao thủ. Viên thiên tà mang theo mấy chục tên cao thủ hoàng thiên giáo. 10 đại sư mê điệt cốc, không hẹn mà cùng lao đến hắc ám quân vương này. Cùng lúc đó, cách đó không xa trên sa mạc, một thân ảnh khác phi nước đại tới, Ngao Tâm. Gã mang người nhà đến nơi an toàn, sau đó lẻ loi một mình quay lại, gã nhất định phải thực hiện nghĩa vụ của một phụ thân. Dòng dã hơn 100 người thẳng hướng hắc ám quân vương này. Hôm nay chỉ cần giết hắc ám quân vương này, đó chính là thắng lợi to lớn. Yêu Nhiêu rút kiếm xông lên, muốn cùng hắc ám quân vương này kề vai chiến đấu, nhưng hắc ám quân vương nhấc nàng lên, ném ra ngoài mấy chục mét, sau đó, y tùy tiện nhặt đuôi đất lên một thanh trường thương sắt thép. Giết! Giết, giết, hơn 100 tên hoàng thất cao thủ của tiên huyết nữ vương dẫn đầu giết lên. Xẹt, trường thương trong tay hắc ám quân vương bỗng nhiên quét ngang ra. Vèo vèo vèo, mấy chục tên cao thủ, như người rơm bị đánh bay, viên thiên tà mang theo mấy chục tên cao thủ giết lên. Dẹt, trường thương hắc ám quân vương lại quét ngang qua, mấy chục tên cao thủ hoàng thiên giáo cũng bay thẳng ra sau. Hơn 10 đại sư mê điệt cốc cũng xông tới, nhất thời. Vị hắc ám quân vương bị vây lại, ngay sau đó, viên thiên tà lại giết lên, Ngao Tâm cũng giết qua, đại tây đế quốc tiên huyết nữ vương cũng giết tới, nhất thời, thân ảnh hắc ám quân vương này hoàn toàn bị che mất. Nhìn qua, y phảng phất bị chế trụ, nhưng một giây sau, dòng dã mấy chục người, toàn bộ bay ra ngoài, toàn bộ miệng phun máu tươi, cái này, một màn này cũng quá dọa người đi, viên thiên tà, Ngao Tâm, tiên huyết nữ vương. Mê điệt cốc đại sư, ai không phải cường giả cấp tông sư, tất cả mọi người cùng tiến lên, vẫn đánh không lại hắc ám quân vương, cường đại đến tình trạng này, hoàn toàn không thể tưởng tượng, đây là người sao, mà chiến trường bên kia, 6 vạn người sa mạc hắc kỵ cũng cục diện phi thường không ổn. Võ sĩ đại hàm ma quốc quá cường đại, sa mạc hắc kỵ tử thương vô số, rốt cuộc hắc ám quân vương nhìn không ra là đại doanh hoàng đế. Ánh mắt nhìn về phía những kẻ thụ thương đầy đất, ánh mắt tràn đầy xem thường. Viên thiên tà, kim tự tháp này là ngươi giả tạo thành lăng mộ nộ đế. Đại doanh hắc ám quân vương chậm rãi nói, tạo rất không tệ, nhất là bộ mật ngữ cơ quan thạch quan kia. Tử thần vĩnh sinh, thanh âm của y cũng thay đổi, hùng hậu không gì sánh được, tràn đầy lực xuyên thấu đáng sợ. Đây là một câu trong nộ đế hắc kinh, Bạch Vân Thành gọi là nộ đế minh kinh. Đó là phiên bản thu gọn, đại doanh hắc ám quân vương nói, chân chính trong nộ đế hắc kinh, cũng chỉ có một tôn chỉ cao nhất, tử thần vĩnh sinh, cho nên đại hàm ma quốc một mực hiệu trung tử thần. Đại hàm ma quốc tế sư, đều cần trong cảnh giới sắp tử vong, tìm kiếm linh cảm từ ngoài cửu thiên, sáng tạo các loại bí dược kịch độc, nghĩ đến các loại bí thuật tà ác, chiến sĩ đại hàm ma quốc, cũng cần trong cảnh giới vô số lần sắp gặp tử vong. Khiến võ đạo tăng lên, hắc ám quân vương chậm rãi nói, cho nên, một võ sĩ đại hàm ma quốc chân chính, đều cần kinh lịch cửu tử nhất sinh, không chỉ là võ sĩ ma quốc, còn có bản thân nộ đế, cũng thời thời khắc khắc theo đuổi chân lý tử vong. Đại doanh hắc ám quân vương tiếp tục nói, các ngươi thiết hạ bẫy dập kinh thiên này, khiến ta phi thường kinh diễm, lăng mộ kim tự tháp này, quá giống như thật, nhưng các ngươi biết sơ hở ở nơi nào không? Viên thiên tà nói, thỉnh giáo, đại doanh hắc ám quân vương nói, chính là mật ngữ cơ quan thạch quan kia, tử thần vĩnh sinh, viên thiên tà nói, ngôn ngữ tử thần vĩnh sinh đại hàm đế quốc, là chủ quân dạy dỗ ta, sẽ không sai, đại doanh hắc ám quân vương nói, người khác lên tự phù. Đó là văn tự đã bị cải tiến. Chân chính nộ đế Hắc Kinh là văn tự phi thường nguyên thủy, cực độ tối nghĩa. Dù đám người Bạch Vân Thành hiện tại cũng không có mấy người có thể đọc hiểu. Đại Hàm Ma Quốc vì để cho càng nhiều người tu tập nộ đế kinh thư, tu tập võ đạo Đại Hàm Ma Quốc, cho nên những đại tế sư kia nghĩ cách cải tiến những văn tự này. Nhưng mà quan tài nộ đế nhất định sẽ dùng văn tự nguyên thủy. Mẹ nó, cái này trời mới biết nha. Đại Doanh Hắc Ám Quân Vương tiếp tục nói, ngươi có lẽ kỳ quái, vì sao ta biết rất rõ trong thạch quan này là giả. Bên trong căn bản không có thi hài nộ đế, ta vẫn như cũ muốn mở ra, bởi vì ta ngửi được một cỗ hơi thở hết sức đáng sợ. Loại khí tức hắc ám này, đương nhiên chính là phóng xạ graphite. Trước đây thật lâu, trong một huyệt động, ta đã từng ngửi qua loại khí tức này, phi thường khiến người sợ hãi. Đại Doanh Hắc Ám Quân Vương nói, ngươi không hiểu, nhưng Vân Trung Hạc nhất định sẽ hiểu. Trong phiên bản nộ đế Hắc Tinh nguyên thủy nhất đã từng ghi chép qua. Loại khí tức đáng sợ này là căn nguyên võ đạo Đại Hàm Ma Quốc chúng ta. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì vậy? Phóng xạ rõ ràng là chí mạng, bây giờ lại biến thành căn nguyên võ đạo. Nộ đế đốt sáng lên một tuyến gen sinh vật, nhưng phóng xạ quả thật có thể sinh ra biến dị đáng sợ. Trên địa cầu đã có vô số ví dụ, bom nguyên tử Hiroshima nổ xong, rất nhiều động vật và nhân loại đã phát sinh biến dị. Rùa đen hai đầu, các loại chuột hình thể kinh người, nhưng tuyệt đại bộ phận phóng xạ biến dị đều phát triển theo hướng đáng sợ, cơ hồ không thay đổi thành cường đại, mà nhất hệ Đại Hàm Ma Quốc nộ đế, vậy mà bởi vì phóng xạ biến dị, lại trở nên cường đại. Đương nhiên, từ trên lý luận khoa học, bởi vì biến dị mà trở nên cường đại là có, nhưng xác suất cực kỳ bé nhỏ. Vậy phóng xạ này là nơi nào tới? Vân Trung Hạc từ trên thuyền đám nộ đế lấy được cái dương kia. Trong đó đều là loại phóng xạ graphite này, cái này cực độ quỷ dị, hoàn toàn không bình thường, thế giới này không có bất kỳ phản ứng hạt nhân gì. Graphite từ đâu tới? Đại Doanh Hắc Ám Quân Vương chậm rãi nói, tử thần vĩnh sinh, vậy cái gì là tử thần? Cái gì là suối nguồn lực lượng hắc ám của Đại Hàm Ma Quốc? Chính là đồ vật để cho người ta e ngại này, nó từng khiến ta e ngại, dù ta biết nó là suối nguồn võ đạo hắc ám, nhưng nó quá cường đại. Thật là đáng sợ, vài thập niên trước trong động kia, ta cũng vì e ngại nó, mà không nhảy vào trong đầm nước. Phóng xạ gọi là tử thần. Thuyết pháp này cũng hợp lý, dù là hiện đại ở địa cầu nó cũng cơ hồ bị gọi là tử thần. Ta và Bạch Cổ có một ước định, cách mỗi 10 năm sẽ luận võ. Thời gian mấy chục năm này võ công của ta đột nhiên tăng mạnh, nhưng mỗi một lần đều bất phân thắng bại với hắn. Ước chừng 10 năm trước, võ công của ta gặp bình cảnh, không thể tiến thêm. Điều này khiến ta phi thường thống khổ, ta có thể nhìn thấy cực hạn của ta cũng không chỉ độ cao này. Như vậy là cái gì trói buộc ta? Ta làm thế nào đột phá? Tôn chỉ cao nhất trong nộ đế Hắc Kinh chính là tử thần vĩnh sinh. Đưa vào chỗ chết mới có thể hậu sinh. Trên bàn cờ Đại Chu đế quốc, ta thắng Bạch Vân thành chủ, nhưng 10 năm luận võ lại chưa từng. Ta làm sao mới có thể chiến thắng hắn? Chỉ có người thắng mới có thể trở thành quân chủ đối phương. Mới có thể trở thành quân vương chân chính. Trong mộ thất kim tự tháp, lúc thạch quan mở ra một khe hở, ta ngửi được cỗ khí tức hắc ám đáng sợ kia. Đây là khí tức tử thần, giống như đúc trong đầm nước động đá vôi năm đó, bất quá mạnh hơn rất nhiều lần, cho nên ta do dự. Tên biết đây là một cái bẫy, biết rất rõ bên trong có khí tức tử thần, có nên mở ra thạch quan này không? Ta suy tư thật lâu, chừng một khắc đồng hồ. Trong đầu ta từ đầu đến cuối hiện lên tôn chỉ cao nhất của nộ đế Hắc Kinh. Tử thần vĩnh sinh, ta biết, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Hoặc là ta đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, đột phá bình cảnh, trở nên càng thêm cường đại. Hoặc là ta bị tử thần triệt để đánh bại, chân chính biến thành một bộ thi thể. Đây hết thảy đều không biết, nhưng ít ra một khắc này, nộ đế chỉ dẫn phương hướng cho ta. Ta lựa chọn mở ra thạch quan, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Bảo tạc kinh thiên động địa, khí tức tử thần đáng sợ thôn vệ ta. Trước đó ta chưa từng có cảm giác tử vong, nhưng ta cược thắng, vị Đại Doanh Hắc Ám Quân Vương này cược thắng, cho nên mới biến thành hình dáng như hiện tại. Hiện tại võ công của ta có phải cường đại đến mức khiến các ngươi tuyệt vọng không? Đại Doanh Hắc Ám Quân Vương nói, nhưng các ngươi yên tâm, đây là tạm thời, chờ thân thể và diện mạo của ta khôi phục như cũ, sẽ không khủng bố như vậy nữa. Hiện tại là trạng thái đặc thù của ta thôi. Sau đó, vị Hắc Ám Quân Vương này ngẩng đầu lên, phát hiện 60.000 sa mạc hắc kỵ đã tử thương hơn phân nửa. Cố sự đã kể xong, các ngươi có lẽ đã có thể nhắm mắt, còn phải phá phong bạo, vậy thì nhanh kết thúc đi. Đại doanh hắc ám quân vương nói, xác thực muốn phá phong bạo, bão cát đã bắt đầu cuốn tới, hầu hết thời gian thì kim tự tháp này bị cồn cát vùi lấp. Hàng năm chỉ có thời gian rất ngắn ngủi này mới hiển lộ ra. Bây giờ gió lớn nổi lên, rất nhanh nó sẽ bị che mất. Đại doanh hắc ám quân vương đi tới trước một người cường đại nhất. Đây là đại sư Mê Điệt Cốc. Mê Điệt Cốc, ha ha, trường kiếm trong tay đại doanh hắc ám quân vương bỗng nhiên đâm tới. Lập tức, đại sư Mê Điệt Cốc có võ công mạnh nhất bị đâm xuyên đầu. Triệt để chết đi, phốc thứ, phốc thứ, phốc thứ, 16 đại sư Mê Điệt Cốc cường đại, toàn bộ bị giết chết. Sau đó, đại doanh hắc ám quân vương đi tới trước mặt tiên huyết nữ vương. Chậm rãi nói, người trẻ tuổi như vậy, võ công sao lại cao như thế, mà võ đạo của ngươi lại có chút quen thuộc. Tiên huyết nữ vương mang mặt nạ hoàng kim móp méo, lạnh lùng nhìn chằm chằm đại doanh hắc ám quân vương, ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy khát máu và cuồng dã. Trường thương trong tay đại doanh hắc ám quân vương bỗng nhiên đâm xuống. Nhưng ngay lúc này, cây gậy trong tay Viên Thiên Tà bỗng nhiên đâm về phía hắc ám quân vương. Bỗng nhiên nhấn xuống cơ quan trên đó, đó là dòng điện cao thế, bỗng nhiên đập nện lên thân đại doanh đế quốc hắc ám quân vương. Đây chính là vũ khí bí mật của Vân Trung Hạc, gậy điện siêu cao áp. Lúc ấy Vân Trung Hạc dựa vào nó trong nháy mắt miểu sát thế tử Trấn Hải Vương là Sử Quảng. Mà bây giờ cây gậy siêu cao áp trong tay Viên Thiên Tà đã cải tiến. Điện áp càng thêm kinh người, hắc ám quân vương bị dòng điện cao thế đáng sợ này đập nện. Thân thể bỗng nhiên lắc một cái, phốc thứ, tay của y lập tức lệch đi, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể tiên huyết nữ vương. Nhưng không phải đâu, sống sờ sờ đính nàng trên sa mạc, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Ngao Tâm và Viên Thiên Tà bỗng nhiên bạo khởi, vận khởi tất cả lực lượng toàn thân, trường thương và lợi kiếm trong tay đâm tới đại doanh hắc ám quân vương. Bị điện giật kích, đại doanh hắc ám quân vương xuất hiện tê liệt cứng ngắc ngắn ngủi. Phốc thứ, trường thương Ngao Tâm bỗng nhiên đâm vào lồng ngực của y, lợi kiếm Viên Thiên Tà đâm vào bụng của y, nhưng vẻn vẹn chỉ đâm vào hơn một tấc, rốt cuộc không đâm sâu vào được. Thể nội hắc ám quân vương bắn ra nội lực vô cùng cường đại. Thân thể Viên Thiên Tà, Ngao Tâm, tiên huyết nữ vương lại một lần nữa như người rơm bay ra sau. Máu tươi từ miệng mũi tai phun ra, hắc ám quân vương nhặt lên thanh trường thương chứa điện kia. Chậm rãi nói, có ý tứ, có ý tứ, sau đó, y cũng mặc kệ vết thương máu me đầm đìa, chậm rãi đi đến phía ba người Viên Thiên Tà. Không có trường thương, cũng chỉ có thể một cước giẫm bạo đầu ba người, y đi tới trước mặt Viên Thiên Tà. Phát hiện thất khiếu gã đã chảy máu, đại doanh hắc ám quân vương chậm rãi nói, Viên Thiên Tà, ngươi là một truyền kỳ, nhưng trên thế giới này, vẻn vẹn chỉ là truyền kỳ, vẫn không đủ. Sau đó, y nâng chân to lên, nhắm ngay đầu Viên Thiên Tà đạp xuống, ầm ầm, nhưng ngay lúc này bỗng nhiên nổ vang, toàn bộ sa mạc bỗng nhiên vỡ ra, phương viên mấy ngàn mét sa mạc bắt đầu sụp đổ, đây không phải lực lượng phong bạo, mà là vì toàn bộ bên trong đại kim tự tháp bị phá hủy. Xuất phát từ một cơ quan nào đó, toàn bộ nền móng kim tự tháp bắt đầu sụp đổ, tạo thành địa chấn cục bộ. Ầm ầm ầm ầm, một màn này thật sự là dọa người không gì sánh được. Phương viên ngàn mét mặt đất điên cuồng đổ sụp, điên cuồng rơi xuống dưới, chân chính kinh thiên động địa. Chương 315, đỉnh phong vận mệnh, vực sâu hủy diệt. 1. Rầm rầm rầm. Khu vực sa mạc yếu ớt này tiếp tục điên cuồng sụp đổ. Vô số kỵ binh sa mạc Đại Tây, võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc, liên miên bị cát vàng thôn phệ. Cùng lúc đó phong bão to lớn đã cuốn tới, đầy trời bão cát, thậm chí cồn cát cũng bắt đầu nhấp nhô như thủy triều. Ở trong môi trường này, tầm nhìn cơ hồ không thấy, vô số bão cát che khuất mặt trời, như là đêm tối, đại địa sụp đổ, thôn phệ người này đến người khác. Mặc kệ là thế lực quân đội nào, liên miên biến mất, mặc kệ là Viên Thiên Tà, hay là Ngao Tâm hoặc là tiên huyết nữ vương, toàn bộ đều bị cát vàng thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Vân Trung Hạc ôm nhi tử, ở trong một gian thạch thất chật hẹp, lúc cả vùng sụp đổ, nơi này cũng không ngoại lệ, từng đợt run rẩy kịch liệt, vách đá vốn kiên cố không gì sánh được, cũng bắt đầu phát ra từng đợt tiếng vang răng rắc, rốt cuộc. Mật đạo do đá tảng xây thành cũng không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ, cửa lớn thạch thất chứa Vân Trung Hạc cũng bắt đầu sụp đổ. Hắn trơ mắt nhìn cánh cửa đá này bắt đầu vỡ toang. Không thể ngây người thêm, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ôm nhi tử, tiếp tục chạy về phía trước. Rầm rầm rầm, tảng đá thông đạo này không ngừng sụp đổ. Sụp đổ, Vân Trung Hạc điên cuồng chạy. Nếu như hắn đơn độc một mình chạy, có lẽ còn không nhanh như vậy. Nhưng lúc này ôm một đứa con trai chạy, vậy mà lại nhanh hơn. Nếu như không nhanh, sụp đổ này đuổi kịp, hắn và nhi tử sẽ rơi vào vực sâu, hoặc là bị cự thạch sống sờ sờ đập chết. Rốt cuộc, Vân Trung Hạc chạy ròng rã mấy trăm mét, sụp đổ mới kết thúc. Hắn vẫn như cũ ôm nhi tử, ngồi chồm hổm trên mặt đất liều mạng thở hào hền. Hiện tại hẳn là đã an toàn. Bất quá trên mặt đất rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái này không phải địa chấn, tại sao lại xuất hiện sụp đổ đáng sợ như vậy? Mà ngay lúc này, sau lưng truyền đến tiếng nổ vang, một hình bóng hung hăng nện xuống đất. Cái bóng này tựa như là một người, bởi vì có một ít điểm quang tuyến. Người này mang mặt nạ, phảng phất khảm nạm một viên minh châu. Lúc này tản ra quang trạch nhàn nhạt. Vân Trung Hạc tiến lên, phát hiện đây là một nữ nhân, mang theo mặt nạ hoàng kim. Đồ án trên mặt nạ vặn vẹo, trên trán mặt nạ khảm nạm một viên dạ minh châu. Chỗ miệng mặt nạ vẽ lấy một cái miệng to như chậu máu phun ra đầu lưỡi. Máu me đầm đìa, đây là tiên huyết nữ vương. Tấm mặt nạ này phi thường nổi danh, mang đến cho chư quốc Tây Vực ác mộng đáng sợ. Bởi vì chính sách tàn sát của nàng, khiến cho chư quốc Tây Vực không biết có bao nhiêu thành thị bị tàn sát không còn. Bao nhiêu vương tộc bị chém giết sạch sẽ. Mà nàng trấn áp phản loạn Đại Tây Đế Quốc cũng vô cùng huyết tinh tàn nhẫn. Một khi thành thị nào xuất hiện phản loạn, như vậy ai lắng lại thành thị phản loạn này, giết hết người thành thị này, như vậy thành thị này sẽ thuộc về người Bình Định. Chính vì chính sách này, trên lãnh thổ Tây Vực rộng bao la bát ngát này, không biết có bao nhiêu dân tộc trực tiếp bị diệt tuyệt. Mà nữ nhân ngoan độc cường đại này, hiện tại đang thụ thương, chỗ ngực trở lên, vai trở xuống bị đâm xuyên. Máu tươi tuôn trào ra. Không chỉ như vậy, nàng giống như chịu nội thương rất nặng, lỗ tai cũng đang chảy máu. Vân Trung Hạc tiến lên, dìu nàng đứng lên, tiếp tục đi vào bên trong. Đi hơn 100 mét, lại xuất hiện một thạch thất. Ở trên vách tường tìm được một cơ quan. Vân Trung Hạc dùng sức chuyển động đĩa quay cơ quan này. Cửa đá mở ra, Vân Trung Hạc đưa tiên huyết nữ vương này vào trong thạch thất. Sau đó, đóng lại cửa đá, hơn nữa còn cầm một khối đá. Triệt để kẹt chết cơ quan, thạch thất này lớn hơn một chút so với cái vừa rồi, mà cũng bóng loáng hơn nhiều, thậm chí cũng không thiếu không khí. Đây cũng là công trình thuộc kim tự tháp, hẳn đã tạo ra từ sớm, nhưng thiết kế vô cùng tân tiến, có đủ miệng gió. Ba ba, nơi này còn có một cơ quan, nhi tử bỗng nhiên nói. Vân Trung Hạc tiến lên xem xét, quả nhiên phát hiện một cơ quan, là một tiêu chí mặt trời. Hắn dùng sức vận chuyển, răng rác xuất hiện một trận thanh âm cơ quan chuyển động, phảng phất niên hạn quá lâu, còn thoáng kẹt lại một chút, nhưng một lát sau lại thông thuận. Trọn vẹn một hồi lâu, một đạo quang trụ chiếu vào, sau đó những quang trụ này phản xạ lẫn nhau, bất quá đạo quang trụ này phi thường lờ mờ, bởi vì bên ngoài bão cát đang tàn phá, che lại ánh nắng. Trọn vẹn một lúc lâu, phảng phất bão cát kết thúc, ánh mặt trời khôi phục, những quang trụ này trở nên sáng tỏ, trong toàn bộ thạch thất sáng như ban ngày. Vân Trung Hạc đã nhìn ra, thạch thất này hẳn là dùng để tế tự, có không ít kim khí, hơn nữa còn có một bệ đá, trong thạch thất bị mài bóng loáng như ngọc, thậm chí còn có thể phản quang. Vân Trung Hạc dùng sức mang tiên huyết nữ vương lên trên bệ đá, sau đó bắt đầu kiểm tra vết thương trên người nàng, không bị chỗ yếu hại, nhưng cứ đổ máu vậy sẽ không chịu được. Nhi tử, tìm cách dùng tấm gương phản quang chiếu xạ lên bệ đá này. Bà bà muốn giải phẫu cho A-di này, Vân Trung Hạc nói. Vâng, Vân Nghiêu lập tức đi làm, mà lại rất thông minh, dễ như trở bàn tay chuyển động những tấm gương này, để mấy đạo quang trụ nhắm ngay trên bệ đá chứa tiên huyết nữ vương. Những tấm gương này cũng rất cao, nó mới 10 tuổi, nhưng có võ công, có thể dễ như trở bàn tay leo cao vọt thấp. Sau đó, Vân Trung Hạc xé mở phần áo tiên huyết nữ vương, lộ ra vết thương bên trong, hắn lấy ra dương nhỏ tùy thân. Đoạn đường này hắn luôn mang theo, hoàng đế cũng không ngăn cản, lấy ra một bình cồn, thanh tẩy vết thương cho nữ nhân này. Lúc cồn tưới vào vết thương, thân thể mềm mại nữ nhân này run lên bần bật, con mắt mở ra, một trận ho khan, nàng lại phun ra mấy ngụm máu, cơ hồ trong nháy mắt, Nàng bạo khởi sát khí kinh người, trong con ngươi tuyệt mỹ tràn đầy vẻ hung tàn khát máu. Hoàn toàn là theo bản năng, nàng muốn một chưởng đánh chết Vân Trung Hạc. Lúc này mặc dù nàng suy yếu, nhưng một chưởng này nếu như vỗ xuống, Vân Trung Hạc sẽ thịt nát xương tan. Nhưng trong nháy mắt, nàng nhìn thấy nhi tử 10 tuổi của Vân Trung Hạc, thấy được hai mắt trong sáng của nó. Lập tức, ánh mắt của nàng trong nháy mắt nhu hòa lại, thu hồi tất cả sát khí. Vậy ta tiếp tục, Vân Trung Hạc nói, nữ nhân này gật đầu nhẹ. Nhi tử, có muốn làm trợ thủ cho ba ba không? Vân Trung Hạc hỏi. Vân Nghiêu nói, con có thể chứ? Đương nhiên, con thông minh như vậy, khẳng định có thể. Vân Trung Hạc nói, cái kẹp này cho con. Con kẹp lấy cây bông, nhìn thấy vết thương rớm máu đến lợi hại, con nhẹ nhàng dùng cây bông hút khô huyết dịch. Vâng, sau đó, Vân Nghiêu trở thành tiểu trợ thủ, hết sức chăm chú giúp đỡ ba ba mổ. Hai cha con phối hợp phi thường tốt, Vân Nghiêu cẩn thận mà tích cực, mà chỉ một ánh mắt phụ thân là nó biết phải làm gì. Bất kỳ phụ mẫu nào có hài tử thông minh như vậy, thật sự là thượng thiên ban ân. Vân Trung Hạc dùng dây ruột dê phi thường nhỏ, từng tầng khâu lại mạch máu, thần kinh, cơ bắp, da của tiên huyết nữ vương. Đây coi như là một tiểu phẫu, nhưng cũng ròng rã hơn một giờ. Giải phẫu xong, cho tiên huyết nữ vương một châm penicillin, sẽ lưu lại vết sẹo. Nhưng thủ thuật của ta đã phi thường cẩn thận, cho nên vết sẹo hẳn là sẽ rất nhạt. Vân Trung Hạc nói, tiên huyết nữ vương từ trên bệ đá ngồi dậy, buộc lại quần áo, đưa tay vuốt vuốt ót Vân Nghiêu, nói, tiểu gia hỏa, mấy tuổi rồi? 10 tuổi, Vân Nghiêu nói. Tiên huyết nữ vương cười nói, ngươi là hài tử xinh đẹp nhất, thông minh nhất mà A-di gặp. Sau đó, tiên huyết nữ vương trông lại phía Vân Trung Hạc, nói, Ngao Ngọc, Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, là ta, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tiên huyết nữ vương nói, kế hoạch của chúng ta thất bại. Vân Trung Hạc nói, sao lại như vậy? Ta chuẩn bị bột phấn tử thần, dù 10 đỉnh tiêm cao thủ cũng chết chắc, căn bản không thể đào thoát. Tiên huyết nữ vương nói, không sai, nhưng tín ngưỡng đại hàm ma quốc chính là loại tử thần của ngươi. Cho nên đại doanh hoàng đế tự đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Niết bàn thuế biến, trở thành chân chính hắc ám quân vương, cường đại đến như ác mộng. Võ công phụ thân ngươi, Viên Thiên Tà cao bao nhiêu, ngươi hẳn rất rõ ràng. Võ công của ta không thua kém Viên Thiên Tà chút nào. Ba đại sư Mê Điệt Cốc có võ công vượt qua ta. Bọn hắn dòng giá tới 16 người, chúng ta tổng cộng hơn 100 người, vây công một mình đại doanh hoàng đế, đều thất bại, bị hắn giết hơn phân nửa. Nếu như không phải phát sinh sụp đổ lớn và phong bạo, hơn 100 người chúng ta sẽ bị giết sạch sẽ. Vậy phụ thân ta đâu? Viên Thiên Tà đâu? Vân Trung Hạc khẩn trương hỏi. Vân Nghiêu cũng khẩn trương lên, bởi vì Gia Gia là người thương yêu nó nhất. Tiên huyết nữ vương nói, đại địa sụp đổ, chúng ta đều bị cát vàng thôn phệ. Lúc ấy chúng ta bị nội lực hắc ám quân vương kia bắn ngược thổ huyết, bất tỉnh nhân sự, nhưng ít ra ta thấy bọn hắn khúc cuối, bọn hắn vẫn chưa chết. Vân Trung Hạc hít sâu một hơi, võ sĩ đại hàm ma quốc kia đâu? Bọn hắn vẻn vẹn chỉ có 4.000 người thôi mà. Vân Trung Hạc hỏi, tiên huyết nữ vương nói, lúc đại địa sụp đổ, 60.000 sa mạc hắc kỵ của ta thương vong hơn phân nửa. Võ sĩ đại hàm ma quốc đại khái thương vong 1/3. Vân Trung Hạc nói, 15-1, cũng không đánh lại. Tiên huyết nữ vương gật đầu nói, đúng, 15-1, đánh không lại. Sau đó, hai người đều rơi vào trầm mặc. Chương 316, đỉnh phong vận mệnh, vực sâu hủy diệt. 2. Tiên huyết nữ vương là một nữ nhân cường đại, nàng sẽ không trách cứ Vân Trung Hạc. Thiên La địa võng này, cơ hồ không có chút sơ hở nào, mà lại là thiên đại thủ bút. Thất bại không thể trách bất luận kẻ nào, chỉ có thể quy kết do vận mệnh. Nhưng ai có thể ngờ phóng xạ graphite kia chẳng những không giết chết đại doanh hoàng đế, ngược lại khiến y niết bàn thuế biến. Ai có thể ngờ võ sĩ đại hàm ma quốc trong truyền thuyết cường đại như thế. Ai có thể ngờ đại doanh hoàng đế cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Tiên huyết nữ vương tiếp tục nói, ngươi biết không, thái tử Lý Trụ đại Tây Đế quốc ta xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân, từ Tây Cảnh Đại Chu giết vào, Sử Biện liên thủ với Chu Long, xuất lĩnh 400.000 đại quân từ Nam Cảnh lên phía Bắc. Dựa theo ước định, mấy chục vạn đại quân đại hạ hẳn là độ dưới Giang Nam. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, ta nói với lão sư Lý Thái A phi thường rõ ràng, tiến về không được khai chiến, nhất là quân đại hạ đế quốc xuất động, những chiến thuyền kia vượt sông tác chiến, không phải muốn chết sao? Tiên huyết nữ vương thản nhiên nói, xem đi, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Đại hạ đế quốc, phụ hoàng ta, còn có Chu Long và Sử Biện, đều gánh không được sự dụ hoặc này. Ba chi quân đội, từ Bắc, Nam, Tây, vây quét đại doanh đế quốc, tổng cộng hơn 1 triệu đại quân, ai cũng tràn ngập lòng tin. Huống hồ đại doanh hoàng đế lại còn rời bản thổ, đi theo ngươi đến sa mạc, tiến vào thiên la địa võng chúng ta. Loại chiến tranh dụ hoặc này, ai có thể chịu nổi? Vân Trung Hạc khàn khàn nói, vậy, có lẽ trận đại chiến này đã kết thúc. Tiên huyết nữ vương khàn khàn nói, đúng vậy, đã kết thúc. Lúc này, Vân Nghiêu bên cạnh bỗng nhiên nói, phụ thân, đại doanh hoàng đế đã có lực lượng cường đại như vậy. Vì sao trước đó không dùng? Bằng vào nguồn lực lượng này, hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt Đại Chu. Căn bản cũng không cần dìm nước Hùng Châu. Vân Trung Hạc nói, hài tử, bởi vì đối thủ chân chính của hắn cho tới bây giờ không phải là Đại Chu đế quốc, mà là Bạch Vân thành chủ. Hắn phải chứng minh với Bạch Cổ, dù không cần lực lượng Đại Hàm Ma quốc, cũng có thể tiêu diệt Đại Chu, mà hắn còn muốn khoác lên chiếc áo hoa lệ đế quốc phương Đông. Như vậy có lợi cho hắn trở thành bá chủ thiên hạ. Tiên huyết nữ vương nói, hiện tại, hắn có lẽ không cần che giấu đến lợi hại như vậy. Bởi vì võ công hắn đã vượt qua Bạch Vân thành chủ. Hắn đã là Hắc Ám quân vương tuyệt đối. Trọn vẹn một hồi lâu, tiên huyết nữ vương nói, Vân Trung Hạc, thiên hạ này đã xong, tận thế đã giáng lâm. Vân Trung Hạc không thể tưởng tượng, tiếp theo thiên hạ sẽ biến thành bộ dạng gì. Có thể tưởng tượng là, mấy chục vạn đại quân Đại Tây khẳng định đã xong, 100 vạn đại quân Đại Hạ nếu quả thật bắt đầu đổ bộ Giang Nam. Vậy cũng đã xong. Về phần phản quân Nam Cảnh Sử Biện và Chu Long, hoàn toàn chính là gà đất chó sành mà thôi. Sau trận chiến này, vị đại doanh Hắc Ám quân vương này sẽ triệt để vô địch thiên hạ. Đương nhiên, y có số lượng võ sĩ Đại Hàm Ma quốc không nhiều, cho nên còn cần đại quân bình thường, nhưng chỉ cần sau đó y và Bạch Cổ phân ra thắng bại, Bạch Vân Thành sẽ triệt để hiệu trung vị đại doanh hoàng đế này. Đến lúc đó, vị Hắc Ám quân vương này có được hạm đội Bạch Vân Thành vô địch, lại tiêu hóa Đại Chu đế quốc, thậm chí một phần Đại Tây đế quốc, y sẽ nắm giữ một giang sơn tung hoành vạn dặm, có được đế quốc 200 triệu nhân khẩu kinh người, lục quân vô địch, hải quân vô địch. Đến lúc đó, 100 vạn đại quân Bắc phạt Đại Hạ đế quốc, cơ hồ dễ như trở bàn tay có thể tiêu diệt vương triều Đại Hạ, được coi là thiên hạ chính thống. Cho nên tiên huyết nữ vương nói không sai, thế giới này sắp tận thế, Bạch Vân thành chủ và đại doanh hoàng đế, hai người dùng toàn bộ thiên hạ làm bàn cờ để đánh cờ. Đại Chu đế quốc, vẻn vẹn chỉ là sân chơi của hai vị Hắc Ám quân vương mà thôi. Vân Trung Hạc nói, tiếp đó, ngươi có tính toán gì không? Tiên huyết nữ vương nói, đi, triệt để rời mảnh đất này, một mực hướng Tây, một mực hướng Tây, trong tay của ta còn có hạm đội cường đại, thừa dịp quân đoàn đại doanh đế quốc còn chưa quét sạch toàn bộ Đại Tây đế quốc. Ta sẽ dẫn đi tất cả quân đội trung thành của ta, đi chinh phục quốc thổ mới, cách Hắc Ám quân vương này càng xa càng tốt. Vân Trung Hạc nói, ngươi mặc cho hắn tiêu diệt Đại Tây đế quốc sao? Tiên huyết nữ vương nói, thì sao, ta sẽ không lấy trứng chọi đá, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vị Hắc Ám quân vương này đã cường đại như thế, huống chi là hai vị. Dựa theo đại doanh hoàng đế nói, thời điểm cách hắn và Bạch Cổ luận võ đã rất gần. Một khi trận luận võ này kết thúc, vị đại doanh hoàng đế này sẽ trở thành đế vương duy nhất của Đại Hàm Ma quốc. Toàn bộ Bạch Vân Thành sẽ hiệu trung hắn. Lực lượng cường đại như thế, bằng vào Đại Tây đế quốc ta làm sao chống cự? Ta chỉ có thể đi thẳng một mạch. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cảm thấy, dã tâm vị Hắc Ám quân vương này vẻn vẹn chỉ vậy? Một khi thống trị toàn bộ thế giới phương Đông, ngươi mặc kệ chạy trốn tới chỗ nào cũng vô dụng. Hắn thống trị Hắc Ám sẽ bao phủ toàn bộ thế giới. Đừng quên, hạm đội Bạch Vân Thành vượt xa hạm đội tiên huyết của ngươi. Tiên huyết nữ vương nói, chuyện tương lai lại nói. Sau đó, tiên huyết nữ vương từ trên bệ đá nhảy xuống, nói, sau này còn gặp lại. Nàng muốn đi thẳng, nhưng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Cửa đá này dày như vậy, hoàn toàn có thể che đậy tất cả âm thanh phía ngoài. Bây giờ lại có thể nghe được tiếng bước chân, không khỏi khiến người ta rùng mình. Ánh mắt tiên huyết nữ vương biến đổi, liếc qua Vân Trung Hạc, bởi vì hai người đều biết, vị đại doanh Hắc Ám quân vương kia đang tới. Đại doanh Hắc Ám quân vương vặn cơ quan phía ngoài, phát hiện không có động tĩnh, thế là y bỗng rút ra đại kiếm, bắt đầu chém vào cửa đá. Cửa đá này kiên cố không gì sánh được, ngay cả thuốc nổ cũng nổ không ra, nhưng Hắc Ám Quân Vương này phách chạm xuống mỗi một kiếm đều mang theo nội lực kinh người, cho nên ngắn ngủi một lát sau, cửa đá này vậy mà xuất hiện một vết nứt. Ầm ầm ầm, vị đại doanh Hắc Ám Quân Vương bên ngoài vẫn liều mạng phá cửa. Toàn bộ thạch thất kịch liệt run rẩy, rốt cuộc Vân Trung Hạc biết ngàn năm trước kia, cảm giác thiên hạ chư hầu đối mặt nộ đế vô cùng cường đại, cũng là tuyệt vọng, nếu không phải nộ đế bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hơn 1000 năm trước thiên hạ này đã bị đại hàm ma quốc bao phủ. Đi, Vân Trung Hạc muốn ôm lấy nhi tử, tiên huyết nữ vương một tay ôm lấy Vân Nghiêu, chạy về một phương hướng khác. Vạn cơ quan, ầm ầm, một cánh cửa đá khác trong thạch thất bị mở ra. Ba người cũng không quay đầu lại mà phi nước đại về phía trước. Thông đạo đá xanh này xây thật dài, trong bóng tối tối sầm này, ba người Vân Trung Hạc liều mạng phi nước đại, lúc này cũng không để ý tới có cửa ra gì không. Chỉ cần thoát khỏi Hắc Ám Quân Vương này là được rồi. Một tiếng vang thật lớn, cửa đá thạch thất bỗng nhiên bị nện mở, xuất hiện một khe nứt to lớn, sau đó đổ sụp qua hai bên, đại doanh Hắc Ám Quân Vương đi vào, dọc theo thông đạo, đuổi theo phía Vân Trung Hạc và tiên huyết nữ vương, ba người Vân Trung Hạc càng thêm đoạt mệnh phi nước đại. Vị Hắc Ám Quân Vương này nhìn cất bước rõ ràng không nhanh, nhưng tốc độ lại phi thường kinh người. Vân Trung Hạc và tiên huyết nữ vương một đường chạy, bỗng phía trước xuất hiện ba lối rẽ, đại doanh Hắc Ám Quân Vương cách không xa phía sau, khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mang tới khí thế chấn áp Hắc Ám càng ngày càng cường đại, đơn giản khiến người ta ngạt thở. Vân Trung Hạc biết, lúc này ba người chạy về một phương hướng, căn bản là chạy không thoát, toàn bộ đều xong đời. Ngươi hướng bên trái, nơi đó có cửa, đóng lại chạy. Vân Trung Hạc giống to, lúc này cũng không sợ Hắc Ám Quân Vương phía sau nghe được. Tiên huyết nữ vương kinh ngạc, nàng minh bạch, Vân Trung Hạc muốn hy sinh chính mình, trợ giúp nàng và Vân Nghiêu chạy trốn. Trái tim nàng lắc một cái, sau đó hốc mắt nóng lên, nhưng nàng là người quả quyết, không nói hai lời phi nước đại về thông đạo bên trái. Ôm Vân Nghiêu phi nước đại, nhi tử, nhớ nghe lời, Vân Trung Hạc cao giọng nói, sau đó phi nước đại vào thông đạo chính giữa. Ba người chính thức tách ra hai phương hướng chạy trốn. Vân Trung Hạc vừa chạy, vừa nhìn qua hướng nhi tử. Hai cha con thật vất vả đoàn tụ, lúc này lại lần nữa tách ra. Đại doanh đế quốc Hắc Ám Quân Vương sau lưng nhìn thấy một màn này, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Quả nhiên y chỉ nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, đuổi theo hướng hắn. Ầm ầm, tiên huyết nữ vương phi nước đại ở thông đạo bên trái xông vào một cánh cửa, sau đó chuyển động cơ quan, cửa đá chậm rãi đóng lại. Trong khe hở cửa đá đóng lại, chỉ thấy đại doanh Hắc Ám Quân Vương giơ lên cự kiếm, dùng đại thủ chà qua lưỡi kiếm, lập tức toàn bộ cự kiếm cháy hừng hực, chiếu sáng toàn bộ thông đạo Hắc Ám. Cửa đá triệt để đóng lại. Tiên huyết nữ vương ôm Vân Nghiêu, nhìn ánh mắt của nó, thật xin lỗi. Tiên huyết nữ vương run rẩy, Vân Nghiêu tuôn ra nước mắt, nhịn khóc không ra tiếng. Phụ thân ta nhất định không có việc gì, người là người thông minh nhất trên đời, người nhất định không việc gì. Đi, A-di mang ngươi về nhà, tiên huyết nữ vương nói. A-di mang theo ngươi đi hướng ra ra và mụ mụ trước, nếu như tìm không thấy, vậy ngươi theo A-di, từ nay về sau ngươi chính là thân nhi tử A-di. Đại doanh Hắc Ám Quân Vương đuổi theo hắn, vậy là tốt rồi, nếu vậy nhi tử Vân Nghiêu sẽ an toàn. Sau đó Vân Trung Hạc hoàn toàn không quan tâm, cúi đầu phi nước đại. Trước mắt một vùng tăm tối, cái gì cũng nhìn không thấy, cũng chỉ cúi đầu chạy. Bỗng nhiên, hắn ngừng lại, bởi vì thông đạo dưới lòng đất này đã đến điểm cuối. Phía trước rỗng tuếch, là vực sâu vạn trượng. Đại doanh Hắc Ám Quân Vương cầm cự kiếm đang cháy, từng bước một đi tới, bước chân kia, thật phảng phất tử thần giáng lâm. Cự kiếm bốc cháy, chiếu sáng thân ảnh y, mỗi một bước đi, gương mặt và thân thể y đều phát sinh biến hóa nhất định. Y không còn giống Hắc Ám Quân Vương khủng bố, mà dần dần khôi phục nguyên trạng. Trước đó phảng phất biến dị đáng sợ, cả người bành trướng, con mắt cũng là màu đỏ như máu, khiến người ta không rét mà run. Mà bây giờ, y khôi phục vẻ gầy gò thẳng tắp trước đó. Đại doanh hoàng đế ôn hòa nho nhã, phảng phất lại trở về. Bất quá lúc này y nắm cự kiếm trong tay, lộ ra quái dị. Đại Doanh Hoàng đế thản nhiên nói, Vân Trung Hạc, ngươi đã chạy tới điểm cuối, đến, theo ta trở về đi. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ta đối với ngài còn có giá trị sao? Đại Doanh Hoàng đế nói, ngươi giúp ta diệt Đại Chu đế quốc, cái này không tính là gì, nhưng ngươi trợ giúp ta chiến thắng Bạch Vân thành chủ, đây mới là công lao bất thế. Đại Hàm Ma quốc chỉ có thể có một hoàng đế, ta và hắn tranh đấu mấy chục năm, bây giờ rốt cuộc sắp hạ màn kết thúc. Vân Trung Hạc cười nói, bệ hạ, ta vẫn còn giá trị với ngài, đại khái chính là manh mối thánh miếu hư vô mờ mịt kia sao? Dù sao ta là huyết thống thánh miếu trong truyền thuyết. Đại Doanh Hoàng đế nói, không chỉ, Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, đúng, ta còn có một tác dụng to lớn, đó chính là giúp ngài tìm ra lăng mộ nộ đế chân chính. Ngài dốc hết toàn lực cũng phải tìm ra thi hài nộ đế. Bởi vì, ngài muốn triệt để hủy hắn, đúng không? Bởi vì trên thế giới này chỉ có thể có một hoàng đế Đại Hàm Ma quốc. Bất kỳ người nào cũng không thể cướp đi hoàng vị ngài. Cho dù là nộ đế cũng không ngoại lệ, nhưng hắn đã chết. Thế giới này không có thần thoại, không có người khởi tử hoàn sinh, Đại Doanh Hoàng đế cũng không nói gì, mà đưa tay về phía Vân Trung Hạc nói, đến, cùng ta trở về, hết thảy giống như trước đó, ngươi vẫn như cũ là Vân Quốc công Đại Doanh đế quốc ta. Ta ban thưởng ngươi họ Doanh, Vân Trung Hạc lạnh nhạt nói, sau đó ta bị ngài nhốt lại, chém đứt hai tay hai chân, trở thành một nhân côn, trở thành vật thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hắc ám của ngài. Đúng không? Dù sao máu của ta cũng rất đặc thù, Đại Doanh Hoàng đế nói, đến lúc này, chẳng lẽ trong lòng ngươi còn ôm hy vọng sao? Ngay cả Thiên Tổ Hoàng đế chết đi cũng biết rõ rõ ràng ràng. Các ngươi đã không có hy vọng, Đại Hàm Ma quốc nhất định sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Đại Doanh Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc nói, dù Đại Hàm Ma quốc thống trị toàn bộ thế giới, thì tính sao? Có thể mang cho thế giới này cái gì? Đại Doanh Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc ngươi rất thông minh, nhưng ngươi nghĩ quá nhiều, thống nhất toàn bộ thiên hạ, vốn là một lý tưởng to lớn, còn sau khi thống nhất thiên hạ, lại có lý tưởng gì, mục tiêu gì, tỉ như tìm tới thánh miếu, đồng thời triệt để phá hủy nó, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút, nguồn gốc thế giới văn minh này, rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vân Trung Hạc, thế giới này mấy ngàn năm qua, người vĩ đại nhất là ai? Hẳn là Đại Viêm Hoàng triều Thái Tổ Thần Hoàng. Đại Doanh Hoàng đế nói, Thiên Tổ cũng thật là hào hào một danh hào thần hoàng, lại triệt để bị hắn hủy đi. Nộ đế muốn khiêu chiến vị trí này, nhưng hắn thất bại. Đỉnh cao kim tự tháp thế giới này phi thường chật hẹp, vẻn vẹn chỉ có thể đứng được một người, mà hiện tại ta chính là muốn đi vào đỉnh phong này, sau đó cảm thụ một chút, từ đỉnh phong kia nhìn toàn bộ thế giới, phong cảnh có khác biệt gì không? Mà loại huy hoàng này cần một người chứng kiến. Thế giới này người có tư cách chứng kiến không nhiều. Ngươi tính là một trong số đó. Vân Trung Hạc, ta sẽ để cho ngươi trở thành một người chứng kiến thuần túy. Cho nên ta sẽ lưu lại cặp mắt và lỗ tai ngươi, để cho ngươi chứng kiến phong công vĩ nghiệp của ta. Vậy chẳng lẽ không tốt sao? Lời nói Đại Doanh Hoàng đế vẫn như cũ phi thường ôn hòa. Sau đó hỏa diễm trên cự kiếm trong tay y dập tắt. Bởi vì thuốc nhuộm đã cháy xong, y chậm rãi đi tới phía Vân Trung Hạc, tiếp tục đưa tay ra nói, tới, theo ta trở về đi, ngữ điệu càng phát ra ôn nhu, nhưng lại như địa ngục phát ra. Vân Trung Hạc cười nói với Đại Doanh Hoàng đế, bệ hạ, ngài nên cô độc đi hết toàn bộ hành trình đi, ta không phụng bồi. Sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên ngửa ra sau ngã xuống, toàn bộ thân thể nhảy vào vực sâu vạn trượng. Chương 317, Giao Long vào biển. Vượt Long Môn một, không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc tỉnh lại, hắn phảng phất hôn mê thật lâu, cả người rã rời tại biên giới tử thần, tới tới lui lui, không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, một đường sinh cơ kia dần dần khôi phục, nhưng toàn bộ thân thể, vẫn như cũ hoàn toàn không cảm giác, toàn thân phảng phất chỉ có đầu óc tồn tại. Hắn còn sống, đây là đâu? Lúc này hắn hoàn toàn nhìn không thấy, cũng không nghe thấy, cũng chỉ cảm giác mình còn sống. Toàn bộ thân thể phảng phất không phải của hắn, loại cảm giác này kéo dài thật lâu, dần dần, toàn thân hắn khôi phục chi giác, vẫn như cũ hoàn toàn nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được chung quanh, cũng có thể nghe thấy, có một người không ngừng cứu hắn, vận dụng các loại biện pháp cứu hắn, mỗi ngày đều cho hắn ăn rất nhiều dược vật, mỗi ngày đều châm cứu cho hắn, mà mỗi ngày đều có một cỗ nội lực quán thông vào gân mạch hắn. cứ như vậy kéo dài một đoạn thời gian, gân mạch, mạch máu hắn bắt đầu khôi phục một chút xíu. Rốt cuộc đến một ngày, hắn mở hai mắt ra. Cái này, nơi này là thiên đường sao? Vân Trung Hạc kinh ngạc, lại còn có phong cảnh xinh đẹp như vậy. Hắn nằm trong một nhà lá, chung quanh là nước xanh biếc thấu triệt. Đây là đang trong một hồ nước, đây là hồ nước đẹp nhất mà Vân Trung Hạc nhìn thấy. Hoàn toàn như một khối phỉ thúy hoàn chỉnh, chất lỏng phỉ thúy lưu động. Sau hồ nước, chính là sơn phong, vô cùng cao. Từ chỗ Vân Trung Hạc nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một phần sơn phong. Phần sơn phong này, chim hót hoa nở, sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Đi vào thế giới này, Vân Trung Hạc còn chưa gặp nơi có phong cảnh đẹp đẽ như thế. Hắn chỉ có thể nhìn thấy những thứ này, bởi vì toàn thân không thể động đậy, cũng vẻn vẹn chỉ có thể chuyển động ánh mắt. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một người đi tới, một lão giả, hạc phát đồng nhan, tóc râu đều trắng, nhưng gương mặt vẫn như cũ bóng loáng, lại đỏ rừng rực, khiến người ta hoàn toàn nhìn không ra niên kỷ, mà hoàn toàn nhìn không ra võ công của người này cao hay thấp. Người như vậy, bình thường võ công sẽ cực cao. Vân Trung Hạc đại nhân, rốt cuộc ngươi đã tỉnh, ta đã dốc hết toàn lực, mới kéo ngươi từ địa ngục về. Lão giả này nói, Vân Trung Hạc muốn nói chuyện, nhưng hoàn toàn nói không nói nên lời, miệng cũng không thể động đậy. Lúc đó xảy ra chuyện gì? Sau khi hắn nhảy xuống vực sâu vạn trượng, xảy ra chuyện gì? Thật hoàn toàn không nhớ rõ, phảng phất trống rỗng, nhưng đại doanh hoàng đế võ công cao như thế, dù Vân Trung Hạc nhảy xuống vực sâu, cũng rất khó đào thoát khỏi ma trưởng của y. Vì sao hắn trốn ra được? Nơi này là nơi nào? Hắn sao lại xuất hiện ở đây? Lão giả trước mắt này là ai? Nơi này là Mê Điệt Cốc, ta là Tiêu Giao Tử. Về phần ngươi tại sao xuất hiện ở đây? Ta cũng không biết vì sao. Có một ngày ngươi bỗng nhiên từ dưới đáy hồ này nổi lên. Không có hô hấp, không có nhịp tim. Lão giả nói, chúng ta đã dùng hết tất cả dược vật, tất cả thủ đoạn mới cứu ngươi trở về. Vân Trung Hạc càng thêm kinh ngạc, nơi này lại là Mê Điệt Cốc. Hắn tới Mê Điệt Cốc mấy lần, nhưng cho tới bây giờ đều không đi vào, vẫn luôn trong huyệt động tối tăm không ánh mặt trời kia. Bất quá hắn biết, xuyên qua sơn động tiến vào sơn cốc núi tuyết vây quanh, mới thật sự là Mê Điệt Cốc. Hiện tại chỗ này chính là một phần Mê Điệt Cốc, hồ nước như là phỉ thúy tiên cảnh, còn có sơn phong sắc màu rực rỡ nơi xa, đều là phạm vi Mê Điệt Cốc. Bên ngoài rõ ràng là tuyết trắng mênh mang, vì sao nơi này sóng biếc dập dờn mà lại cây xanh phồn hoa? Lúc đó Vân Trung Hạc ở tại chỗ sâu sa mạc rất xa, rơi vào vực sâu vạn trượng, bây giờ sao lại xuất hiện ở đây, mà lại xuất hiện từ giữa hồ? Đương nhiên Vân Trung Hạc biết, có một ít sa mạc ở chỗ sâu có sông ngầm, mà những sông ngầm này thông đến hệ sông chảy ra bốn phương. Thế nhưng sa mạc Kim Tự Tháp cách nơi này rất xa. Chẳng lẽ Vân Trung Hạc trôi dọc theo sông ngầm đến Mê Điệt Cốc? Không thể trùng hợp như vậy chứ, cũng không có cái gì thần kỳ như vậy. Sông ngầm dưới lòng đất lại dài như vậy, nhưng trong đầu hắn không có ký ức gì, sau khi rơi vào vực sâu đều không nhớ ra được. Bất quá những chuyện này dứt bỏ một bên trước, Vân Trung Hạc có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, có quá nhiều chuyện muốn biết. Phụ thân hắn thế nào? Viên Thiên Tà thế nào? Cục diện bên ngoài thế nào? Cực kỳ mấu chốt chính là Đại Hạ Đế Quốc thế nào? Đại Hàm Ma Quốc có triệt để thống trị thiên hạ hay không? Vân Trung Hạc tiên sinh, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tiêu Giao Tử nói, đầu tiên, liên quan tới bọn người lệnh Tôn Ngao Tâm, còn có người nhà, trước mắt không ở tại chỗ chúng ta. Chuyện thứ hai, trận đại chiến tại sa mạc Kim Tự Tháp kia, ta không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bởi vì không có người đến báo cáo. Chúng ta phái đi 16 tên đại sư, không ai sống sót. Chuyện thứ ba, tất cả phản loạn trong Đại Chu Đế Quốc đều đã ngừng lại. Đại Chu Nam Cảnh Đại Đô Hộ Chu Long liên hợp sử biện, khởi binh 400,000 lên phía Bắc tiến đánh Đại Chu Đế Quốc, ý đồ tu phục cố thổ, nhưng trận phản loạn này vẻn vẹn duy trì không đến một tháng. Sử biện đầu hàng Đại Doanh Đế Quốc, bán rẻ Chu Long, cho nên bây giờ toàn bộ Đại Chu Đế Quốc đã bị Đại Doanh chiếm lĩnh. Sử biện có động tác này, không khiến người ngạc nhiên. Thậm chí Vân Trung Hạc cảm thấy, sử biện liên hợp Chu Long phản loạn Đại Doanh vốn là một âm mưu. Lúc Đại Chu diệt vong, nói không chừng sử biện đã hiệu chung với Đại Doanh Hoàng đế. Thậm chí sớm hơn cũng không chừng. Chuyện thứ tư, Đại Tây Đế Quốc Thái tử Lý Trụ xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân tiến đánh Đại Chu Tây Cảnh. Đại chiến cùng Đại Doanh Đế Quốc, tao ngộ thảm bại, bây giờ mấy chục vạn đại quân đại doanh đã sát nhập vào cảnh nội Đại Tây Đế Quốc, chiếm đất ngàn dặm, đánh đâu thắng đó. Chuyện thứ năm, Đại Doanh Đế Quốc cùng Đại Hạ Đế Quốc không khai chiến. Trăm vạn đại quân Đại Hạ không vượt sông xuôi Nam, hai nước lại ký hiệp định hòa bình. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc thở dài một hơi, nhưng lại kinh hãi không thôi. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mặc dù hắn luôn miệng nói với Lý Thái A, để Đại Hạ Đế Quốc tuyệt đối không nên vượt sông xuôi Nam, như thế sẽ rơi vào bẫy dập Đại Doanh Đế Quốc, nhưng hắn không thể ngăn cản. Hạm đội Đại Hạ Đế Quốc có trăm vạn đại quân đã tập kết xong, hoàn toàn là một tư thế tên đã lên dây không phát không được. Bây giờ lại không khai chiến, hơn nữa còn ký kết hiệp định hòa bình với Đại Doanh. Đây là cái quỷ gì? Lộ ra phi thường nghi quặc. Chuyện thứ sáu, Đại Doanh Đế Quốc hoàng đế cho đến bây giờ không có bất kỳ bại lộ gì. Lần này đại chiến hắn cũng không vận dụng bất luận võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc nào, không lộ ra bất luận dấu vết gì. Nội tâm Vân Trung Hạc một lần nữa tắc lưỡi, Đại Doanh hoàng đế tâm cơ sâu như thế sao? Dựa theo Vân Trung Hạc phỏng đoán, lần này đại chiến cùng Đại Tây Đế Quốc, phản quân Nam Cảnh, dù thế nào cũng sẽ vận dụng võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc. Không ngờ lại không dùng, hiện tại y đã vô địch thiên hạ, còn ẩn tàng sao? Còn phủ lên áo khoác văn minh Đông Phương sao? Nhưng hắn đã bắt đầu phong tỏa con đường tình báo của Mê Điệt Cốc chúng ta, cho nên rất nhiều chuyện chúng ta không biết gì cả. Tiêu Giao Tử nói, chúng ta không biết vì sao hắn không sử dụng võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc. Chúng ta không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Bây giờ mấy chục vạn đại quân Đại Doanh đang không ngừng tây chinh, tiến đánh Đại Tây Đế Quốc, mà lại không ngừng chiến thắng. Tin chiến thắng liên tiếp báo về, mang cho Hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc danh vọng to lớn, lại thu được vô số dê bò. Trong mắt người thiên hạ, Đại Tây Đế Quốc không tính là đế quốc phương Đông chân chính. Trước đó cũng một mực cướp bóc phương Đông, cho nên cuộc chiến tranh này được coi là chiến tranh chính nghĩa. Không chỉ có dân chúng Đại Doanh Đế Quốc ủng hộ chiến tranh với Đại Tây Đế Quốc, mà con dân Đại Chu Đế Quốc cũng phi thường ủng hộ. Đại Doanh Đế Quốc chiếm lĩnh Nam Chu xong, dân tâm đang khôi phục, mà lần này đến mùa thu lương thực đạt thu hoạch lớn. Nạn đói cũng đã được giải quyết, triều đình Đại Doanh đã lục tục ngo ngoe điều động quan viên tiếp quản hành tỉnh và quận huyện Đại Chu. Những quan viên này có hiệu suất làm việc và thanh liêm vượt xa Đại Chu Đế Quốc lúc trước, mà lại đo đạc toàn bộ đất đai Đại Chu, một lần nữa phân phối đất đai, cho nên hiện tại dân Đại Chu càng dễ chịu hơn trước đó. Đại Doanh hoàng đế càng đạt được dân tâm. Tại sa mạc bên này, Đại Doanh Đế Quốc lộ ra chân diện mục đáng sợ, vận dụng võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc, nhưng tại Đại Doanh Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc, thậm chí Đại Hạ Đế Quốc, trong lòng vô số dân chúng, Đại Doanh hoàng đế vẫn như cũ là hoàng đế phương Đông anh minh thần võ. Văn Minh, thân phận quân vương Đại Hàm Ma Quốc không bại lộ, cho dù có người nói hắn là Đại Hàm Ma Quốc hắc ám quân vương, ức vạn dân chúng cũng sẽ không tin tưởng. Đây là tất cả tình báo tốt nhất hiện tại, ngươi hãy dưỡng thương cho tốt. Trong thời gian kế tiếp, Tiêu Giao Tử vẫn như cũ mỗi ngày trị thương cho Vân Trung Hạc. Thân thể Vân Trung Hạc cũng dần dần khôi phục. Một ngày này, Vân Trung Hạc mặc dù vẫn như cũ không thể xuống giường, nhưng toàn thân đã có chi giác, mà tối thiểu có thể xoay người, tay chân cũng có thể nhúc nhích, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Đại Doanh hoàng đế và Bạch Vân Thành chủ cách mỗi 10 năm sẽ tiến hành luận võ một lần. Người nào thắng sẽ là quân vương Đại Hàm Ma Quốc, nhưng trước đó 20 năm đều bất phân thắng bại, cho nên Đại Chu Đế Quốc trở thành bàn cờ của hai vị hắc ám quân vương. Song phương đấu mà không phá, Vân Trung Hạc nói. Nhưng lần này luận võ, nhất định sẽ phân ra thắng bại, Đại Doanh hoàng đế sẽ thắng. Đến lúc đó, toàn bộ Bạch Vân Thành sẽ cúi đầu nghe theo hắn. Hắn sẽ trở thành hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc chân chính. Tới lúc đó, toàn bộ thế giới sẽ tận thế. Tiêu Giao Tử gật đầu nhẹ. Vân Trung Hạc hỏi, như vậy Đại Doanh hoàng đế cùng Bạch Vân Thành chủ luận võ đã bắt đầu chưa? Tiêu Giao Tử nói, hẳn là vẫn chưa. Vân Trung Hạc nói, chừng nào thì bắt đầu? Tiêu Giao Tử nói, không biết. Tiếp đó Tiêu Giao Tử lại nói, Đại Doanh Đế Quốc cùng Đại Hạ Đế Quốc cách Thiên Giang. Đây là thiên hạ đệ nhất Đại Giang, muốn tấn công Đại Hạ Đế Quốc, nhất định phải có thủy sư cường đại. Vân Trung Hạc nói, cho nên hiện tại chưa được Bạch Vân Thành hiệu chung, Đại Doanh Hoàng đế hẳn là sẽ không bắc phạt Đại Hạ Đế Quốc. Mà một khi hắn đạt được Bạch Vân Thành hiệu chung, như vậy sẽ có hạm đội mạnh nhất thế giới, lúc đó Đại Hạ Đế Quốc sẽ bị hủy diệt. Tiêu Giao Tử nói, cho nên ngươi còn có thời gian, nhưng thời gian không nhiều lắm. Mà ngay lúc này, một con chim ưng màu trắng từ trên trời giáng xuống, đáp trên cánh tay Tiêu Dao Tử. Lão lấy xuống mật tín trên chân chim ưng, mở ra xem, sau đó nói, Vân Trung Hạc, ngươi nhất định phải đi, chúng ta tính để ngươi triệt để khỏi hẳn rồi mới rời khỏi. Nhưng bây giờ đợi không được. Vân Trung Hạc hỏi, vì sao? Tiêu Dao Tử nói, Mê Điệt Cốc chúng ta phải tiến hành đại di chuyển, nếu không sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Rất hiển nhiên, thế lực Đại Hàm Ma Quốc muốn động thủ với Mê Điệt Cốc. Tiêu Dao Tử nói, Vân Trung Hạc, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Một khi Đại Doanh Hoàng Đế đạt được toàn bộ Bạch Vân Thành hiệu chung, đó chính là chân chính vô địch thiên hạ, đó chính là chân chính ngày tận thế. Nhưng chúng ta cũng không phải không có chút hy vọng, mà hy vọng này khả năng ngay tại Đại Hạ Đế Quốc. Dù sao đó cũng là Thiên Triều Thượng Quốc, dù sao cũng kế thừa di sản Đại Viêm Hoàng Tộc. Vân Trung Hạc nói, có ý gì? Tiêu Dao Tử nói, năm đó Nộ Đế tịch quyển thiên hạ, Đại Hàm Ma Quốc cũng cơ hồ muốn thống trị toàn bộ thế giới. Nhưng trong lúc đó, bỗng nhiên Nộ Đế chết bất đắc kỳ tử, Đại Hàm Ma Quốc sụp đổ, mặc dù không có bất kỳ ghi lại nào, nhưng trong này hẳn là có bí mật không người biết. Vân Trung Hạc cũng tò mò điểm này, năm đó Nộ Đế cường đại cỡ nào, Đại Hàm Ma Quốc cường đại cỡ nào, tại sao lại bại vong nhanh như vậy? Tiêu Dao Tử nói, Đại Hàm Ma Quốc diệt vong xong, Đại Hạ Đế Quốc rất nhanh quật khởi. Cho nên Mê Điệt Cốc chúng ta suy đoán lúc ấy bí mật Nộ Đế chết bất đắc kỳ tử, Đại Hàm Ma Quốc diệt vong, rất có thể ở trong tay Đại Hạ Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao Đại Hạ Đế Quốc từ đầu đến cuối không thể thống nhất thiên hạ? Tiêu Dao Tử nói, Đại Hạ Đế Quốc đã từng có mấy cơ hội có thể thống nhất thiên hạ, nhưng toàn bộ bỗng nhiên bị đánh gãy. Đại Hạ Thái Tổ Hoàng Đế thống nhất thiên hạ bá nghiệp vừa mới hoàn thành một nửa, cũng đột nhiên biến mất. Tiếp đó Tiêu Dao Tử lại nói, những chuyện này tạm thời để ở một bên, nếu như Đại Hạ Đế Quốc thật sự có bí mật đối phó Đại Hàm Ma Quốc, như vậy nhất định trong tay lịch đại hoàng đế, chỉ có kế thừa hoàng vị mới có tư cách biết bí mật này. Đương nhiên dù không có bí mật này, muốn ngăn cản Đại Hàm Ma Quốc thống trị thiên hạ, hy vọng duy nhất cũng tại Đại Hạ Đế Quốc, nó có nhiều nhân khẩu nhất, nội tình sâu nhất, quốc lực mạnh nhất, ngươi muốn ngăn cơn sóng dữ này. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đoạt được hoàng vị Đại Hạ Đế Quốc. Chỉ có như vậy ngươi mới có địa vị ngang với Đại Doanh Hoàng Đế. Vân Trung Hạc nói, năm đó lãnh tụ đối kháng Đại Hàm Ma Quốc, có phải tổ tiên Hoàng Đế Đại Hạ Đế Quốc không? Tiêu Dao Tử nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, lần này Đại Doanh Đế Quốc không tiến đánh Đại Hạ, ngược lại ký kết hiệp định hòa bình. Tiêu Dao Tử nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, như vậy. Đại Hạ Đế Quốc có lẽ thật nắm giữ bí mật mấu chốt tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Cho nên Hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc kiêng kỵ Đại Hạ Hoàng đế. Mà ngay lúc này, trên trời lại có một con chim ưng màu đen giáng xuống. Tiêu Dao Tử gỡ mật tín trên chân nó, mở ra xem, sắc mặt kịch biến, không còn kịp rồi, bây giờ chúng ta phải di chuyển ngươi. Tiêu Dao Tử nói, Vân Trung Hạc, bây giờ ngươi còn có cơ hội lựa chọn, là triệt để trốn xa hải ngoại. Hết thảy thế giới phương Đông không liên quan gì đến ngươi. Hay là đối kháng Đại Hàm Ma Quốc đến cùng? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên là đối kháng đến cùng. Tiêu Dao Tử nói, vậy thì tốt, bây giờ chúng ta đưa ngươi đi. Bí mật mang đến Đại Hạ Đế Quốc. Xem ra, thế cục đã cấp tốc. Đại Hàm Ma Quốc tiến đánh thế lực Mê Điệt Cốc. Đã rất gần rồi. Tiêu Dao Tử móc ra một viên dược đạo. Nơi này đi kinh thành Đại Hạ Đế Quốc xa vạn dặm. Một đường sóc này đối với ngươi phi thường bất lợi, cho nên chúng ta cần để cho ngươi tiến vào trạng thái ngủ say. Vân Trung Hạc nói, được, sau đó, hắn nhận lấy thuốc này, nuốt vào, sau một lát, hắn cảm giác trước mắt biến thành từng đợt màu đen, sau đó trực tiếp ngủ mê man. Cùng lúc đó, trong Mê Điệt Cốc có từng đợt hỏa diễm bốc cháy lên. Hiển nhiên đây là Mê Điệt Cốc đang trắng trợn tiêu hủy những vật không mang đi. Bởi vì Mê Điệt Cốc liên quan tới nghiên cứu sinh mệnh, có quá nhiều thành quả và bí mật, tuyệt đối không thể rơi vào tay Đại Hàm Ma Quốc. Chương 318, Giao Long vào biển, vượt Long Môn 2, không biết qua bao lâu, khi Vân Trung Hạc một lần nữa tỉnh lại, người đã ở trong một chiếc xe ngựa, bên cạnh hắn, chính là Văn Đàn Đại Tông Sư Lý Thái A, đã từng là Thái Phó Thái Tử Đại Hạ Đế Quốc, dòng dã mấy ngàn tên võ sĩ, hộ tống chiếc xe ngựa này đi. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tỉnh lại, Lý Thái A quỳ xuống nói, thần, tham kiến điện hạ. Vân Trung Hạc nói, Đại Tông Sư, chúng ta đang tới chỗ nào? Lý Thái An nói, khởi bẩm Điện Hạ, lập tức sẽ tới Hạ Kinh, chúng ta lập tức sẽ về nhà, lập tức gặp được Hoàng đế Bệ Hạ. Lý Thái An kích động không gì sánh được, lão nằm mộng cũng nhớ đem thiếu quân về kinh thành, đưa đến cạnh lão Hoàng đế, bây giờ rốt cuộc đã được như nguyện. Kể từ khi biết nơi Điện Hạ hạ lạc, Hoàng đế Bệ Hạ mỗi một ngày đều nhắc tới ngài, không biết bao nhiêu lần nằm mơ tỉnh lại, gọi tên của ngài, bây giờ biết ngài về nhà, Hoàng đế Bệ Hạ không biết sẽ cao hứng cỡ nào. Lý Thái An nói, ngày ấy ngày đêm hy vọng gặp cháu trai, rốt cuộc trở về. Vân Trung Hạc nói, Đại Tông Sư, Mê Điệt Cốc bên kia thế nào? Lý Thái An nói, không biết, không có tin tức gì truyền đến. Mê Điệt Cốc vốn rất thần bí, không giao lưu với ngoại giới. Vân Trung Hạc nói, Vĩnh Khải Hoàng đế biết ta sắp trở về sao? Lý Thái An nói, đương nhiên biết, biết được tin tức ngài trở về. Ngày ấy phi thường cao hứng, ăn thêm vài chén cơm, cả người lên tinh thần. Trước đó một mực triền miên trên giường bệnh, biết ngài sắp trở về, thậm chí có thể xuống giường, mà lại lập tức điều động võ sĩ đại nội, đến đây nghênh đón Điện Hạ. Bởi vì một mực hôn mê, cho nên Vân Trung Hạc cũng không biết người Mê Điệt Cốc làm sao đưa hắn đến Đại Hạ Đế Quốc. Tiếp theo, Lý Thái An nói, Điện Hạ, 30 năm trước thảm kịch làm cho lòng người đau nhức không thôi. Hoàng đế Bệ Hạ cũng biết là chúng độc kế của người khác. Nội tâm vô cùng hối hận không thôi, mà dù sao ngài ấy đã lớn tuổi, Điện Hạ nhìn thấy ngài ấy, tận lực không nên nhắc lại thảm sự kia, miễn cho Hoàng đế Bệ Hạ bi thương quá độ, mà ngài ấy muốn đền bù tiếc nuối trên người của ngài. Ngài có thể kế thừa hoàng vị hay không? Hoàn toàn nhìn vào ý chí Hoàng đế Bệ Hạ, chỉ có kế thừa hoàng vị, ngài mới có thể thi triển khát vọng trong lòng, mà ngay lúc này, xe ngựa giảm tốc độ lại, Lý Thái vén rèm lên, nhìn bên ngoài xem xét, sau đó nói, Điện Hạ, chúng ta đến, chúng ta về nhà. Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn bên ngoài, lập tức chấn động, trong thiên hạ, còn có thành trì khổng lồ như thế. Đại Chu Kinh Thành, Đại Doanh Đế Quốc Kinh Thành, đã đủ to lớn rung động, nhưng so với Kinh Thành Đại Hạ Đế Quốc trước mặt, vẫn như cũ chênh lệch không nhỏ. Đại Hạ Kinh Thành mới thật sự là thiên hạ đệ nhất thành. Thiên hạ đệ nhất kinh, rộng rãi, hoa lệ, uy nghiêm, nghiêm túc, phồn hoa, Đại Chu Kinh Thành không có khí độ, Đại Hạ Kinh Thành có, Đại Doanh Kinh Thành không có lộng lẫy, Đại Hạ Kinh Thành có, dù gần đây thiên hạ kịch biến, Đại Chu diệt vong, Đại Doanh quân đội giết vào Đại Tây Đế Quốc, bách chiến bách thắng, Đại Doanh Hoàng đế trở thành nhân vật phong vân thiên hạ. Nhưng toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc, vẫn như cũ phồn hoa, nhất là Đại Hạ Kinh Thành. Sắc màu rực rỡ, phồn vinh hưng thịnh, toàn bộ dân chúng Đại Hạ Đế Quốc vẫn như cũ tràn đầy cảm giác ưu việt thiên triều thượng quốc. Tường thành này cao như thế, dài như vậy, bao la hùng vĩ như vậy, hoàn toàn nhìn không thấy bờ. Sông Hộ Thành rộng hơn 10 thước, trên tường thành quân đội lít nha lít nhít, võ trang đầy đủ, mặc kệ là nhìn người hay là nhìn kiến trúc, đều là một cảnh tượng thiên triều thượng quốc. Thấy được cảnh tượng này, trong lòng Vân Trung Hạc không khỏi nhiều hơn một phần lực lượng. Đại Doanh Hoàng đế võ công tuyệt đỉnh, nhưng không thể dựa vào một người tiêu diệt một chi quân đội. Võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc mặc dù cường đại, nhưng số lượng dù sao cũng có hạn. Đại Hạ Đế Quốc có nhiều nhân khẩu nhất, nội tình mạnh nhất. Một khi Vân Trung Hạc làm hoàng đế, là có thể nắm giữ con số tài nguyên trên trời, có thể cải tạo quân đội cường đại. Lúc đó, hắn và Đại Doanh Hoàng đế chưa hẳn không thể có một trận chiến. Huống hồ Tiêu Giao Tử đã nói, khả năng Đại Hạ Hoàng đế còn nắm giữ bí mật năm đó tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Hoàng vị này, hắn nhất định phải được. Sắp đi vào kinh thành, Lý Thái An nói, Điện Hạ, bởi vì ngài bí mật vào kinh thành, cho nên lúc vào thành, quân coi giữ cửa thành không thể quỳ lễ với ngài. Chờ ngài gặp Hoàng đế Bệ Hạ xong, ngài ấy sẽ chiêu cáo thiên hạ thân phận hoàng tôn của ngài. Đến lúc đó ngài sẽ trở thành thiên hoàng quý tộc Đại Hạ Đế Quốc ta. Cứ như vậy, đội xe Vân Trung Hạc không một tiếng động tiến nhập Đại Hạ Kinh Thành. Không kiểm tra thân phận, cũng không có người hành lễ. Sau khi vào thành, Hạ Kinh càng lộ ra phồn hoa tráng lệ. Trước mắt đi trên Chu Tước Đại Đạo, lại khiến Vân Trung Hạc một lần nữa rung động. Cho tới bây giờ hắn chưa gặp qua đường phố thẳng tắp rộng rãi như vậy, dòng giã rộng 160 mét, so với thành Trường An đường chiều còn rộng hơn, mà toàn bộ dùng phiến đá trải thành. Thẳng tắp không thể nhìn thấy điểm cuối, giữa Chu Tước Đại Đạo rộng lớn, cơ hồ rỗng tuếch, hai bên lại chen vai tích tánh, tiếng người huyên náo, bởi vì trong Chu Tước đại đạo này, quan viên bình thường cùng bách tính không thể qua lại. Đội xe Vân Trung Hạc đi dọc theo Chu Tước đại đạo, một mực đi lên phía trước, dòng dã đi 10 dặm, phía trước chính là Chu Tước Môn, trong Chu Tước Môn chính là nội thành, cũng bị tường thành cao lớn bao quanh, xuyên qua nội thành, phía trước lại là một tòa cửa thành vàng son lộng lẫy. Còn có thành cung, đây chính là Viêm Long Môn, phía sau Viêm Long Môn chính là Đại Hạ Hoàng Cung, Đại Hạ Cung có diện tích hơn 7.000 mẫu, đại khái là 5 cây số vuông, gấp khoảng 5 lần Tử Cấm Thành. Hoàng cung này quy mô gấp đôi Đại Doanh Đế Quốc, cũng gấp đôi Hoàng cung Đại Chu Đế Quốc, so với đường triều Đại Minh Cung còn muốn lớn hơn. Bất luận ngôn ngữ gì, cũng khó mà hình dung Hoàng cung nguy nga tráng lệ này. Quân vương trong Hoàng cung này mới thật sự là chủ nhân thiên hạ muôn phương. Hoàng cung này mới là trung tâm toàn bộ thiên hạ. Hiện tại Vân Trung Hạc có thể khẳng định, Đại Doanh Hoàng đế một khi cướp đoạt thiên hạ xong, cũng sẽ chuyển vào cung điện này. Tuyệt đối sẽ không ở Đại Doanh cung kia. Đi vào dưới Viêm Long Môn, quân coi giữ trên đầu thành lập tức nói, người đến là người nào? Lý Thái A đi ra xe ngựa, giơ kim bài trong tay lên, nói, phụng mật chỉ hoàng đế, dẫn người vào cung, yết kiến bệ hạ. Một lát sau, nội vệ Đại Hạ Hoàng cung tiến lên kiểm tra xe ngựa. Lúc nhìn thấy Vân Trung Hạc, những nội vệ này, còn có một lão thái giám, theo bản năng xoay người xuống, đê mi thuận nhãn. Nhưng lại không hô lên thân phận Vân Trung Hạc, bởi vì Vân Trung Hạc nhất định phải yết kiến hoàng đế xong, do hoàng đế chính miệng hạ chiếu, mới có thể thu được thân phận hoàng tôn. Kiểm tra xong, một lão thái giám nói, Lý Thái Phó, đổi kiệu đi, dưới tình huống bình thường, xe ngựa tiến vào hoàng cung không tốt, cho nên đổi một đại kiệu 16 người khiêng. Vân Trung Hạc đi ra mã xa, tiến vào trong cỗ kiệu này, tiến, theo đại thái giám hô to một tiếng. 16 người giơ cỗ kiệu to lớn lên, tiến nhập Hoàng cung Đại Hạ, tránh, tránh, trên đường đi, đại thái giám không ngừng hô to, tất cả thái giám, cửa cung phía trước, toàn bộ né tránh, đây là quy củ thiên triều thượng quốc. Hoàng cung to lớn, tiến vào Hoàng cung xong, vẫn như cũ đi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, rốt cuộc ngừng lại trước một cung điện vàng son lộng lẫy. Cung điện này xây mấy chục bậc thang tiến lên, cao lớn như núi. Hoàn toàn không giống Tử Cấm Thành, ngoài cung điện, lít nhà lít nhít đứng đấy hơn ngàn tên võ sĩ, cửa điện đóng chặt, đứng ở phía ngoài là một lão thái giám có mái tóc trắng bệch. Đại thái giám dẫn đường tiến lên, thấp giọng nói, lão tổ tông, vị tiểu gia kia tới. Lập tức, lão thái giám địa vị cao thượng này tiến lên mấy bước. Hơi xoay người, nói, nô tỳ bái kiến tiểu gia. Tiếp theo, lão thái giám này cao giọng nói, bệ hạ có chỉ. Triệu kiến tiểu gia, lão không đọc tên Vân Trung Hạc, bởi vì trong mắt Đại Hạ Hoàng đế, cái tên Vân Trung Hạc này đã không xứng nữa. 16 người nhấc cỗ kiệu chậm rãi để xuống, một đại thái giám tiến lên, nhẹ nhàng ngỡ Vân Trung Hạc xuống. Đại thái giám này có võ công rất cao, lúc nâng Vân Trung Hạc khí lực lớn lại ổn. Vân Trung Hạc gần như không cần dùng sức, là có thể nhẹ nhàng di động về phía trước. Cửa đại điện mở ra, lão thái giám tiến lên phía trước nói. Tiểu gia, ngài đi vào đi. Vân Trung Hạc nhìn lại phía Lý Thái A một chút. Lý Thái An nói, điện hạ, một mình ngài đi vào là được. Hoàng thượng muốn gặp một mình ngài. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, thoáng có chút khẩn trương. Lập tức sẽ gặp Hoàng đế Đại Hạ Đế Quốc. Chí ít từ đến bây giờ, lão vẫn là thiên hạ đệ nhất Hoàng đế. Mà từ trên huyết mạch, lão là gia gia Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc đi vào đại điện này. Lão thái giám tiến lên. Cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa đại môn lại, đại điện này thật là dùng gạch vàng, chí ít mặt ngoài là một tầng hoàng kim. Vân Trung Hạc tiến vào đại điện, khom xuống nói, Vân Trung Hạc, bái kiến Đại Hạ Hoàng đế bệ hạ, chương 319, tranh đấu hoàng quyền 1, người qua đây. Trong đại điện truyền đến một thanh âm, Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, bởi vì thanh âm này thập phần trung khí, cũng không có vẻ gì già nua, mà lại từ hậu điện truyền đến, hắn không khỏi tiến lên. Vòng qua hoàng kim bảo tọa to lớn ở tiền điện, đi tới hậu điện, nơi này không giống đại điện phía trước phủ lên gạch vàng, mà là thảm nhung hoa lệ. Vân Trung Hạc có thể nhìn ra giá trị loại thảm này. Đại khái một nhà mấy người, phải mấy năm mới thêu ra một khối nhỏ, hoàn toàn cực độ xa hoa, nhưng mỗi một miếng thảm lại phi thường thanh lịch trang trọng. Một người ngồi trên ghế, đang nhìn Vân Trung Hạc, đây, không phải Vĩnh Khải Hoàng đế, gã nhìn khoảng 40 tuổi thôi. Vân Trung Hạc, đoạn đường này đến có thuận lợi không? Nam tử này hỏi. Vân Trung Hạc khom người nói, khởi bẩm điện hạ, một đường thuận lợi, dù chưa từng gặp, nhưng Vân Trung Hạc vẫn nhận ra, người này là thái tử Hạ Quyết của Đại Hạ Đế Quốc. Gã năm nay 45 tuổi, nhưng nhìn khoảng chừng 40 tuổi, đương nhiên kỳ thật gã có thể trẻ hơn nữa, nhưng không thể quá trẻ tuổi, nếu không sẽ cho người ta một loại cảm giác lỗ mãng. Vị Hạ Quyết thái tử này có tướng mạo rất tốt, không giận tự uy, ánh mắt sắc bén, mũi cao thẳng, nghiêm túc nhưng lại không cay nghiệt. Hạ Quyết thái tử nói, phụ hoàng biết ngươi đến, phi thường cao hứng, thậm chí kích động, nhưng bởi vì tình huống đặc biệt, cho nên để cô tới gặp ngươi. Vân Trung Hạc kinh ngạc, đây là ý gì? Rõ ràng Vĩnh Khải Hoàng đế gặp hắn, vì sao hiện tại biến thành thái tử gặp hắn? Chuyện gì xảy ra? Mà Hạ Quyết thái tử này cũng không thừa nhận thân phận Vân Trung Hạc. Lẽ ra gã là thúc phụ Vân Trung Hạc, cho nên hẳn là theo kéo quan hệ người nhà. Hẳn là đàm luận một chút về phụ thân Vân Trung Hạc là Thiên Ân thái tử. Nhưng một câu cũng không có, lộ ra lãnh đạm, Hạ Quyết thái tử nói, ngươi một đường đi vất vả, cho nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Mà ngay lúc này, Lý Thái A phía ngoài xông thẳng vào, nói, thái tử điện hạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng đế bệ hạ nói rõ rõ ràng ràng, khi tiểu gia trở về, ngài ấy muốn gặp đầu tiên, vì sao hiện tại không để cho tiểu gia gặp bệ hạ? Lý Thái A với tư cách là lão thần, nên Hạ Quyết thái tử nói, thái phó, bệ hạ rất mệt mỏi, cho nên cần nghỉ ngơi. Vân Trung Hạc đi vạn dặm đến, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một hồi, sau đó hẵng gặp bệ hạ. Lý Thái A nói thẳng, không được, bệ hạ đã ý chỉ rõ rõ ràng ràng, triệu kiến tiểu gia đến trước, bây giờ ngài ấy ở nơi nào? Bình An cung sao? Ta mang tiểu gia đi gặp ngài ấy. Sau đó, Lý Thái A không nói hai lời, trực tiếp nắm tay Vân Trung Hạc kéo đi gặp hoàng đế. Ánh mắt Hạ Quyết thái tử phát lạnh, nói, người đâu? Lý thái phó vất vả, đưa ra cung đi, nghỉ ngơi thật tốt. Ngọc Khánh cung chuẩn bị xong chưa? Mang Vân Trung Hạc vào ở. Vâng, mấy thái giám tiến lên, trực tiếp đem Lý Thái A đi. Lý Thái A cao giọng nói, Hạ Quyết, ngươi muốn giả mạo chỉ dụ hoàng đế sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Thái giám kia tranh thủ thời gian bịt miệng Lý Thái A lại, đem Lý Thái A ra ngoài. Sau đó, một tên thái giám tiến lên, nói với Vân Trung Hạc, mời đi theo ta. Vân Trung Hạc khom người về phía Hạ Quyết thái tử, sau đó cùng thái giám này đi ra. Ngọc An cung tại góc tây bắc Đại Hạ Hoàng cung, thuộc về nơi hẻo lánh nhất, nơi này trước đó đều là nơi chứa hoàng tử vị thành niên bị phế truất. Hạ Quyết thái tử an bài Vân Trung Hạc ở chỗ này là có ý gì? Trên đường đi, Vân Trung Hạc phát hiện thủ vệ và thái giám trong hoàng cung sắc mặt đều phi thường ngưng trọng, lúc đi đường đều nhón chân lên, cẩn thận từng ly từng tí không dám phát ra âm thanh. Trong hoàng cung khẳng định là xảy ra chuyện, chẳng lẽ là Vĩnh Khải Hoàng đế băng hà? Không có khả năng, nếu như băng hà, Hạ Quyết thái tử sẽ trực tiếp lên ngôi, căn bản không cần bí mật không phát tang. Vĩnh Khải Hoàng đế triền miên trên giường bệnh thời gian rất dài, văn võ bá quan cũng đã chuẩn bị tư tưởng, những năm qua hoàng đế nằm trên giường bệnh đều do thái tử Lý Chính, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, gã đăng cơ cũng là danh chính ngôn thuận, chỉ có một loại tình hình mới có thể xuất hiện cục diện trước mắt này. Hoàng đế đã nguy cơ sớm tối, thậm chí bất tỉnh nhân sự, nhưng lại không tắt thở, để bảo đảm vạn vô nhất thất, cho nên toàn bộ hoàng thành mới duy trì bộ dạng bình tĩnh. Chính là vì để Hạ Quyết thái tử thuận lợi đăng cơ, mà không cho phép Vân Trung Hạc gặp hoàng đế, cũng là vì không muốn phức tạp thêm. Lúc này, người không muốn nhất để Vân Trung Hạc về Đại Hạ Đế Quốc là ai? Đương nhiên là Hạ Quyết thái tử, bởi vì Vân Trung Hạc xuất hiện, có thể sẽ ảnh hưởng hoàng quyền của y. Vị Hạ Quyết thái tử này chắc là muốn lẳng lặng chờ Vĩnh Khải Hoàng đế băng hà. Sau đó y thuận lợi kế vị, bình ổn quá độ hoàng quyền, chờ y ngồi vững vàng trên hoàng đế vị, rồi quyết định vận mệnh Vân Trung Hạc. Thế giới này không có kiểm định DNA. Thân phận hoàng tộc của Vân Trung Hạc hoàn toàn do hoàng đế quyết định. Sau khi Hạ Quyết thái tử lên ngôi, tuy người có thể phủ nhận thân phận Vân Trung Hạc, thậm chí trả đũa, nói xấu hắn là nội ứng đại doanh đế quốc phái tới. Lúc này tình hình gấp vô cùng, một khi Vĩnh Khải Hoàng đế triệt để băng hà, vậy Vân Trung Hạc xem như xong, chẳng những kế thừa hoàng vị vô vọng, thậm chí thân phận hoàng tộc cũng sẽ không được thừa nhận. mà bây giờ trong Ngọc Khánh Cung, khắp nơi đều là người, không hề nghi ngờ đều là người Hạ Quyết Thái tử phái tới. Giám thị Vân Trung Hạc nhất cử nhất động, Vân Trung Hạc còn chưa tới gần cửa, ngay lập tức bị ngăn cản. Vân đại nhân, không có ý chỉ, ngài không được rời đi, xin ngài đừng để bọn tiểu nhân gặp khó, đây hoàn toàn là giam lỏng nha. Mà Vân Trung Hạc mặc kệ đi tới chỗ nào, sẽ có thật nhiều ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Hơn nữa còn có người chuyên viết báo cáo, cách mỗi một canh giờ lại đưa ra ngoài. Rất hiển nhiên vị Hạ Quyết Thái tử này phi thường không yên lòng với Vân Trung Hạc. Như Lâm Đại Địch, nhìn điệu bộ này, chờ Vĩnh Khải Hoàng đế băng hà, thân phận Vân Trung Hạc không được thừa nhận, thậm chí có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vân Trung Hạc nằm xuống đi ngủ, bên cạnh có 6 người theo dõi hắn. Sát vách có một tên thái giám, thậm chí ghi chép hắn hô hấp bao nhiêu lần, còn có xoay người bao nhiêu lần. Đây quả thực ngay cả tù phạm cũng không bằng. Trong Minh Đức Điện, mấy đại thần cùng Hạ Quyết Thái tử, còn có Hoàng hậu nương nương, bí mật thương nghị. Thái úy Châu Sương nói, Điện Hạ, Vân Trung Hạc này là kẻ đến không thiện, xin Điện Hạ nhanh chóng quyết định. Su mật phó sứ Hạ Duẫn cũng khom người nói, Điện Hạ, Vân Trung Hạc này không nói có phải Hoàng Tôn Đại Hạ Đế Quốc hay không? Có phải Nhi Tử Thiên Ân Thái Tử hay không? Dù đúng cũng không thể nhận, người này tai họa Đại Chu, khiến cho vong quốc, lần này tới Đại Hạ, sợ có sứ mệnh khác. Điện Hạ, Vân Trung Hạc bí mật đến kinh, cho nên thừa cơ diệt trừ. Vô thanh vô tức, ngoại trừ Lý Thái A cũng không có người náo. Bộ hạ cũ Thiên Ân Thái Tử đã sớm chết hết, sẽ không có người vì Vân Trung Hạc nữa. Đúng, bệ hạ. Đối với tai họa ngầm, nhất định phải tiêu diệt từ trong trứng nước. Nội các phó tướng trầm ngâm chốc lát nói, nếu bây giờ giết Vân Trung Hạc, vạn nhất bệ hạ tỉnh lại, đó chính là thiên đại sai lầm. Ai đến gánh chịu? Bệ hạ, vẫn chưa tỉnh lại sao? Có người mở miệng hỏi, nhưng câu nói này, không ai dám đáp lại. Vĩnh Khải Hoàng đế làm hoàng đế 50 năm, có phải anh minh hay không tạm thời để ở một bên? Nhưng qua 40 mấy năm vẫn luôn là đại quyền độc trưởng. Mãi cho đến mấy năm gần đây, lão bệnh nặng không dậy nổi, mới để Thái tử Hạ Quyết Lý Chính. Nhưng dù như vậy, Vĩnh Khải Hoàng đế vẫn một mực tại vị. Văn võ đại thần vẫn kính sợ vị hoàng đế này. Cục diện này thật sự là đủ sầu người. Mấy ngày trước đó, vị lão hoàng đế này bất tỉnh nhân sự. Không tỉnh lại, hô hấp nhịp tim cũng phi thường yếu ớt. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không chết. Tất cả đại phu đều phán đoán, hoàng đế sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng lúc nào tắt thở, hoàn toàn không biết, bởi vì triệu chứng này, rất giống người thực vật, nếu như hoàng đế một ngày bất tỉnh, chẳng lẽ thái tử một ngày không kế vị sao? Cho nên rất nhiều văn võ đại thần đã âm thầm tính toán. Qua một đoạn thời gian nữa, nếu như hoàng đế bệ hạ vẫn không tỉnh lại, vậy thì mời Hạ Quyết Thái tử đăng cơ làm hoàng, Vĩnh Khải Hoàng đế trở thành Thái Thượng Hoàng. Làm Thái Thượng Hoàng, người muốn mê man bao lâu cũng được, dưới cục diện phức tạp này. Toàn bộ hoàng cung hoàn toàn là sóng ngầm phun trào. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là thuyết phục văn võ đại thần triều đình. Xin mời Thái tử Điện Hạ đăng cơ làm hoàng. Tại lúc mấu chốt này, tuyệt đối không nên phức tạp. Vân Trung Hạc dù có huyết mạch Thiên Ân Thái tử, nhưng ở trong triều không có căn cơ, mà lai lịch không rõ. Căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì với hoàng vị. Nội các thứ tướng nói, cho nên vẫn như cũ giam lỏng hắn trong cung. Đừng cho hắn tiếp xúc bất luận kẻ nào. Chờ Thái tử Điện Hạ lên ngôi, lại xử trí hắn. Sau đó, đám người thương nghị trọng tâm, toàn bộ chuyển rời đến làm sao để Thái tử đăng cơ. Đây là một khiêu chiến cự đại, bởi vì Hoàng đế còn chưa chết mà để Thái tử đăng cơ. Là đại nghịch bất đạo, rất không hiếu thuận, nhưng quốc không thể một ngày không có vua. Cho nên đại sự này, mấu chốt phải có người dẫn đầu. Sau đó toàn bộ văn võ bá quan nghênh hợp, tất cả quan viên, thư sinh, danh lưu. Toàn bộ dâng tấu chương thuyết phục, cứ như vậy, Hạ Quyết Thái tử còn muốn nhiều lần nhún nhường, một mực phải trở lại không thể khước từ, sau đó bị ép đăng cơ thượng vị. Vở kịch này, ít nhất phải diễn mấy tháng. Đương nhiên, lúc này hoàng đế trở thành người thực vật, sinh cơ uể oải, tùy ý có thể buông tay nhân gian. Một khi hoàng đế chết rồi, chuyện kia sẽ dễ làm, thái tử trực tiếp đăng cơ là được. Lý Thái Y cũng phải giam lỏng, còn có bộ hạ cũ Thiên Ân Thái tử. Toàn bộ phải giam lỏng, tóm lại hàng vạn hàng nghìn không thể để cho Vân Trung Hạc nhìn thấy hoàng đế. Bởi vì trong truyền thuyết, hắn có y thuật thần kỳ, một đại thần bên cạnh nói, vậy ngược lại là quá lo lắng, Lúc Tỉnh Ách bất tỉnh nhân sự, Vân Trung Hạc y thuật thần kỳ cũng cứu không được hắn. Thiên Tổ Hoàng Đế bất tỉnh nhân sự một nửa là làm bộ, mà Mê Điệt Cốc mới ra tay cứu tỉnh hắn. Nhưng Mê Điệt Cốc đại sư đã tới nhìn qua Hoàng Đế bệ hạ, hoàn toàn bất lực, cơ hồ nói thẳng chuẩn bị hậu sự. Lúc này Hoàng hậu nói, không nên phớt lờ, tuyệt đối không thể để cho Vân Trung Hạc gặp Hoàng Đế, không thể để cho hắn rời Ngọc An cung nửa bước. Một khi hắn muốn rời khỏi, lập tức giết chết, không cần quản hậu quả gì cả, cần tuân ý chỉ Hoàng hậu nương nương. Vị Hoàng hậu này là Hàn Thị, chính là mẹ đẻ Hạ Quyết Thái Tử, là vị Hoàng hậu thứ hai. Vị Hoàng hậu thứ nhất là Vĩnh Khải Hoàng Đế kết tóc thê tử, cũng chính là tổ mẫu Vân Trung Hạc, mẹ đẻ Thiên Ân Thái Tử. 30 năm trước, Thiên Ân Thái Tử mưu phản, Đại Hạ bộc phát nội chiến, Hoàng hậu bị phế, không lâu sau đó buồn bực sầu não mà chết. Về sau, Hoàng Quý Phi Hàn Thị được phong làm Hoàng hậu, Vĩnh Khải Hoàng Đế tiếp nhận giáo huấn, tiếp theo dòng dã mười mấy năm, vẫn không sắc phong Thái Tử. Mãi cho đến 15 năm trước, văn võ quần thần nhao nhao thượng tấu, xin Hoàng Đế sắc phong Thái Tử, nếu không đảng tranh trong triều sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Vĩnh Khải Hoàng Đế từ lúc đó, thân thể bắt đầu xuống dốc, cho nên sắc phong Hạ Quyết là Thái Tử. Cho nên việc Vân Trung Hạc đến, Hoàng hậu Hàn Thị ôm lấy địch ý nhất, hận không thể lập tức giết hắn. Hoàng hậu nương nương yên tâm, Vân Trung Hạc trong hoàng cung đưa mắt không quen, tay trói gà không chặt, tuyệt đối không nổi lên được nửa điểm sóng gió gì. Chương 320, tranh đấu hoàng quyền 2, Lý Thái A bị giam lỏng, bộ hạ cũ vốn không nhiều của Thiên Ân Thái Tử, toàn bộ bị giam lỏng. Lúc này, bất kỳ người nào cũng không thể ngăn cản đại sự Hạ Quyết Thái Tử đăng cơ. Dù Vân Trung Hạc và Hoàng đế đều ở trong hoàng cung, khoảng cách có lẽ không đến 2 cây số, nhưng lại như giữa hai vực thẳm, cho nên muốn để Vân Trung Hạc nhìn thấy Hoàng đế, hoàn toàn là khó như lên trời, thậm chí ngay cả đi ra Ngọc An cung một bước cũng khó khăn. Trong bóng đêm, một bóng người khô gầy bay ra khỏi Hạ Kinh, hướng về phía tây Đại Viêm Sơn. Đây là một tên thái giám, võ công cực cao, thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt đã biến mất. Đại Viêm Sơn, Viêm Ẩn Tự, nơi này là cấm địa, bất kỳ người nào cũng không được tới gần nửa bước, bởi vì có một người xuất gia ở đây, Hoàng Thái Hậu Đại Hạ Đế Quốc, có người sẽ kinh hãi. Vĩnh Khải Hoàng đế năm nay đã 80 tuổi, Thái Hậu còn sống, vậy lão sẽ có bao nhiêu tuổi đây? Thái Hậu năm nay 96 tuổi, lão ở chỗ này xuất gia đã 40 mấy năm. Đại Hạ Tiên Đế Ninh Hòa Hoàng đế là hoàng đế kiệt xuất nhất Đại Hạ gần 100 năm nay, cũng không phải lão anh minh thần võ cỡ nào, mà ở chỗ một chữ nhân, cho nên lão có thụy hào là Hiếu Tông. Lúc đầu thụy hào thích hợp hơn là Nhân Tông, nhưng Đại Hạ Đế Quốc thật sự là quá dài, cho nên niên hiệu Nhân Tông hoàng đế đã sớm có. Vị tiên đế này còn có một truyền kỳ, đó chính là cả đời không cưới bất luận tần phi nào, chỉ có một thê tử. Trong mấy ngàn năm lịch sử đều cực độ hiếm thấy, hoàng đế nào lại không có tam cung lục viện. Mặc kệ văn võ bá quan nói thế nào, vị tiên đế này từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một hoàng hậu. Vì hồi báo tình nghĩa tiên đế, tiên hoàng hậu này phải cố gắng sinh con, trong vòng mười mấy năm sinh 7 hài tử, cuối cùng tiên đế thấy không được, đi theo nàng nói đủ rồi, không sinh nữa, cho nên đây là một đôi thần tiên quyến lữ, hơn nữa còn xuất hiện trong hoàng thất. Chân chính danh dương thiên hạ, tiên đế băng hà, Vĩnh Khải hoàng đế kế vị, tiên hoàng hậu này tự nhiên trở thành thái hậu, nhưng lão cũng không lưu lại trong hoàng cung, mà ở bên cạnh đại hạ hoàng lăng, xuất gia túc trực bên linh cữu trượng phu. Vĩnh Khải hoàng đế đương nhiên không đành lòng, nhiều lần cầu thái hậu hồi cung, nhưng lão vẫn không đáp ứng. Thế là, Vĩnh Khải hoàng đế xây bên cạnh hoàng lăng Đại Viêm Sơn là Viêm Ẩn cung, để thái hậu ở lại. Đồng thời phái đại lượng thái giám cung nữ trông coi, thái hậu không cho phép cải biến cung thành chùa, mà lại không lưu bất luận thái giám cung nữ nào, chân chính thanh đăng cổ Phật. Đến cuối đời, Đại Chu Thái Thượng Hoàng ở tại Thượng Thanh Cung, đó là vì che giấu sự thật bản thân tê liệt, lão liều mạng kiến tạo Thượng Thanh Cung thần bí, để người trong thiên hạ kính sợ. Nhưng đại hạ thái hậu lại không phải như vậy, lão thật xuất gia túc trực bên linh cữu trượng phu, chân chính trải qua sinh hoạt kham khổ, mà cho tới nay lão hoàn toàn không can thiệp bất luận chính sự gì. Ngay từ đầu, lão ngẫu nhiên còn hồi cung nhìn hoàng đế một chút. 30 năm trước, Thiên Ân Thái Tử mưu phản, phụ tử tương tàn, vị thái hậu này rốt cuộc không trở về cung nữa. Vĩnh Khải Hoàng đế mỗi một lần đến bái kiến, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lão thái giám này phiêu nhiên tới, đi tới chỗ Viêm Ẩn Tự của Thái hậu nương nương, nhưng lão chưa kịp gõ cửa, lập tức bị người ngăn trở. Mấy thân ảnh bay ra, cầm đầu là một thái giám khác. Tần Nhiên công công, đã trễ như vậy, ngài tới đây làm gì? Tới quấy giày Thái hậu thanh tu sao? Lão thái giám Tần Nhiên nói, Dư Thuận công công, tại sao ngài lại ở chỗ này? Vị Dư Thuận thái giám này, đương nhiên là tâm phúc của đương kim hoàng hậu, là mẹ đẻ Hạ Quyết thái tử. Trong hoàng cung, chỉ cần lão ra lệnh một tiếng, Vân Trung Hạc tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy hoàng đế đang bất tỉnh nhân sự. Nhưng còn có một người địa vị phía trên lão, đó chính là Thái hậu xuất gia ở đây. Dù Thái hậu nương nương xuất gia mấy thập niên, hoàn toàn không can thiệp bất luận triều chính gì. Thậm chí trên triều đình rất nhiều người không biết vị Thái hậu này. Nhưng Thái hậu chính là Thái hậu. Hoàng hậu Hàn Thị lo lắng có người tìm đến Thái hậu nhờ trợ giúp Vân Trung Hạc, cho nên sớm phái người mai phục ở đây. Quả nhiên, có người đến, bệ hạ có chỉ, bất kỳ người nào cũng không được quấy rầy Thái hậu nương nương thanh tu. Tần Nhiên công công ngươi trở về đi. Đại thái giám Dư Thuận lạnh giọng nói. Tần Nhiên nói, nếu như ta không về thì sao? Dư Thuận nói, vậy đừng trách đệ đệ vô lễ. Người đâu, bắt Tần Nhiên công công lại cho ta. Lập tức, mười mấy người phóng tới Tần Nhiên công công, hoàn toàn chém giết cùng một chỗ. Thái giám Tần Nhiên có võ công không hề nghi ngờ là cực mạnh, nhưng cũng ngăn không được mười mấy cao thủ tiến công. Sau mấy chục chiêu đã rơi vào hạ phong. Tần Nhiên công công, lập tức thúc thủ chịu trói đi, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Dư Thuận đại thái giám lạnh nhạt nói. Tần Nhiên công công lạnh giọng nói, bệ hạ còn chưa chết, các ngươi dám làm càn như vậy sao? Dư Thuận đại thái giám bỗng nhiên vung tay lên, muốn hạ lệnh giết người, nhưng đúng lúc này, cửa Viêm Ẩn Tự mở ra, một thân ảnh chậm rãi đi ra, tất cả mọi người kinh ngạc, sau đó quỳ xuống. Ở trong màn đêm, người này toàn thân áo trắng, mái đầu bạc trắng, nhìn rất gây chú ý. Đây chính là Thái hậu nương nương. Lão năm nay 96 tuổi, mặc dù tóc trắng bệch, nhưng gương mặt không giống như người 96 tuổi, nhiều lắm là 60 tuổi mà thôi, mà nhất cử nhất động, tràn đầy đoan trang yêu nhã. Nô tỳ tham kiến Thái hậu nương nương. Tất cả mọi người dập đầu. Thái hậu nhìn về phía Tần Nhiên nói, tiểu nhiên tử, chuyện gì? Thái hậu lúc còn ở hoàng cung, Tần Nhiên chỉ có mười mấy tuổi. Đúng vậy, chính là tiểu nhiên tử. Lão thái giám Tần Nhiên nói, khởi bẩm Thái hậu, dòng dõi Thiên Ân thái tử vẫn còn tại nhân gian. Hoàng đế bệ hạ nghe xong đại hỉ, lập tức sai người đem tiểu gia về. Lý Thái Ác tông sư tìm được tiểu gia, đưa đến hoàng cung. Ai ngờ nửa tháng trước hoàng đế bệ hạ phát bệnh, bỗng nhiên bất tỉnh nhân sự. Tiểu gia tiến vào hoàng cung, có người không cho phép ngài ấy nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, mà giam lỏng trong Ngọc An cung, cho nên nô tỳ đến xin mời Thái hậu nương nương làm chủ. Nghe nói thế, ánh mắt Thái hậu khẽ run lên, nhi tử Thiên Ân thái tử, đó chính là Tằng Tôn lão. Đại thái giám Dư Thuận nói, khởi bẩm Thái hậu nương nương, tiểu gia này gọi là Vân Trung Hạc, hắn là mật thám đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, đã từng nội ứng Đại Chu đế quốc, hại chết hai đời hoàng đế. Bây giờ đại doanh đế quốc quét ngang thiên hạ, cho nên hoàng hậu nương nương phòng bị, không dám để Vân Trung Hạc gặp bệ hạ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vân Trung Hạc này không rõ lai lịch, ai dám khẳng định hắn có huyết mạch Thiên Ân thái tử? Thái hậu nương nương nghe xong, nghĩ một hồi, nói, ta là một người xuất gia, cho tới bây giờ đều không can thiệp quốc chính, cho nên chuyện này các ngươi tới tìm ta cũng không có tác dụng gì. Lời này vừa ra, thái giám Tần Nhiên biến sắc, lập tức quỳ rạp trên đất run rẩy nói, Thái hậu nương nương, xin khai ân. Đại thái giám Dư Thuận lại đại hỉ, Thái hậu nương nương quả nhiên hoàn toàn không quản sự. Năm đó lúc lão làm hoàng hậu, trên cơ bản mặc kệ chuyện hậu cung, lão cùng tiên đế như là vợ chồng bình thường. Tiên đế khoan nhân, lão so với tiên đế còn khoan nhân hơn, cho nên hiện tại trong hoàng cung rất nhiều lão thái giám còn nhớ rõ lão. Thái hậu nói tiếp, bất quá hoàng đế trung quy là con của ta, hắn ngã bệnh, ta làm mẹ cũng nên đi thăm một chút, chuẩn bị xe bò. Lời này vừa ra, đại thái giám Dư Thuận vội vàng nói, Thái hậu nương nương muốn về cung, đây là thiên đại sự tình, nô tỳ lập tức trở về cung, báo hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ nghênh giá. Thái hậu nói, không cần, ta là một người xuất gia, không cần lễ tiết gì cả. Rất nhanh, một cỗ xe bò tới, Thái hậu nương nương lên xe, nói với người chung quanh, bất luận kẻ nào cũng không được đi bẩm báo hoàng cung. Đừng cho bất luận kẻ nào nghênh đón, hiểu chưa? Nô tỳ tuân chỉ, đại thái giám Dư Thuận cung kính nói, nhưng lại là một đạo ánh mắt. Lập tức, mấy tên cao thủ trốn trong rừng cây cực nhanh chạy về hoàng cung. Thái hậu vào cung, biến cố sắp tới, cho nên phải sớm bẩm báo thái tử và hoàng hậu. Nếu như tất yếu phải vậy, có thể sớm động thủ giết Vân Trung Hạc. Tóm lại, không thể để cho Vân Trung Hạc nhìn thấy hoàng đế, không thể để cho phức tạp hơn. Nhưng, mấy tên cao thủ áo đen này vừa mới chạy ra ngoài mấy dặm. Vèo vèo vèo, trong đêm tối, bao nhiêu phiến lá cây bay ra. Hai cao thủ áo đen đi hoàng cung báo tin, trực tiếp bị cắt đứt cổ, vô thành vô tức chết đi. Tiến vào kinh thành xong, thái hậu nương nương rất khó ẩn tàng tung tích. Lập tức có người chạy như bay về phía hoàng cung, bẩm báo cho thái tử và hoàng hậu. Thái hậu nương nương bỗng nhiên nói, không ngồi xe bò, dùng kiệu mang ta đi. Vâng, sau đó, thái hậu đổi một cái kiệu nhỏ, bốn cao thủ giơ lên cỗ kiệu, chạy như bay, tốc độ nhanh không gì sánh được. Thái hậu nói, đi góc tây bắc Vĩnh An Môn vào cung. Vâng, bởi vì Vĩnh An Môn cách Ngọc An Cung mà Vân Trung Hạc ở gần nhất. Cho nên dù hoàng hậu và thái tử biết thái hậu tới, muốn động thủ giết Vân Trung Hạc sớm cũng không kịp, tốc độ nhanh thêm chút nữa. Thái hậu nói, vâng, bốn cao thủ thi triển tất cả khinh công phi nước đại. Cơ hồ chân không chạm đất phóng về phía hoàng cung, tốc độ này, hoàn toàn không thua gì xe ngựa nhanh nhất. Trong hoàng cung, hoàng hậu Hàn Thị bỗng nhiên bừng tỉnh, lão nhận được bẩm báo. Thái hậu nương nương tiến cung, muốn gặp hoàng đế, không kịp thương lượng với thái tử, nên giết Vân Trung Hạc không? Hoàng hậu tràn đầy kiêng kỵ Vân Trung Hạc, nhưng cũng không tin một kẻ không rõ lai lịch sẽ ảnh hưởng tới hoàng quyền thái tử. Nhưng lão sợ Vân Trung Hạc thật sự có y thuật thần kỳ cứu sống hoàng đế. Nếu vậy, con của lão hạ quyết phải đợi tới khi nào mới có thể kế thừa hoàng vị. Người đâu, đi phế bỏ Vân Trung Hạc, nhưng không nên giết chết. Hoàng hậu quả quyết hạ lệnh. Vâng, mấy cao thủ đỉnh tiêm phóng về phía Ngọc An cung chứa Vân Trung Hạc. Phế bỏ Vân Trung Hạc có rất nhiều biện pháp, tóm lại khiến hắn không có khả năng thi triển y thuật thần kỳ là được. Cơ hồ trong chốc lát, mấy đỉnh tiêm cao thủ này đi tới ngoài Ngọc An cung, lập tức muốn bay vào trong viện, động thủ phế bỏ Vân Trung Hạc. Nhưng, mấy đỉnh tiêm cao thủ này lại phát hiện, bên ngoài Ngọc An cung nhiều ra mười mấy người, toàn bộ đều là thái giám, ngăn trở đường đi bọn họ, mà lại không phải thái giám do hoàng hậu phái tới. Các ngươi là thái giám cung nào? Không có lệnh hoàng hậu, bất kỳ người nào cũng không được đến gần Ngọc An cung. Đại thái giám tâm phúc hoàng hậu là Dư An lạnh giọng nói. Toàn bộ tránh ra cho ta. Phụng lệnh Ninh Phi, đến đây phụng dưỡng tiểu gia. Thái giám bên kia lạnh giọng nói. Đại thái giám Dư An nói. Toàn bộ hậu cung, chỉ có một chủ tử. Đó chính là hoàng hậu nương nương. Các ngươi tránh ra cho ta. Lúc này, cấp tốc, chỉ là một Ninh Phi đáng là gì? Lúc cần thiết, thậm chí có thể đại khai sát giới, giết chết toàn bộ 10 tên thái giám cản đường này, theo ý chỉ hoàng hậu, phế bỏ Vân Trung Hạc. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng lão thái giám Tần Nhiên hô to. Thái hậu nương nương giá lâm, đại thái giám Dư An kinh ngạc, thái hậu nương nương biết bay sao? Đã vậy còn đến quá nhanh đi. Lập tức, tất cả thái giám quỳ xuống, dập đầu nói, nô tỳ tham kiến thái hậu nương nương, thái hậu tới. Lúc này muốn hại Vân Trung Hạc đã không thể. Trong lòng đại thái giám Dư An lạnh buốt. Thái hậu tiến nhập Ngọc An cung. Vân Trung Hạc khom xuống nói, bái kiến thái hậu nương nương. Thái hậu nhìn Vân Trung Hạc từ trên xuống dưới một lúc lâu, vành mắt trực tiếp đỏ lên, nước mắt cơ hồ muốn chảy ra. Người khác nhìn không ra, lão chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Mặt mũi Vân Trung Hạc, dáng dấp này sao mà rất giống tiên đế? Ngươi chính là đứa bé kia? Thái hậu hỏi. Là ta, thái hậu, bởi vì hoàng đế còn chưa chiêu cáo thân phận Vân Trung Hạc, cho nên hắn vẫn như cũ gọi là thái hậu. Thái hậu nói, ta muốn đi gặp hoàng đế, ngươi muốn đi cùng ta không? Vân Trung Hạc nói, vâng. Thái hậu ngoắc tay nói, vậy ngươi tới đi. Vân Trung Hạc tiến lên, thái hậu vươn cổ tay, Vân Trung Hạc lập tức tiến lên đỡ lấy, đi ra Ngọc An cung. Mà lúc này, hoàng hậu cùng thái tử đều đã chạy đến. Thần thiếp tham kiến thái hậu nương nương, tôn nhi bái kiến thái hậu nương nương. Thái hậu từ ái cười nói với hoàng hậu cùng thái tử. Ta là người xuất gia là một lần khách không mời mà đến. Các ngươi không nên trách cứ. Hoàng hậu nói, Thái hậu nương nương giá lâm, thần thiếp không tiếp đón từ xa, xin Thái hậu nương nương thứ tội. Thái hậu nói, nghe nói hoàng đế bệnh nặng, ta dù sao cũng là mẹ đẻ của hắn, ta muốn đi gặp hắn một chút, được chứ? Hoàng hậu dập đầu nói, mẫu hậu, ngài chiết sát con dâu, cần tuân ý chỉ Thái hậu. Sau đó, Vân Trung Hạc đỡ lấy cổ tay Thái hậu, đi đến Bình An cung. Một khắc đồng hồ sau, rốt cuộc Vân Trung Hạc gặp được Đại Hạ Đế quốc Vĩnh Khải hoàng đế. Lão đã nằm ở trên giường, không nhúc nhích, hô hấp yếu ớt, nhịp tim yếu ớt, sinh cơ suy yếu, bất tỉnh nhân sự. Chương 321, cứu vớt hoàng đế Đại Hạ một. Trước mắt có 10 thái y ở trong Bình An cung, còn có một nữ tử dịu dàng đang đút cháo lỏng cho hoàng đế ăn. Nhìn thấy Thái hậu đến, nữ tử dịu dàng này ngây ngốc một lát, nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng rơi vào khuôn mặt Vân Trung Hạc. Rất nhanh vành mắt nàng lập tức đỏ lên, nước mắt muốn chảy ra. Thần thiếp tham kiến Thái hậu, hoàng hậu nương nương. Nữ tử dịu dàng này quỳ xuống. Thái hậu gật đầu nói, đứng lên đi. Hoàng hậu nói, muội muội vất vả, cẩn thận chăm sóc bệ hạ. Nữ tử dịu dàng kia nói, thần thiếp cũng không vất vả, hoàng hậu nương nương mới vất vả. Mỗi ngày chẳng những phải chiếu cố bệ hạ, còn phải quản lý hậu cung. Xin hoàng hậu nương nương bảo trọng phượng thể. Thái hậu được Vân Trung Hạc đỡ lấy, đi tới trước mặt hoàng đế. Lúc này Vân Trung Hạc cũng nhìn ra, vị hoàng đế này có quan hệ máu mủ với mình. Dù tướng mạo nhìn không quá giống, nhưng hình dáng xương mặt thật sự quá giống. Ngoại hình Vân Trung Hạc thật sự quá đẹp, bởi vì hắn hoàn toàn kế thừa ưu điểm phụ mẫu, mà trên hình dáng vốn có lại phát huy đến cực hạn. Cho nên nhìn một chút, cũng không thấy hắn giống Thiên Ân Thái Tử, thậm chí phi thường không giống. Thiên Ân Thái Tử có tướng mạo oai hùng, phi thường dương cương, anh như bộc phát, mà Vân Trung Hạc là tướng mạo yêu nghiệt, xinh đẹp đến cực hạn, còn xinh đẹp hơn cả nữ tử. Cho nên đơn thuần nhìn tướng mạo, kỳ thật nhìn không ra hai người là phụ tử. Huống hồ Thiên Ân Thái Tử đã chết lâu như vậy, nên càng không có người liên tưởng hai người với nhau, nhưng có ít người lại không giống vậy. Tỷ như Lý Thái, lão và Thiên Ân Thái Tử sớm chiều ở chung, nhìn người nhìn xương, cho nên nhìn thấy Vân Trung Hạc xong, lập tức có thể liên tưởng đến quan hệ giữa hắn và Thiên Ân Thái Tử. Lúc này phụng dưỡng Vĩnh Khải Hoàng đế chính là Ninh Phi, cũng chính là người phái nhân thủ đi Ngọc An cung bảo hộ Vân Trung Hạc. Nàng còn có một thân phận, chính là muội muội Hoàng hậu trước, là cô cô Thiên Ân Thái Tử. Lúc đó dưới âm mưu đại doanh đế quốc Hắc Long Đài nói Thiên Ân Thái Tử mưu phản, Đại Hạ đế quốc phát sinh nội chiến, hoàng hậu Ninh Thị bị phế, không lâu liền buông tay nhân gian, Vĩnh Khải hoàng đế về già, rất nhiều chân tướng cũng hiện ra, lão càng ngày càng hối hận áy náy, thế là chọn từ gia tộc hoàng hậu một nữ tử vào cung trở thành phi tử. Cũng chính là thân muội muội tiên hoàng hậu Ninh Thị, mà tiểu Ninh Thị này, so với tiên hoàng hậu thì nhỏ hơn 20 tuổi. Bây giờ vẫn chưa tới 50, nàng là muội muội tiên hoàng hậu, thân cô cô Thiên Ân Thái Tử, cho nên đương nhiên có khuynh hướng bảo vệ Vân Trung Hạc. Biết Vân Trung Hạc tiến cung bị giam lỏng, nàng lập tức nghĩ đến phong hiểm bị hoàng hậu thanh toán, nên phái người đi Ngọc An cung bảo hộ Vân Trung Hạc. Đây là người một nhà, bây giờ Ninh Thị gặp được Vân Trung Hạc, lập tức nghĩ đến Thiên Ân Thái Tử, sao nàng không kích động đến lệ nóng doanh tròng. Mặc dù nàng là cô cô Thiên Ân Thái Tử, nhưng tuổi tác hai người chênh lệch không nhiều, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù là dì cháu, nhưng trên thực tế lại như chị em ruột, cùng một chỗ đọc sách, cùng nhau luyện võ, so chị em ruột còn muốn thân hơn, cho nên nàng nhìn người cũng không cần nhìn tướng mạo, có thể nhìn xương. Nàng cơ hồ lập tức kết luận, đứa bé trước mắt chính là cốt nhục Thiên Ân Thái Tử. Vân Trung Hạc theo bản năng nhìn mình trong gương, nội tâm thở dài một tiếng. Tại Đại Chu đế quốc, hắn bị nhốt mấy năm, đã gầy xuống mấy chục cân, lần này tại chỗ sâu sa mạc nhảy xuống vực sâu, càng gầy xuống rất nhiều, cho nên đã hoàn toàn không còn mập mạp, nhưng cũng không gầy như Vân Trung Hạc trước đó, bây giờ không sai biệt lắm là 140 cân, 1m8, 110 cân, đã là vóc người phi thường tiêu chuẩn, cho nên hắn lại khôi phục vẻ tuấn mỹ vô địch trước đó. Lúc tại Ngọc An cung soi gương, Vân Trung Hạc thậm chí cảm thấy xa lạ với gương mặt tuấn mỹ này. Hắn dùng thân phận và gương mặt huynh trưởng ngao ngọc, không sai biệt lắm thời gian 10 năm, cho nên thật suýt chút nữa quên mất diện mạo cũ. Nhưng lúc này và 10 năm trước, gương mặt Vân Trung Hạc cũng không giống lúc trước, 10 năm trước tướng mạo Vân Trung Hạc tuấn mỹ, yêu dị, lỗ mãng, vô lại, vừa nhìn là biết không phải người tốt, loại nhân vật phản diện diễn dâm tặc không cần trang điểm. Nhưng sau 10 năm đóng vai huynh trưởng Ngao Ngọc, rất nhiều đặc điểm Ngao Ngọc vậy mà cũng thẩm thấu vào tướng mạo Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc vẫn như cũ tuấn mỹ vô địch, nhưng không còn yêu dị lỗ mãng, ngược lại nội liễm như là Ôn Ngọc. Hiện tại Vân Trung Hạc mới thật là tướng mạo tuyệt hào, mà lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ quý khí trầm ổn. Thái hậu đi tới trước mặt hoàng đế, ánh mắt trở nên phức tạp. Lão đã từng là một nữ tử mỹ hảo ngây thơ, cũng không muốn trở thành hoàng hậu, chỉ muốn trở thành một thê tử. Lão cũng làm như vậy, dù thành hôn mười mấy 20 năm sau, lão vẫn như cũ ngây thơ mỹ hảo. Phàm phi thường vợ chồng ân ái đều có một đặc điểm, trong mắt chỉ có người yêu, hài tử là tình yêu kết tinh, cho nên xếp thứ hai. Đối với Vĩnh Khải hoàng đế, thái hậu cũng bùi ngùi mãi thôi, bởi vì lão là trưởng tử, tiên đế vì phòng ngừa giữa nhi tử tranh vị, huynh đệ bất hòa, cho nên lúc Vĩnh Khải chỉ 5 tuổi đã được lập làm thái tử. Tiên đế quản giáo nhi tử nghiêm túc, lại không khắc nghiệt, lão đối với bất kỳ người nào đều nhân từ, đối với nhi tử cũng giống như thế, cho nên Vĩnh Khải hoàng đế không giống với tuyệt đại đa số thái tử. Lão lớn lên trong hoàn cảnh tràn ngập tự ái, không giống thái tử khác, không bị quyền thế tàn phá, do vậy Vĩnh Khải hoàng đế có ưu điểm, đó chính là phi thường tự tin, tràn đầy cảm giác ưu việt, nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là phi thường tùy hứng, từ xưa tới nay đều lấy bản thân làm trung tâm, lúc phụ mẫu còn tại vị, đương nhiên còn có thể quản được lão, chờ đến khi tiên đế băng hà, Vĩnh Khải hoàng đế kế vị, không ai quản lão. Bản thân có chút buông thả, kế vị xong đã làm không ít chuyện hoang đường, cũng không nói là minh quân, lúc đó hoàng đế tam đại đế quốc, đại doanh hoàng đế chăm lo quản lý, là vua anh minh, thiên diễn hoàng đế cũng rất nghiêu bức, sáng tạo ra kỳ tích thiên diễn trung hưng, duy chỉ có đại hạ Vĩnh Khải hoàng đế này, nói anh minh không anh minh, nói ngu ngốc không ngu ngốc, tóm lại hoàng đế tam đại đế quốc, thanh danh Vĩnh Khải hoàng đế là kém cỏi nhất. Vĩnh Khải hoàng đế từ nhỏ cảm nhận được phụ mẫu từ ái, cho nên một mực cố gắng bắt chước tiên đế, trưởng tử vừa mới sinh ra không lâu, liền lập làm thái tử, mà thiên ân thái tử này không để cho người thất vọng. Từ nhỏ đã biểu hiện ra phẩm chất phi thường ưu tú, văn võ toàn tài, nghiêm túc, khoan nhân, anh minh, chuyên cần chính sự. Vĩnh Khải hoàng đế là một người ham chơi, cũng không quá có trách nhiệm, có chút biếng nhác, cho nên sau khi thái tử trưởng thành, chính mình thường xuyên chạy ra ngoài chơi, để thái tử giám quốc, mà thái tử cũng quản lý triều chính ngay ngắn rõ ràng. Đại hạ đế quốc vẫn như cũ cường thịnh không gì sánh được. Ngay từ đầu còn không có gì, nhưng dần dà, phía ngoài truyền ngôn càng lúc càng rộng, nói cái gì hoàng đế ngu ngốc ham chơi, thái tử anh minh, hoàng đế còn không bằng sớm thoái vị, để thái tử đăng cơ xưng đế đi, nói cái gì cứt hoàng đế đúng là đầy hầm cầu, nói đại hạ đế quốc may mắn có thái tử. Nếu không hậu quả khó mà lường được, còn nói tiên đế anh minh vô song, thái tử cũng anh minh thần võ, còn Vĩnh Khải hoàng đế chính là một kẻ vô dụng, hết lần này tới lần khác hoàng đế hoang phế chính sự. Thái tử giám quốc trở thành thường ngày, cho nên văn võ bá quan có chính sự gì, cũng đều đến hỏi thái tử. Vĩnh Khải hoàng đế từ nhỏ đến lớn đều là trung tâm thế giới, lúc này đương nhiên khó chịu, thế là thời gian dần qua đoạt lại quyền lực từ trong tay thiên ân thái tử. Thiên ân thái tử không phản kháng, giao ra quyền lực trong tay, về sau lại có người dâng lên sàm ngôn, nói thiên ân thái tử có danh vọng cao như thế, sợ sẽ bất lợi với bệ hạ, mà thái tử giám quốc lâu dài, bản thân có thành viên tổ chức, có quân đội, trong triều cũng có rất nhiều đại thần ủng hộ, nhất định phải nghĩ biện pháp đẩy thái tử ra, có một lý do gì, có thể đẩy thái tử ra khỏi hoàng cung lâu dài, tốt nhất ở bên ngoài ngây ngốc nhiều năm. Để mọi người dần dần quên người này, thế là có người đưa ra chủ ý, thánh miếu là khởi nguyên văn minh thế giới phương Đông ta. Đại Viêm hoàng tộc thái tổ chính là từ sau khi thánh miếu đi ra, xây dựng nên Đại Viêm hoàng triều, đại hạ là thiên triều thượng quốc, kế thừa huyết mạch và di chí Đại Viêm hoàng triều. Bây giờ đại hạ đế quốc lập quốc ngàn năm, dù nửa đường kém chút vong quốc, nhưng quang tổ hoàng đế ngăn cơn sóng dữ, xây lại đại hạ, cho nên để thái tử đi tế tự thánh miếu, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Thứ nhất là biểu thị đại hạ đế quốc mới là văn minh đông phương chính thống. Thứ hai cũng coi là tiến hành trục xuất thái tử, bởi vì không ai biết chỗ thánh miếu, vô số người dốc cả một đời, cũng không tìm ra thánh miếu. Thánh miếu hư vô mờ mịt, nhưng lại tồn tại chân thực. Thế là, Vĩnh Khải Hoàng đế hạ chỉ thái tử đi tế tự thánh miếu. Lúc đạo ý chỉ này hạ đạt, đã dẫn phát sóng to gió lớn, bởi vì xác thực quá hoang đường. Ai cũng biết thánh miếu căn bản là tìm không thấy, một đời một thế cũng không tìm ra. Nhưng thái tử lĩnh chỉ, mang theo ít người xuất phát, đi tìm thánh miếu, kết quả, thái tử tìm được, mà lại thật tế tự thánh miếu, hơn nữa còn mang về hai đứa bé. Trong lúc nhất thời, danh vọng thái tử đạt tới đỉnh phong, thánh miếu đối với Đại Hạ đế quốc, đối với thế giới phương Đông, hoàn toàn là cao tuyệt vô thượng. Đi qua thánh miếu, liền mang ý nghĩa là vua thiên mệnh, là có thể lập nên cơ nghiệp vạn thế. Cũng chính lúc đó, Vĩnh Khải Hoàng đế đố kỵ thái tử đến cực hạn, tăng thêm mật thám đại doanh đế quốc điên cuồng ly gián. Quan hệ phụ tử đạt tới điểm đóng băng. Sau đó, bọn người đại doanh đế quốc Hắc Long Đài Công Tôn Dương bày ra án thái tử giết cha. Vĩnh Khải Hoàng đế hạ chỉ, đi đuổi bắt thái tử, tru sát thành viên tổ chức thái tử, tru sát quân đội thái tử. Thái tử không thúc thủ chịu trói, dưới một đám thần tử và quân đội bảo vệ, rời kinh thành, đi đến Đông Kinh. Hoàng đế hạ chỉ, đại quân tiến về Đông Kinh bình định, thế là Đại Hạ đế quốc bộc phát nội chiến, thiên đại thảm kịch phát sinh, cuối cùng, thái tử binh bại tự sát, thiên ân thái tử chết đi, Vĩnh Khải Hoàng đế cũng giống như biến thành người khác, không còn lười biếng như trước, trở nên chuyên cần chính sự, chăm lo quản lý, phảng phất muốn vãn hồi thanh danh của mình, cho nên Đại Hạ đại thương nguyên khí rốt cuộc đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Cho nên vị Vĩnh Khải Hoàng đế này, trước nội chiến là một vị vua phù hoa, nhưng sau nội chiến, biến thành một quân chủ triển vọng, mà nhờ gốc rễ kết đáy, lão không hề giống Thiên Diễn Hoàng đế là người dối trá ngoan độc. Lão có ngây thơ và thẳng thắn, bất quá bởi vì đố kỵ, tăng thêm gian thần giật dây, mới đi lên con đường thảm liệt này, mà lúc bình định thái tử, ý chỉ lão vô cùng rõ ràng, bắt sống thái tử, tuyệt đối không được giết, nhưng thiên ân thái tử lại lựa chọn tự sát. Nói là thái tử binh bại, nhưng trên thực tế lúc đại chiến thời khắc sống còn, trung thành với thái tử còn có mấy chục vạn đại quân. Đông Kinh Thành vẫn còn trong tay thái tử. Thái tử trước khi chết dâng thư, nói y cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chuyện mưu phản. Trong một năm chiến, Đại Hạ đế quốc khiến dân chúng lầm than, quân đội thương vong hơn trăm vạn, dân chúng thương vong quá ngàn vạn, phụ tử tương tàn, thiên hạ thảm kịch, cho nên phụ hoàng cũng không cần đến tiêu diệt ta. Chính ta tự đi, sau đó, thái tử tự sát, trận nội chiến kinh người này, im bặt dừng lại, phần tấu chương này, lúc ấy trùng kích hoàng đế chưa đủ lớn, nhưng đợi đến Vĩnh Khải Hoàng đế cao tuổi, mỗi một lần nhìn phần tấu chương này, lão rung động càng kịch liệt, có một số việc lão thấy càng rõ ràng hơn, một năm nội chiến kia, thái tử vẫn luôn phòng thủ, không ngừng dâng thư tự biện, cho tới nay đều là y tự vệ, hịch văn thảo phạt bên Vĩnh Khải càng ngày càng kịch liệt. Viết về thái tử càng ngày càng không chịu nổi, nhưng thái tử bên kia lại chưa bao giờ phát biểu bất kính đối với hoàng đế. Hoàng đế càng ngày càng áy náy, càng ngày càng thống khổ, tuần tự hạ ba tội kỷ chiếu, đồng thời khôi phục danh dự thái tử, miễn xá cựu thần thái tử. Những năm gần đây, lão cảm giác này càng nhiều, loại áy náy và thống khổ này đạt tới cực hạn, huống chi Vĩnh Khải Hoàng đế bởi vì từ nhỏ lớn lên dưới phụ mẫu từ ái. Nội tâm trung quy là hướng thiện, cho nên khi lão biết được cốt nhục thiên ân thái tử còn sống ở thế gian, khiến lão làm sao không kích động vạn phần, làm sao không mừng rỡ như điên, muốn chuộc tội đền bù trên người Vân Trung Hạc.